Cho dù là hắn, cũng không thể chịu đựng loại lực lượng này. Yêu hoàng, hoàng, cũng lui 3.000 dặm. Phong thị cổ tổ pháp tướng, lại còn có linh trí nội hàm. Xa xa, ma tộc ma pháp chuẩn hoàng không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Có vị này tồn tại tòa chấn, bọn họ ma giới, muốn nhất thống chư giới, như vậy, liền vẫn có to lớn khó khăn a. Trừ phi trên 9 tầng trời. Thật có nhân vật vô địch hạ giới. Ung ung. Nhưng vào lúc này, thiên dương bàn tay có chút vừa lui. Gió kia thị lao tổ pháp tướng thân nhưng là thừa thế công phạt mà. Hai tay của hắn dẫn dắt, có thần ấn che trời, muốn chấn áp xuống. Đồng thời, bát phương đạo văn xuôi ngược, giống như phượng hoàng phe cánh, hóa thành phượng hoàng lưới, muốn vây khốn khương thần. Đây là sát phạt thuật, muốn khốn sát khương thần. Đương nhiên, trên thực tế, gió này thị lao tổ pháp tướng, cũng là muốn kiến thức cái này hậu bối thực lực, mới sẽ xuất thủ như thế. Đối mặt phong thị lao tổ cường thế xuất thủ, khương thần không sợ. Thiên địa hồng lô. Ngay sau đó, thiên lô nhô lên cao, đạo văn phóng lên cao, diễn hóa ra một cái hỏa lò, dung luyện vạn vật. Thế giới kiếm. Đồng thời, khương thần hai tay dẫn dắt, thiên lô thượng, có đạo văn hóa kiếm, phóng lên cao. Ánh kiếm này ngàn vạn, mỗi một chuôi, cũng giống như là kình thiên cự kiếm, có thể đâm thủng bầu trời. Ngàn vạn chuôi đồng loạt ra tay, thần hoàng cung không thể có thể ngăn cản tới. Thấy vậy, xa xa, hoàng, không khỏi hít thật sâu một cái, lẩm bẩm nói, người này, hết sức xuất thủ. Lại mạnh mẽ như vậy. Nếu là, hắn đối mặt lúc này khương thần, cũng không cách nào chiếm thượng phong, thậm chí, khả năng còn phải tránh lui. Cái này làm cho hắn mặt đầy nghiêm nghị. Khương thần, thật rất cường đại, khó trách các thế lực lớn cũng đối với hắn tràn đầy kiêng kỵ, sợ hắn lớn lên, trở thành vô địch thần hoàng. Khó trách người này dám ở ta phượng hoàng tộc xuất thủ. Hoàng Hâm Chí Tôn trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, hắn mặt đầy kinh hoàng. Nếu không phải là có phong thị lao tổ pháp tướng thân xuất thủ, như vậy. Bọn họ bộ tộc Phượng Hoàng, lại nên làm như thế nào tiếp xúc cả? Chỉ sợ, thúc giục tổ trận, cũng là vô dụng a. Dù sao, hai tộc nhưng là không có lao tổ, là không mục nát nhân vật a. Chỉ thấy trong biển lửa, trường kiếm xe trời. Thiên dương đánh ra, đánh tan kia Phượng Hoàng lửa. Phong thị cổ tổ thân thể kia hơi dừng lại một chút. Cho dù là hắn mấy lần cường thế xuất thủ, cũng không có thể đánh tan Khương Thần. Khương Thần đỉnh đầu, thiên lô nhô lên cao, kia toát ra đạo văn hóa thành lợi kiếm. Thật là có thể gột rửa càn khôn. Nhưng là, thời gian dài thúc dục thiên lô, Khương Thần sắc mặt cũng biến thành tái nhợt lên. Cái này quá hao tổn huyết khí. Ngươi đúng là một nhân vật hậu thế chính giữa, có người như ngươi là hiện thời may mắn. Đột nhiên, Phong thị lao tổ dừng lại xuất thủ. Hắn nhìn chằm chằm Khương Thần, kia mâu quang như đuốc, rất có khí thế nói. Thanh âm này như sấm, vang dội yêu giới. Phong thị lao tổ đây là đang tán dương Khương Thần sao? Các tộc tu giả cũng nội tâm đại chấn. Nhìn phong thị lao tổ giọng, hiển nhiên là cấp cho Khương Thần cực cao khen A. Khương Thần huyết khí thu liễm, trong cơ thể vũ hồn chi thụ, toát ra sinh mạng khí, bắt đầu đền bù hắn hao tổn. Đồng thời, ngay trong óc, Khương Thần cũng đang uống từng bội linh dược. Tiền bối không hổ là bất hủ nhân vật, cho dù là vạn cổ đi qua, năm tháng trôi qua, một đạo ý niệm thân, như cũ có thể quét ngang bát phương. Khương Thần nói, ý niệm thân, thật rất mạnh. Thật là huyền nếu không phải mục nát nhân vật đang xuất thủ. Đây cũng không phải là danh hiệu thần hoàng có thể so với. Ha ha, ta quan ngươi chấp trưởng mấy món trí bảo, đều vì vân đế vật, ta ngươi cũng coi như hữu duyên, chuyện này, liền đến đây thì thôi, như thế nào? Phong thị lao tổ nói. Hắn cũng không có phải tiếp tục xuất thủ ý tứ. Chương 1196, ai dám ngăn cản? Phong thị lao tổ dừng tay. Đầu tiên, hắn cũng rất khó tiêu diệt khương thần. Thứ yếu, tiếp tục đánh, ý hắn chí thân ẩn chứa thần nguyên hao tổn quá lớn. Sau này, coi như không cách nào kéo dài xuất thủ bao nhiêu lần. Cho nên hắn cũng không muốn đem kia thần nguyên lực lãng phí ở loại này đại chiến thượng. Dù sao, hắn lưu lại pháp tướng ý chí thân, là vì bảo vệ phong thị. Và lại, phong thị lao tổ cũng cảm ứng được đến, cái này hậu bối sở trường vật, chính là vân đế vật. Mà vân đế, là phụ thân hắn. Trước mắt hậu sinh, cũng coi như gián tiếp là vân đế truyền nhân, đánh, chính là mình người đánh người một nhà. Mới vừa xuất thủ. Phong thị lao tổ cũng chỉ là muốn thử một chút người hậu sinh này, đến cùng có vài phần thủ đoạn A. Đang xuất thủ sau, hắn đối với Khương Thần chiến lực rất là hài lòng. Nhìn tại tiền bối phân thượng, ta, có thể dừng tay. Khương Thần hơi trầm ngâm, chợt nói, bất quá, người, ta còn là sẽ mang đi. Ai dám ngăn trở ta, sắt vô xá. Khương Thần lời này, âm vang có lực. Hắn trong lời nói ý tứ, rất rõ ràng. Hòa phong thị ân oán, có thể bỏ qua. Dù sao. Hắn và phong thị thật có chút sâu xa. Nhưng là, bất kể như thế nào, Tô Huyền Giao, hắn nhất định là phải dẫn đi a. Đây chính là Khương Thần thái độ. Cho dù là đối mặt Phong Thị lão tổ, như cũ không sợ. Ha ha, cái nha đầu kia, cũng coi là ta Phong Thị hậu duệ, ngươi mang đi, cũng coi như một trận duyên phận. Phong Thị lão tổ cười một tiếng. Như thế, đa tạ tiền bối. Khương Thần gật đầu. Hắn cũng biết, nếu là Phong Thị lão tổ thật phải ra tay, vậy cũng sẽ cực kỳ phiền toái. Dù sao, đây chính là bất hủ nhân vật. Cho dù là một cái ý chí thân, cũng không thể tưởng tượng. Bởi vì, Phong Thị lão tổ là đang ở yêu giới. Mà Cửu Thiên Thượng Nhân xuất thủ, nhưng là cách giới vực xuất thủ, uy lực kia dĩ nhiên là yếu. Giữa song phương, vẫn có chênh lệch. Đương nhiên, cũng là ý chí thân tồn tại quá lâu, vô tận năm tháng trôi qua, hắn thần nguyên yếu bớt, đã không còn năm đó. Nếu không, Phong Thị lão tổ, tuyệt đối không chỉ chiến lực. Khách khí, sau này, mảnh thiên địa này, còn cần ngươi trẻ tuổi như vậy người đi bảo vệ. Phong Thị lão tổ cười một tiếng. Khương Thần khẽ gật đầu. Mà lúc này, giữa hư không, kia dư âm dần dần yếu bớt, thần uy nội liễm. Ánh lửa không có ở đây, Phong Thị lão tổ cùng Khương Thần nói chuyện với nhau cũng bị thế nhân biết. Lão tổ, lại dừng tay. Chẳng lẽ, lão tổ cũng không cách nào bắt lại Khương Thần sao? Thấy vậy, Phong Thị người toàn bộ sửng sờ. Lão tổ Phong Thị lão tộc trưởng cũng là cao mày. Hắn không khỏi hô to một tiếng. Nếu là bắt lại Khương Thần, bọn họ Phong Thị, không thể nghi ngờ đem nâng cao một bước A. Dù sao, ở nơi này Khương Thần trên người, nhưng là có không ít trí bảo A. Kia vô địch pháp, nghĩ đến cũng đúng không ít. Phong lão sở dĩ sẽ xuất thủ, cũng là muốn bắt Khương Thần, cướp lấy trí bảo, tốt ra tăng Phong Thị nội tình. Cũng không muốn, tự mình lao tổ ý chí thân, lại không có tiếp tục xuất thủ. Ta Phong Thị đệ tử, đường đường chính chính, thì sợ gì đánh một trận. Phong Thị lão tổ, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, phong tỏa Phong lão tộc trưởng. Ngươi nhường chỗ ngồi rất là thất vọng. Hắn lạnh lùng nói. Hắn mặc dù chỉ là ý chí thân, nhưng cũng có linh trí. Kia tâm thần hơi cảm ứng, liền đã biết sự tình ngọn nguồn. Cho nên, hắn đối với cái này hậu bối rất không hài lòng. Ma tộc xâm phạm thì như thế nào? Đánh một trận là được. Nhưng là, cái này hậu bối, lại lựa chọn tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hay là tại Cửu Thiên người không có xuống trước khi tới. Cái này làm cho hắn làm sao có thể không thất vọng. Năm đó, phụ thân hắn, Vân Đế, kia là bực nào anh tư bộc phát. Đáng tiếc. Những hậu nhân này, là đệ nhất, không bằng đệ nhất. Làm lời này sau khi rơi xuống, Phong Thị lao tổ mâu quang trận lóe, quét nhìn liếc mắt bắt phương. Kia tầm mắt, vô tình hay cố ý quét qua liếc mắt ma tộc ma pháp chuẩn hoàng. Bất quá, hắn cũng không để ý tới quá nhiều, thân thể kia trận lóe, liền hóa thành một đạo ánh sáng, không có vào Phong Thị cấm địa tượng thần chính giữa. Hắn cũng không có đem kia ma tộc chuẩn hoàng, coi ra gì, cho nên, cũng không có động thủ ý tứ. Nhưng là, Phượng Hoàng tộc, cùng với cái này ma tộc chuẩn hoàng nhưng là giật mình trong lòng. Ngay cả hoàng, cũng là không tên bất an. Nhìn bộ dáng kia, Phong Thị lao tổ, là sinh khí A. Vị này lao tổ, cũng cùng bọn họ Phượng Hoàng tộc có to nhiều quan hệ. Bởi vì, cái này Phong Thị cổ tổ năm đó cưới Phượng Hoàng tộc người. Cho nên, Phong Thị cùng Phượng Hoàng tộc, sâu xa rất sâu. Nhưng là, bây giờ người lão tổ này ý chí thân tức giận, sau này, hắn sẽ còn che chở Phượng Hoàng tộc sao? Hoàng, lòng như đau cắt. Hắn biết, lần này, chính mình hoàn toàn tính sai, không chỉ không có bắt lại Khương Thần, còn chọc giận Phong Thị cổ tổ. Hết thể các thứ này, dĩ nhiên là kia Khương Thần mạnh, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Tại âm thầm lòng rung động sau, vô số đạo mâu quang, phong tỏa Khương Thần. Những thứ kia mâu quang chính giữa, tất cả đều là vẻ kính sợ. Cho dù là Hoàng, cũng là lộ ra mặt đầy kiên kỵ. Xem ở Phong Thị cổ tổ mặt mũi, bản tọa, có thể không nhắc chuyện cũ, bất quá, nếu là ngươi môn, còn dám lô mãng, như vậy, Phượng Hoàng tộc, liền chuẩn bị chịu đựng bản tọa lửa giận đi. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua Phượng Hoàng tộc hòa Phong Thị lao tộc trưởng, thanh âm trầm thấp kia, vang dội bát phương. Cuồn cuộn sóng âm, chấn động không dứt. Thanh âm kia, như sấm đánh, để cho Phong Thị cùng Phượng Hoàng tộc tu giả trong lòng run rẩy. Khương Thần, lực áp Phong Thị. Một người mà thôi, lại năng lực chọn ta yêu giới cổ tộc. Khương Thần, thật là khủng bố a. Xem ra, ngoại giới lời đồn đại không sai, đây là một cái có thể cùng danh hiệu thần hoàng tranh phong tồn tại. Nếu để cho hắn bước vào thần hoàng cảnh, đương thời, ai có thể cùng tranh tài. Yêu giới, các tộc tôn giả cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Rất khó tưởng tượng, một cái đương thời tôn giả, lại có thể hòa Phong Thị cổ tổ tranh phong. Phải biết, cũng là bởi vì vị này Phong Thị cổ tổ pháp tướng thân chấn giữ ở đây. Ở vô tận năm tháng tới nay không người nào dám ở Phong Thị cản rỡ. Nhưng là, Khương Thần, đánh vỡ vạn cổ, sáng tạo kỳ tích. Yêu giới trong lòng người không tên sợ hãi. Nếu không tưởng tượng, Khương Thần bước vào thần hoàng cảnh sau, làm kinh khủng dường nào. Đương nhiên, kinh hoàng nhất là Phượng Hoàng tộc Hòa Phong thị người. Lúc này, trong bọn họ tâm bất an. Liên cổ tổ cũng dừng tay, bọn họ, còn có ai có thể đánh một trận. Đồng thời, bọn họ cũng sợ, sợ sơ ý một chút, liền chọc giận vị này nhân vật khủng bố. Hoàng. Mâu quang lóe lên, tâm tư lên xuống, Khương Thần, mới vừa xuất thủ, kiệt quệ không ít huyết khí, nếu là ta hết sức xuất thủ. Trong lòng của hắn đang tính toán hai người chênh lệch. Nhưng là, bàn tay hắn thật chặt, lại buông lỏng một chút. Coi như Khương Thần hao tổn huyết khí, nhưng là, lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Loại nhân vật này, như cũ không thể khinh thường a. Ha ha, đạo hữu thực lực kinh thiên, hoàng một bội phục, nếu thanh niên nha đầu, chính là ngươi cố nhân, nếu là nàng nguyện ý, ngươi tự nhiên có thể mang nàng đi. Hoàng khẽ mỉm cười, sau đó nhìn hướng xa xa Phong lão, hỏi, Phong lão, người xem, như thế nào? Phong mỗ tài nghệ không bằng người, chuyện này liền mặc cho yêu hoàng làm chủ. Phong lão đạo một câu, rồi sau đó nhìn liếc mắt xa xa Phong Thanh Yên xoay người liền đi. Chương 1197, uy áp tam phương. Lão tổ. Tô Huyền Giao mở miệng, mặc dù nhưng người lão tổ này, làm trái nàng tâm ý, nhưng những này năm, đối với nàng nhưng là cũng có bồi dưỡng ân. Bây giờ Phong thị lão tổ chán nản rời đi, để cho Tô Huyền Giao cũng là cảm giác có chút đau thương. Ngươi vừa nếu khôi phục trí nhớ, sau này đường, ngươi tự lựa chọn, nếu ngươi còn nhận thức mình là Phong thị đệ tử, ta Phong thị môn, sẽ vì ngươi rộng mở. Phong lão khoan thai nói một câu, chợt bước dài ra, chính là không có vào Phong thị cấm địa sâu bên trong, chuẩn bị bế quan ngộ đạo. Lần này đại chiến Khương Thần, để cho hắn là như vậy bị đả kích. Đường đường bất hủ nhân vật hậu duệ, huyết mạch kinh thiên, lại thúc giục tổ trận, để cho cổ tổ pháp tướng thân hồi phục. Tha cho là như thế, nhưng vẫn là bại. Lao tổ. Thấy vậy, Phong thị tôn giả không khỏi hô to. Đồng thời, một loại bi ý, xông lên đầu. Lần này, bọn họ Phong thị, thật là bại. Hay lại là thất bại thảm hại, để cho bọn họ lại cũng không có như vậy ngạo khí. Ngay cả mình cổ tổ pháp tướng thân đều không cách nào lực gáp kia Khương Thần, bọn họ Phong thị, lại có gì đáng tự hào đây. Phong thị đệ tử yên lặng. Phượng Hoàng tộc người càng là không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Mặc dù bọn họ Phượng Hoàng tộc có yêu hoàng chấn giữ, có thể bàn về nội tình, lại vẫn là không cách nào hòa Phong thị so sánh a. Mà nay, bọn họ, lại nên làm như thế nào? Sau trận chiến này, Phượng Hoàng tộc ở yêu giới, cũng sắp uy danh giảm nhiều. Vô số đạo mâu quang tập hợp ở Khương Thần trên người. Lúc này, Khương Thần trên người đạo văn nội liễm, ngày đó lò không có vào ngay trong óc. Nhưng là, trên người hắn như cũ có một cổ vô thượng ai chấn động bát phương. Hắn mâu quang cấp động, nhìn hướng Hôn Nguyên Bảo giám chỗ. Nơi đó, kiếp trước thân đứng ngạo nghễ. Rồi sau đó, kiếp trước thân bước từ từ, hóa thành một đạo ánh sáng, không có vào Khương Thần thức hải. Khương Thần vây bàn tay lớn một cái, Hôn Nguyên Bảo giám mang theo Tô Huyền Giao đám người bay. Sau đó, Hôn Nguyên Bảo giám không có vào hắn ngay trong óc. Khương Thần làm Hôn Nguyên Bảo giám được thu vào thức hải, Tô Huyền Giao bước liên tục mại động, đánh về phía Khương Thần. Ở thiếu nữ con ngươi chính giữa, nước mắt lóe lên. Bao nhiêu năm, không nghĩ tới, nàng luân hồi chuyển thế sau, lại còn có thể gặp được đến người đàn ông này. Lúc này, Tô Huyền Giao kích động trong lòng sau khi, cũng là tràn đầy cảm ơn lòng. Nếu là người đàn ông này trở lại chậm chút, nàng thật bị bức bách gả cho ma tộc cường giả, vậy, lại nên làm như thế nào? Nếu là nàng thề không theo, lần nữa mất mạng, sau này, còn có cơ hội cùng người đàn ông này nối lại tiền duyên sao? Cũng may, những thứ này cũng không có phát sinh. Bây giờ, người đàn ông này, xuất hiện ở bên người nàng. Cho nên, lúc này Tô Huyền Giao, cảm giác mình, chính là trên đời này, hạnh phúc nhất người. Huyền Giao, ngắm lên trước mắt kiểu người, Khương Thần cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Không nghĩ tới, ta ngươi có thể ở yêu giới gặp nhau. Lúc trước Tô Thị đánh một trận, Huyền Giao luân hồi, trở thành Khương Thần trong lòng tiếc nuối. Hắn cũng vẫn muốn tìm Huyền Giao. Đáng tiếc, thiên địa lớn biết bao, muốn tìm một người, lại vừa là khó khăn bao nhiêu. Cũng may, trời xanh có mắt, để cho bọn họ rốt cục thì gặp nhau. Lần này, ta tuyệt sẽ không để cho người bức bách ngươi. Khương Thần mặt đầy kiên định nói. Đời này, ta muốn đi cùng ở bên cạnh ngươi. Tô Huyền Giao ngưng mắt nhìn Khương Thần, thâm tình nói. Không có người nào, có thể cải biến nàng tâm ý. Kiếp trước, Tô Thị, muốn nàng là thị tộc bỏ ra. Đời này, Phong Thị, cũng phải nàng là thị tộc bỏ ra. Nhưng là, ai, nghĩ tới nàng đây. Không có ai sẽ nhớ nàng. Ở thị tộc đến xem, thân là tộc nhân, coi như đảm đương nổi thị tộc hưng suy trách nhiệm. Thanh Yên tiểu thư, lại cùng Khương Thần tôn giả nhận biết. Khương Thần cùng Tô Huyền Giao gặp nhau, để cho Phong Thị người cũng kinh ngạc vô cùng. Cũng tốt, Khương Thần tôn giả, là hiện thời kỳ tài, nếu là trưởng thành tiếp, chưa từng không thể trở thành bất hủ nhân vật. Nếu là, Thanh Yên tiểu thư cùng với hắn, như vậy, chúng ta Phong Thị cũng liền cùng với ít nhiều có chút sâu xa. Có do thị tôn giả nói nhỏ, bất kể như thế nào, giữa song phương, cũng ít nhiều có chút tình nghĩa. Sau này, chỉ cần bọn họ Phong Thị không quá phận, Khương Thần tôn giả, cũng sẽ không động đến bọn hắn. Tiêu Thị Chí Tôn cùng Diệp trưởng lão khẽ mỉm cười. Bây giờ, yêu giới ma giới thông gia cũng coi như tạm thời thất bại. Và lại, lần này, Khương Thần cường thế xuất thủ, lực áp yêu hoàng, còn ngạnh hám Phong Thị cổ tổ pháp tướng ý chí thân. Cái này cũng đem chấn nhiếp yêu giới cùng ma giới. Đặc biệt là yêu giới chư hoàng, bọn họ nếu thật cùng ma giới kết minh, thì phải suy nghĩ một chút, sau này, như thế nào đối mặt bước vào thần hoàng cảnh Khương Thần. Cơ Thanh Liên tâm tình phức tạp. Từ tâm lý mà nói, nàng cũng vì Khương Thần cùng Tô Huyền Giao đoạn này tình mà làm rung động. Nhưng mà, nàng trong lòng có chút chua xót. Nàng làm sao không phải là đang yên lặng chờ đợi một người như vậy đây? Liên quan tới gió này thì lúc này, Khương Thần quét qua Phong Thị người và Tô Huyền Giao nói. Ta đã là Phong Thanh Yên, nhưng là, ta càng là Tô Huyền Giao, Phong Thị, cho ta ân tái tạo, ta không thể quên, cũng sẽ không quên. Tô Huyền Giao nói, ta sau này nếu là trở thành cường giả, tất nhiên sẽ che chở Phong Thị, nhưng mà, ta tuyệt sẽ không, vì Phong Thị, đi cùng ma tộc thông gia. Nàng thanh âm âm vang có lực, vang dội cửu thiên. Nàng đây là đang nói cho Phong Thị người, nàng thái độ. Được, đã như vậy, như do thị gặp nạn, ta tự nhiên cũng sẽ giúp đỡ. Khương Thần nói, hắn là đang vì Tô Huyền Giao phân ưu. Hắn cũng không muốn kiếp này Tô Huyền Giao, lại bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này chết vẫn. Cổ huyền giới sự tình, Khương Thần là thực sự không nghĩ một lần nữa a. Ta cũng sẽ cố gắng tu luyện. Tô Huyền Giao nghiêm túc nói. Đồng thời, nàng đối với chính mình cũng tràn đầy lòng tin. Đời này, nàng phượng hoàng huyết mạch càng đậm đà. Đồng thời, trải qua một lần chân chính nhất. Luân hồi sau, nàng đối với phượng hoàng áo nghĩa trưởng khống cũng càng thâm. Có thể nói, ngay cả Phong Thị lao tộc trưởng, đối với nhất, áo nghĩa trưởng khống cũng không thấy có Tô Huyền Giao cao. Như vậy thứ nhất, cuộc phong ba này, lúc đó bình tức. Ở cách đó không xa, ma tộc chuẩn hoàng, ma pháp thân hình động một cái, định rời đi. Lần này, tới hắn muốn cho Khương Thần cùng phượng hoàng tộc hoàn toàn làm giữ. Tốt để cho bọn họ ma tộc ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không nghĩ, Phong Thị lao tổ cũng không tiếp tục xuất thủ. Cái này làm cho ma pháp cảm giác tiếc nuối vô cùng. Cái này không gần để cho hắn kế hoạch thất bại, còn giúp Khương Thần lớn mạnh uy danh. Có thể nói, chuyện này, hoàn toàn ngược lại, hắn cũng chỉ có thể lui. Ma tộc đạo hữu, nếu đến, cần gì phải đi vội vã. Làm ma pháp muốn lúc đi, Khương Thần kia tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Khi thanh âm này vang lên, một cổ cường đại khí thế. Chính là phong tỏa ma pháp, khí cơ kia, để cho hắn cảm giác như có kiếm gai ở lưng. Không khó tưởng tượng, nếu là hắn tùy tiện động một cái, nhất định có tuyệt thế một đòn, phải đem hắn chu diệt. Dù là hắn cách nơi đây 8.000 dặm, cũng không được. Hoàng cấp cường giả, thủ đoạn thông thiên, 8.000 dặm thì như thế nào? Như thế có thể diệt chi? Làm sao bây giờ? Bên cạnh, một cái ma tộc chí tôn trong lòng hoàng. Hiển nhiên, Khương Thần, là để mắt tới bọn họ a. Ma pháp cũng đầy mặt khổ sở, chậm rãi xoay người. Mà lúc này, Khương Thần bước giải động, hướng ma pháp đi tới. Hắn bước gian, phu cận Phong Thị cùng phượng hoàng tộc tu giả chủ động nhường ra một con đường. Chương 1198, ma tộc, nên chạm. Khương Thần bước từ từ đi, kèm theo còn có một cổ vô thượng thần uy. Toàn bộ đất trời, đều bị hắn khí thế lôi kéo. Điều này làm cho hắn có thể đạt được chỗ, phu cận tu giả rối rít rút lui. Kia ma tộc bốn cái tu giả. Toàn bộ đều đứng ngẩn ngơ trên đất, câm như hến. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng lại không dám trốn. Ở cương giả loại này bên dưới, trốn chỉ có thể bị nhất cử chu diệt. Khương Thần tôn giả, là muốn đối với ma tộc xuất thủ sao? Đây chính là ma tộc sứ giả, nếu ra tay với hắn, há chẳng phải là cùng ma giới tuyên chiến. Phượng Hoàng tộc Hòa Phong Thị người chính là mặt đầy khiếp sợ nhìn Khương Thần bước từ từ đi. Đối với cái này thanh âm, Khương Thần thì làm như không thấy. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt. Phong tỏa ma pháp, người, chính là ma tộc phái tới sứ giả. Không tệ. Ma pháp chuẩn hoàng mâu quang đông lại một cái, hắn mặc dù có chút chuẩn dạ, nhưng vẫn là kiên trì đến cùng, cương quyết nói. Ma tộc sứ giả Khương Thần nhìn chằm chằm ma pháp, nói, nghe nói, các ngươi ma tộc nói tới, không tới thiên địa cách cục tường biến, cũng không biết, là các ngươi ma tộc ra bất hủ nhân vật, muốn chúa tể thiên địa. Hắn nhìn chằm chằm ma pháp, kia mâu quang chính giữa, tất cả đều là lộ ra một cổ ác liệt chất vấn ý. Ta ma tộc cũng không có ra bất hủ nhân vật, bất quá, không tới thiên địa, xác thực sẽ thành, có nhân vật vô thượng xuất thế, khi đó, thần hoàng, đem giống như con kiến hôi, chư giới, đem lần nữa tẩy bài. Ma pháp mặt đầy ngạo nghễ nói, nói tới chuyện này, trong lòng sợ hãi, đã sớm lạnh nhạt vô tồn. Có nhân vật vô thượng xuất thế. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, đạo, là viễn cổ nhân vật, hay lại là cửu thiên người. Chứ ngoài ra, hắn cũng nghĩ không ra, còn có cái gì nhân vật vô thượng. Cái này, liền không cách nào phụng cáo. Ma pháp mặt đầy ngạo nghễ nói, không cách nào phụng cáo. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói, chỉ sợ, đây cũng không phải là ngươi có thể khống chế. Ngay sau đó, hắn bước dài ra, một cổ cường đại thần uy, hướng ma pháp lật xuống. Hôn nguyên thiên địa. Chỉ thấy hư không run lên, dâng lên một trận rung động, ma pháp bị hôn nguyên thiên địa bao phủ. Đồng thời, Khương Thần tâm niệm vừa động, vũ hồn chi thụ, giống như trật tự chi liên điều, hóa thành một cái nhà tù, đem ma pháp cho một dơ bao phủ ở trong đó. Đồng thời, một người bảo đỉnh trôi lơ lửng, sụp đổ xuống. Đây là chữ đế lưu lại một tôn thôn thiên đỉnh. Bảo đỉnh hạ xuống, đạo văn xuôi ngược, chính là đem ma pháp dẫn hướng trong đỉnh. Người thấy vậy, ma pháp nội tâm sợ hãi, đến, hắn còn tưởng rằng, chính mình rung động Khương Thần. Không nghĩ, Khương Thần trực tiếp xuất thủ, kia thái độ cứng rắn, để cho hắn trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Chẳng lẽ, hắn thật không sợ hay sao? Không đợi ma pháp suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp bị hấp thu vào thôn thiên bên trong đỉnh. Ở do xoay sở không kịp, hắn làm sao có thể ngăn cản Khương Thần thần thông? Thôn thiên bên trong đỉnh, đạo văn xuôi ngược, giống như là lưỡi dao sắc bén, hướng ma pháp chém tới. Ma pháp hết sức xuất thủ, vận chuyển hoàng binh, nhưng vẫn là bị đánh ma huyết nhiễm thân. Khương Thần, ta là ma tộc sứ giả, ngươi nếu giết ta, ma tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ma pháp giống giận. Hắn biết, chính mình khẳng định không cách nào ngăn cản ma pháp thế công. Ngươi ma tộc tới yêu giới, không phải là liên hiệp yêu tộc, đối phó ta thần giới sao? Khương Thần đạo, đã như vậy, ta cần gì phải cố kỵ? Ma tộc đã sớm mắt long long, cần gì phải sợ đầu sợ đuôi? Nếu khó tránh khỏi đánh một trận, Khương Thần cũng không có tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục ý tứ. Ngươi đã không muốn báo cho biết ma giới sự tình, như vậy, bản tọa tự có biện pháp. Lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái, Á Nguyệt, siêu hồn. Lập tức, hắn thi triển Á Nguyệt vũ hồn, diễn hóa ra huyễn cảnh, lấy mê nhiếp ma pháp thần hồn, từ đó tốt biết hắn hết thể trí nhớ. Như thế, Khương Thần cũng là có thể đạt được ma tộc bí mật. Ma pháp muốn ngăn cản. Đáng tiếc, Khương Thần đầu tiên là cường thế xuất thủ, vạn kiếm tế phát, chém hắn trọng thương. Rồi sau đó, Á Nguyệt thần thông vừa ra, để cho hắn thần hồn bất chi bất giác liền mất đi trường khống. Sau đó, Khương Thần bằng vào thần thông, cảm giác ma pháp thần hồn tin tức. Lại là cửu thiên có ma tộc cường giả dáng thế. Khi biết ma pháp thần hồn chính giữa trí nhớ sau, Khương Thần sắc mặt kia không khỏi ngưng trọng lên. Nếu là hiện thời nhân vật, hắn căn không sợ đánh một trận. Nhưng là, nếu cửu thiên người xuất thế, như vậy, hắn nghĩ tưởng muốn cùng tranh tài, lại không thể bằng vào thực lực bây giờ. Dù sao, cửu thiên nhân vật, ai biết là cảnh giới gì. Và lại, cửu thiên tu giả, kiến thức cũng càng mạnh, thủ đoạn càng nhiều. Ứng phó, cũng không có đơn giản như vậy. Xem ra, ta phải mau sớm tăng thực lực lên. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ, đồng thời, nếu là có thể ngăn cản cửu thiên người xuống trần, cũng là cực tốt. Từ ma pháp tin tức chính giữa biết được, cửu thiên người, là muốn bằng vào trận vò, lấy một luồng thần hồn xuống trần, tương tự muốn chiếm thân xác chuyển thế sống lại. Mặc dù cảnh giới sẽ bị áp chế, nhưng cũng có thể ở đương thời vô địch. Bất quá, Khương Thần đối với lần này cũng không phải là quá lo lắng. Ở mảnh thiên địa này, có đại đạo ý chí áp chế, bất hủ nhân vật, có thể không có dễ dàng như vậy xuất hiện. Hắn lo lắng là, cửu thiên người, đến cùng muốn làm gì? Thân là bất hủ nhân vật, vì sao phải mạo hiểm nguy hiểm hạ giới? Cái này rất không hợp lý. Dù sao, hạ giới, liền bất hủ nhân vật cũng không có, nhất định là tài nguyên không bằng cửu thiên. Giống như là phàm nhân giới giống như thần giới. Thần linh, hạ phàm làm gì? Là lịch luyện. Hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Đáng tiếc, ở nơi này ma pháp trong trí nhớ, cũng không có đề cập cửu thiên nhân vật vì sao phải hạ giới. Hắn muốn biết được, cũng không có dễ dàng như vậy. Đương đại, có lẽ, cũng chỉ có Khương Hạ biết. Hô! Khi lấy được những tin tức này sau, ma pháp trực tiếp bị Khương Thần chu diện. Sau đó, hắn thu hồi thôn thiên đỉnh. Ma pháp trưởng lão. Mà lúc này, ma tộc ngoài ra ba cái tôn giả cũng mặt đầy sợ hãi. Bởi vì, bọn họ có thể cảm giác, ma pháp chuẩn hoàng, hơi thở kia, đã không có. Cái này thì ý nghĩa, Khương Thần đem hắn chu diệt. Nhưng là, bọn họ lại không dám mở miệng uy hiếp. Bởi vì, Khương Thần, thật quá hung hãn. Người này không chỉ có dám cùng danh hiệu thần hoàng tranh phong, liền bất hủ nhân vật lưu lại pháp tướng thân cũng dám đại chiến. Còn có ai có thể chấn nhiếp hắn? Cho nên, ba gã tôn giả trong lòng thấp thỏm lo âu. Trở về nói cho các ngươi biết hoàng, ta, Khương Thần, tuyệt không sợ hãi các ngươi ma tộc. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, phong tỏa ba cái tôn giả nói, nếu là ma tộc muốn phạm ta thần giới, ta Khương Thần, tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, nhất định phải gọi các ngươi ma huyết nhiễm thiên, vì thế trả giá thật lớn. Dĩ nhiên, yêu giới cũng giống như vậy. Đồng thời, hắn đảo mắt nhìn bát phương, lời này, nhưng là đối với yêu giới các tộc nói. Hắn, tuyệt không sợ hãi bất luận kẻ nào. Dạ, dạ. Nghe Khương Thần lời nói, ba người kia ma tộc tôn giả gật đầu liên tục. Rồi sau đó, bọn họ thân thể động một cái, trốn tới xa xa. Bây giờ, Khương Thần để cho bọn họ rời đi, như thế chính mình, làm sao có thể bỏ qua. Mới vừa rồi, bọn họ nhưng là rất sợ Khương Thần sẽ đem bọn họ trù gì ta. Khương Thần nhàn nhạt nhìn mấy cái ma tộc tôn giả rời đi bóng người, mặt kia thượng, không nhìn ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Hiển nhiên, trong mắt hắn, mấy cái này tôn giả, căn liền không đáng nhắc tới. Trong lòng của hắn, xem trọng là cửu thiên nhân vật. Chương 1199, đi thôn thiên tức tộc. Ma tộc chuẩn hoàng bị giết. Ba cái tôn giả chui cách. Cái này làm cho phong thị cùng phượng hoàng tộc tu giả nội tâm cũng là vén lên nặng nề gọn sóng. Một cái chuẩn hoàng, ma tộc sứ giả, nói giết liền giết. Có thể thấy, Khương Thần tôn giả, thật là không sợ ma tộc. Đồng thời, hắn thái độ cũng rất rõ ràng, ai, dám cùng thần giới là địch, như vậy, hắn Khương Thần, tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Điều này làm cho phượng hoàng tộc người cũng là không khỏi trong lòng có kiên kỵ. Bọn họ cũng phải cân nhắc có phải hay không nên cùng ma tộc liên minh. Nếu là ma tộc không cách nào trấn áp Khương Thần, đối với bọn hắn mà nói, cùng ma giới liên minh, không thể nghi ngờ là một cái tai nạn a. Yêu Hoàng Hoàng. Trong lòng khổ sở vô cùng. Hắn là đường đường yêu Hoàng, bây giờ lại đã không có như vậy cái thế chi phong. Khương Thần liếc một cái các tộc tu giả, chợt mang theo Tô Huyền Giao đám người rời đi Phượng Hoàng không trung thành. Lúc này Phượng Hoàng không trung thành, không biết hư hại bao nhiêu thành trì. Cho dù là có yêu Hoàng cấp bậc đại trận che chở, cũng có thật nhiều đỉnh núi sụp đổ. Thấy một màn này, Phượng Hoàng tộc người không khỏi lắc đầu. Nếu sớm biết như vậy, cần gì phải cùng ngày đó Dương Thượng Nhân, Khương Thần đánh một trận đây. Lực hám phong thị cổ tổ, giết ma tộc chuẩn hoàng, Thiên Dương Thượng Nhân, thật có chút bản lĩnh. Người này, nếu là trưởng thành tiếp, tất sẽ trở thành ta yêu giới hỏa lớn. Yêu giới các tộc, từng cái chí tôn cũng mặt đầy ngưng trọng. Hỏa lớn, có yêu lắc đầu, coi như thế, nhưng là, ai có thể cùng tranh tài. Thiên Dương Thượng Nhân, hòa phong thị lao tổ đại chiến. Đã hao tổn đại lượng nguyên, nếu lúc này ta yêu giới yêu hoàng dốc toàn bộ ra, tất có thể đem chu diệt. Có chí tôn mặt đầy lạnh lùng, nói như thế, dưới cái nhìn của bọn họ, đây có lẽ là một cái chu diệt Thiên Dương Thượng Nhân cơ hội tốt nhất. Nhưng là, những yêu hoàng đó, dám sao? Dù sao, bảy đại yêu hoàng tộc, cũng không đồng lòng. Và lại, một khi có một bất chắc, mất mạng làm sao bây giờ? Đường đường yêu hoàng, ai nguyện ý đi mạo hiểm? Ai, chẳng lẽ... Liền thật chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Dương Thượng Nhân, trở thành vạn cổ đệ nhất người. Yêu giới rất nhiều chí tôn thở dài. Hoàng Hâm chí tôn cũng là mặt đầy thở dài. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng không cần dính vào chuyện này được. Hoàng hơi lộ ra lãnh đạm nói. Lúc này, hắn nghiễm nhưng đã không nghĩ dính vào chuyện này. Khương Thần cũng không gấp rời đi Phượng Hoàng tộc lãnh địa. Hắn như cũ trở lại Phượng Hoàng thành. Lúc này, các tộc thiên tài vẫn còn ở Phượng Hoàng thiên kính tìm hiểu nhất. Áo nghĩa. Phượng Hoàng Thiên Kính, bởi vì khoảng cách Phượng Hoàng tộc có chút khoảng cách, ngược lại cũng không có bị ảnh hưởng đến. Và lại, Phượng Hoàng Thiên Kính, bị nặng nề đại trận che chở, cũng ngăn cách đại lượng ba động. Thần giới các tộc cũng còn có thiên tài ở bên trong, cho nên, Khương Thần được chờ bọn hắn đi ra, sẽ rời đi Phượng Hoàng tộc. Phượng trong Hoàng Thành, tập hợp các tộc tu giả. Mọi người thấy Khương Thần trở về, tâm trạng cũng là vô cùng phức tạp. Nhưng là, thần giới người lại rất bình tĩnh. Bây giờ, tự mình Thiên Dương Thượng Nhân. Lực áp Phượng Hoàng tộc, thì sợ gì chi? Cho nên, bọn họ an tâm chờ đợi các tộc thiên tài trở về. Phượng Hoàng tộc cũng không có ai dám sinh ra những ý nghĩ khác. Dù sao, Thiên Dương Thượng Nhân, cấp độ kia chiến lực, ai có thể tiếp xúc? Chọc giận hắn, ai có thể gánh vác hậu quả? Đương nhiên, cũng có một chút thị tộc dục dịch. Như, Thôn Thiên Tức Tộc. Thượng Nhân, ta Thôn Thiên Tức Tộc, có cổ tổ lưu lại truyền thừa vô thượng, ngài nếu là đi tộc ta, tất có thể tiến hơn một bước. Nơi này. Là ta tộc một ít vạn năm láo dược. Thôn Thiên Tức Tộc chí tôn tới đưa thuốc. Đồng thời, hắn cũng mời Khương Thần cùng Tức Linh đi Thôn Thiên Tức Tộc, thật là sớm điểm tăng thực lực lên, đối phó tương lai đại cuộc. Ma tộc tới Phượng Hoàng tộc cầu hôn thời điểm, những lời ấy sự tình, nhưng là truyền khắp các tộc. Bây giờ, yêu giới các tộc, cũng rất muốn mưu đồ tương lai, dễ ứng phó kia đại thế hỗn loạn. Như bộ tộc của ngươi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Thôn Thiên Tức nhất tộc lão tổ, đã từng cùng Vân Đế nhất lên chinh chiến bát phương, là một bất hủ nhân vật. Khương Thần ở mới vừa vào yêu giới lúc, cũng đi qua một cái chữ đế lưu lại cổ tích. Ở nơi nào, hắn đối với đại đạo áo nghĩa trường khống, tiến hơn một bước. Nhưng mà, nơi đó, cũng không có bất hủ áo nghĩa. Bây giờ, ở thôn Thiên Tức nhất tộc, kia truyền thừa chi địa, nhất định có cao siêu hơn áo nghĩa, có lẽ, thật là bất hủ chi đế lưu xuống đại đạo. Đây đối với Khương Thần thật có chỗ tốt to lớn. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, Thức Linh cũng cần tăng thực lực lên. Thức Linh có nhưng mà đế cấp chữ đế chi nhớ a. Bất hủ cấp áo nghĩa, nó cũng không có. Và lại, nếu là Thức Linh đi thôn Thiên Tức nhất tộc, đạt được nó tôn bước vào bất hủ cảnh hậu ký ức, như vậy, đối với Khương Thần biết đại đạo chi lộ, cũng có chỗ tốt to lớn, thậm chí, hắn cũng có thể từ chữ đế kia trong chi nhớ, lấy được một ít liên quan tới trên 9 tầng trời tin tức. Những thứ này, chính là mà hắn cần. Đợi đến nơi này sự tình an bài xong sau, bản tọa sẽ tự cùng chữ tổ đồng thời đi quý tộc. Khương Thần hướng thôn Thiên Tức tộc chí tôn nói. Như thế, kẻ hèn liền chờ đợi ở đây thượng nhân. Chữ thị chí tôn trong lòng vui mừng. Nếu có chữ tổ che chở, lại tăng thêm thiên dương thượng nhân, trong tương lai đại thế chính giữa, bọn họ thôn Thiên Tức nhất tộc, chưa chắc sẽ chịu ảnh hưởng. Ngay sau đó, chữ Nguyên mang theo mặt đầy vui sướng, rời đi đại điện. Khương Thần chính là bắt đầu bế quan. Trận chiến này, hắn là thật hao tổn không ít huyết khí, để cho hắn có chút suy yếu. Cũng là hắn có sinh mệnh chi tuyển, đền bù trong cơ thể sinh mạng tinh khí, lại có thế giới chi thụ, diễn sinh ra thiên địa tinh khí. Nếu không, hắn như vậy mấy lần thiêu đốt huyết khí, hết sức xuất thủ, phải là tổn thất còn lớn hơn Phạm Nguyên. Sẽ còn lưu lại khó mà phai mờ xeo. Nhưng là, Khương Thần nội tình quá hùng hậu. Hắn không chỉ có sinh mệnh chi nguyên tuyển, kia Cửu Dương Thánh Pháp, cũng dị thường huyền diệu, huyết khí thiêu đốt, thánh pháp vận chuyển, lại sẽ không ngừng tần sinh huyết khí. Không chỉ có như thế, hắn lần nữa rèn luyện ra Cửu Dương huyết khí, càng đậm đà, cường đại. Kia ẩn chứa vô thượng ai, cũng càng cường. Đúng là như vậy, mỗi một lần dung luyện ra một vòng trời mới dương sau, Khương Thần huyết mạch oai, uy lực đem lớn hơn. Lần này, hắn dung luyện Thiên Liên Thiên Dương, đưa đến Cửu Dương Thánh Pháp uy lực tăng lên gấp bội. Đúng là như vậy, hắn có thể chống được Phong Thị cổ tộc thế công. Nếu không, hắn muốn nhẹ nhàng như vậy đối phó Phong Thị cổ tổ công kích, ít ỏi khả năng. Khương Thần chữa thương thời điểm yêu giới đã vì thế mà chấn động. Các tộc đại yêu đều đang đồn phượng hoàng tộc chuyện phát sinh. Không chỉ là yêu giới, ngay cả ma giới, minh giới, thần giới, đều biết chuyện này. Lần này, thế nhân càng tin chắc, Thiên Dương Thượng Nhân, Khương Thần, thật có thể ngạnh hám danh hiệu thần hoàng, đương thời, đem khó gặp địch thủ. Đồng thời, bọn họ cũng biết một chuyện, đó chính là, thiên địa tương biến. Đây cũng là Thiên Dương Thượng Nhân sẽ ở yêu giới xuất thủ nguyên nhân. Thời gian, lặng lẽ trôi qua. 7 ngày sau, Phượng Hoàng Thiên Kính mở ra, Tiểu Vương, Vô Cấu Công Tử, đám người từ chính giữa đi ra. Lần này, tất cả mọi người tăng thực lực lên. Đặc biệt là Trường Sinh Quy, Tiểu Vương. Nó thực lực, thật là có long trời lỡ đất, kêu huyết mạch chi lực, mạnh hơn. Cái này làm cho Huyền Vũ tộc người, thấy thèm vô cùng, hận không được lập tức đem hắn dẫn nhập Huyền Vũ tộc, trở thành tự mình thánh tử. Thậm chí, một ít Huyền Vũ tộc thiên tài đã như thế đề nghị. Nhưng là, Huyền Vũ tộc chí tôn cự tuyệt đề nghị này. Ai dám ở trên trời Dương Thượng Nhân trước mặt cướp người? Mới đầu, Huyền Vũ tộc người còn muốn tranh một chuyến, có thể nghe được gần đây chuyện phát sinh sau, từng cái câm như hến. Chương 1200, vào trừ thị. Liền Phong Thị cổ tổ cũng xuất thủ. Yêu Hoàng cũng bại. Những thứ này từ bí cảnh chính giữa kiếm ra thiên tài mỗi một người đều ngộng. Cũng còn khá chúng ta không có hoàn toàn đắc tội Thiên Dương Thượng Nhân A. Rất nhiều ngày mới lòng vẫn còn sợ hãi. Hoàng Vũ bọn họ đã sớm cũng sắp tuyệt vọng. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, Thiên Dương Thượng Nhân sẽ mạnh như vậy. Lần này, thiếu chút nữa thì hủy Phượng Hoàng tộc căn cơ. Gần đây, Hồng Hộc tộc Hồng Tiêu đám người rất hưng phấn. Nhưng là, bọn họ cũng kinh hồn bạt vía. Bởi vì, tự mình chủ nhân, nhưng là nghiền ép Phượng Hoàng tộc A. Cái này tộc nhân ở cũng còn khá, một khi hắn rời đi yêu giới, bọn họ tiểu yêu này, nên làm cái gì? Có thể hay không bị Phượng Hoàng tộc nhằm vào hả? Nếu không, chúng ta đi theo chủ nhân, rời đi yêu giới. Dực Phong ánh mắt sáng lên. Có thể a. Hồng Tiêu gật đầu. Nhưng là, chủ nhân sẽ dẫn chúng ta sao? Có tiểu yêu lẩm bẩm. Cái này làm cho Hồng Tiêu bọn người mặt đầy phàn nàn. Đúng a. Chủ nhân này, như thế kinh tài tuyệt diễm, như thế nào người bình thường có thể đi theo? Nhưng là, Hồng Tiêu bọn người quyết định thử một lần. Bây giờ, bọn họ cũng nhiệt huyết sôi trào. Đến bây giờ bắt đầu, bọn họ đều có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Ở nửa năm này trước, ai có thể tưởng tượng, chính mình sẽ gặp phải như vậy nhân vật vô thượng. Cái này quá không tưởng tượng nổi. Đơn giản là trên trời rơi xuống đại cơ duyên. Ngay cả Trúc Long tộc tôn giả cũng tâm tư lên xuống. Như hôm nay mà đem biến hóa, tương lai đại cuộc khó liệu, nếu là chúng ta có thể phụ thuộc vào Thiên Dương Thượng Nhân, Khương Thần, có lẽ, đúng là ta Trúc Long tộc đại cơ duyên. Trúc Long tộc Trúc Nguyên Dương tôn giả cùng mấy cái thần tôn thương nghị, bọn họ cảm giác, nếu là nắm cơ hội này, Trúc Long tộc, đem lần nữa vô tận vinh dự. Giống như Phượng Hoàng tộc như thế, năm đó bắt phong thị cái cơ duyên này, khiến cho bọn họ ở yêu giới, kinh lịch vô tận 5 tháng mà không có suy bại. Ta xem có thể. Mấy cái tôn giả thương nghị, liền cho trong tộc chuẩn hoàng phát đi tin tức. Lúc này, yêu giới các tộc cường giả, tâm tư dị biệt, cũng là bởi vì Khương Thần cường đại, mà không thể không suy tính một chút tương lai mình chiến lược. Công tử, mới vừa hòa phong thị cổ tổ đại chiến. Liên Phượng Hoàng tộc yêu hoàng cũng bị đánh lui đây. Lúc này, Vương Cảnh Thiên đám người từ cấm địa đi ra, khi lấy được tin tức này khiếp sợ không gì sánh nổi. Dương Phục Hưng chị em chính là vô cùng tự hào. Đây là bọn hắn tổ tiên thật sự đi theo nhân vật. Bọn họ coi như là Thiên Dương Thượng Nhân, dòng chính thế lực, tự nhiên cảm giác vinh dự ra thân. Vân Thủy Giao tâm tình rất phức tạp. Nàng cảm giác mình cùng cái này ở tiểu thiên giới nhận biết thiên chi tiêu tử, trên lệch là càng ngày càng lớn. Vô Cấu công tử cùng Lý Tâm Ngữ chờ người trong lòng cũng là cao hứng. Thiên Dương Thượng Nhân chính là Huyễn Thiên công tử, là bọn hắn Càn Khôn Tông đệ tử, nếu hắn thật trở thành chư giới đệ nhất nhân, Càn Khôn Tông, lại làm bực nào vinh dự. Khi mọi người từ Phượng Hoàng Niết, Thiên Kính đi ra, Khương Thần cũng xuất quan. Bây giờ, ta ở yêu giới, chư vị đừng lo, bây giờ, các ngươi liền về trước thần giới, làm dễ ứng phó tương lai đại cuộc chuẩn bị, mà rồi nếu muốn cùng yêu giới liên minh, nghĩ đến, là có đại động tác, chư vị nhất định phải mời mấy vị lao hoàng, chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Khương Thần cùng mấy vị trí tôn nói, được, như vậy, chúng ta liền về trước thần giới. Tiêu thị lao tổ nói, đến, bọn họ tới yêu giới, là sợ yêu giới chư hoàng đối phó Khương Thần. Nhưng là, đi qua Khương Thần hòa phong thị lao tổ trận chiến này, trong lòng bọn họ minh bạch, những thứ này lo lắng, đều là dư thừa. Khương Thần, tự nhiên có thể ứng phó chư hoàng. Như vậy, chính ngươi bên ngoài, cũng được cẩn thận một chút. Cơ Thanh Liên đôi mắt đẹp chớp động, có chút ân cần nói. Ngươi yên tâm, lần này, ta sẽ hết sức tăng cao tu vi. Khương Thần nói, đối đãi với ta chứng đạo bất hủ, nhất định, sẽ tìm pháp sống lại Thanh Y Điệ. Bất kể như thế nào, Cơ Thanh Y Điệ, cũng là hắn kiếp trước nữ nhân, hắn coi như chuyển thế, cũng thay đổi không sự thật này, tự mình vai chịu trách nhiệm. Ừ. Cơ Thanh Liên gật đầu một cái, sau đó, nàng chính là cùng các đại trí tôn thương nghị trở về thời gian. 3 ngày sau, mấy đại trí tôn, mang theo những hậu bối đó rời đi. Khương Thần tự mình đưa tiễn. Dương Phục Hưng chị em, Vương Cảnh Thiên bọn người đi theo đi. Bất quá, Trường Sinh Quy nhưng là lưu lại. Đối với nó mà nói, hay lại là đi theo Khương Thần tương đối có ý tứ. Khương Thần đưa đi thần giới tôn giả, mới có chút thở phào. Dù sao, nơi này là yêu giới, nếu yêu tộc người, thật muốn ném đá giấu tay, cũng cực kỳ phiền toái. Bây giờ, thần giới người rời đi, hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Chủ nhân, chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Trên đỉnh núi, Khương Thần đón gió mà đứng, nhìn xuống Càn Khôn, sau lưng hắn, Hồng Kiêu cười hắc hắc. Bên cạnh, hai tộc đại yêu cũng mặt đầy cười ngây ngô. Chứ ngoài ra, Trúc Long tộc người còn đi theo Khương Thần, cũng không có muốn rời đi ý tứ. Dù sao, đây chính là hiếm thấy cơ duyên A. Nếu là chủ nhân này, lại đi một cái cổ tích, bọn họ cũng có thể đi theo chiêm quang. Thượng nhân. Lúc này, thôn thiên tức tộc Chử Nguyên Chí Tôn. Hắn mặt đầy lộ vẻ cười, nhìn hướng Khương Thần, tộc nhân ta, đã đang đợi ngài, cùng chử tổ đại gia đến chơi. Phía sau hắn mấy cái tôn giả cũng là mặt đầy kính ý. Như vậy, ta, đi liền bộ tộc của ngươi xem một chút đi. Khương Thần nói. Thượng nhân, ngài ước chừng phải đi ta Huyền Vũ tộc A. Cách đó không xa, Huyền Vũ tộc Chí Tôn mặt đầy yếu ớt nói. Hắn mặt đầy khổ sở. Thôn thiên tức tộc, bây giờ mời được thiên dương thượng nhân, như vậy, sau này, nhất định có thể được che chở A. Nếu là bọn họ Huyền Vũ tộc, cũng có thể mời thiên dương thượng nhân nhân tộc bên trong một tự, như vậy, cũng có thể chiêm quang A. Thậm chí, bọn họ còn có cơ hội, để cho Trường Sinh Quy, chân chính thống ngự toàn bộ quy tộc, trọng trấn quy tộc vô thượng vinh dự. Quý tộc. Khương Thần ánh mắt híp lại, đạo, đợi đến ta từ thôn thiên tức tộc sau khi rời đi, lại đi quý tộc nhìn một chút. Như thế, lão phu liền trước tiên ở trong tộc chờ đợi thượng nhân. Nghe vậy, Huyền Vũ tộc chí tôn mặt đầy mừng rỡ, hơn nữa nói, ta Huyền Vũ tộc bên trong cũng có năm đó trường sinh cổ đế lưu lại truyền thừa, cổ đế đã từng cùng Vân Đế nhất lên chinh chiến bát phương, đối với đại đạo áo nghĩa trường khống, không phải người thường có thể so với. Hắn đặc biệt nhắc nhở Khương Thần, báo cho biết người sau, bọn họ Huyền Vũ tộc cũng không so với người kém. Nhưng mà, ngại vì kia cổ đế truyền thừa, ít có người có thể tìm hiểu, trường khống. Cho nên, Huyền Vũ tộc, vô tận 5 tháng sau, cũng dần dần chán nản đứng lên. Đương nhiên, có nội tình ở, bọn họ vẫn là hoàng tộc, cũng coi là nhất phương bá tộc, nhưng mà, không có viễn cổ huy hoàng A. Trường sinh cổ đế sao? Khương Thần trong lòng khẽ động, nói, như thế, bản tọa, ngược lại thật mau chân đến xem. Hắc hắc, tộc ta, tùy thời hoan nghênh thượng nhân. Huyền Vũ tộc chí tôn không người. Sau đó, Khương Thần mang người, đi thôn thiên tức tộc. Kia hồng hộp tộc mấy người cũng đi theo đi. Những người này, muốn đi theo, Khương Thần cũng lười nói nhiều. Đã có duyên, hắn cũng không có muốn đuổi những người này rời đi ý tứ. Điều này làm cho hồng hộp tộc cùng viêm dực thiên mãng tộc người hưng phấn vô cùng. Rất nhanh, băng vào truyền tống trận, Khương Thần đám người đi tới thôn thiên tức tộc. Đây là một mảnh bát ngát vô cùng vực. Nơi này sơn loan lên xuống, hỏa con sông chảy, có ánh lửa, chiếu sáng thương khung. Thôn thiên tức nhất tộc, cũng tu hỏa đạo, cho nên, lựa chọn địa phương, cũng là hỏa mạch vị trí. Chương 1201, trừ đế truyền thừa. Trừ thị, lãnh địa rất lớn, sơn loan vĩ đại, có cổ mục chọc trời. Hai tộc cũng không có không trung thành, nhưng là, cũng có bản thờ huyền không, khí thế khoáng đạt. Khương Thần mới đến, hai tộc hoàng đã mang theo rất nhiều chí tôn tới đón. Trừ hoàng, được đặt tên là trừ. Chính là một cái sống 38,000 lâu năm hoàng. Khương Thần bước từ từ với không, ở bên cạnh hắn, tức linh hiện hiện ra, hóa thành một tôn to lớn thôn thiên tước, quan sát vùng non sông này. Trừ đế chính là viễn cổ thời kỳ nhân vật, bây giờ trừ thị tổ địa, hay lại là khu vực kia, cho dù là thời đại biến thiên, đại thế chìm nổi. Nhưng là, trừ thị tổ địa một mực tồn tại. Nó giống như là một cái bất hủ nơi, trường tồn cùng thế gian. Bây giờ, lại đến cựu địa, tức linh trong đầu, không khỏi hiện lên vô số chuyện cũ. Đồng thời, nó tâm thần thoáng động, kia thần hồn khí tức, cũng cảm giác được ở tổ địa sâu bên trong, có một cổ khí tức quen thuộc dẫn dắt nó. Một cổ cường đại khí tức, cũng là sau đó theo hắn thần hồn chính giữa tràn ngập ra. Trừ thị, hậu thế chi tôn, trừ. Dẫn toàn tộc, cung nên trừ tổ. Trừ thị bên ngoài, trừ hoàng dẫn dắt toàn tộc tự mình đi ra chào đón. Hắn không người thi lễ, lộ ra vô cùng cung kính. Bất quá, ở thi lễ thời điểm, trừ hoàng cũng tại âm thầm cảm ứng tức linh khí tức ba động. Đúng là lao tổ khí tức, bất quá, khí tức, có chút yếu, cũng chỉ có hoàng đạo khí tức, cũng không có bất hủ khí tức, và lại, nó chỉ là một linh hồn thân, cũng không có khí lực chuyện này là sao nữa. Trừ hoàng trong lòng suy nghĩ lên xuống, ở tại thần giới, có người nói, trừ tổ là tiên cùng thôn thiên tức nhất mạch nha đầu chung một chỗ, song phương còn đã từng có một lần đại chiến, sau đó, mới đi theo thiên dương thượng nhân. Kể từ khi biết lao tổ tồn tại sau, trừ hoàng cũng âm thầm điều tra gần đây chuyện phát sinh. Đặc biệt là ở hạo thiên cổ thế giới sự tình, hắn đã như lòng bàn tay. Bây giờ quan sát trừ tổ trên người tản mát ra khí tức, trong lòng của hắn, đã có định nghĩa. Tuyệt không phải trừ tổ tôn chi linh thân. Nếu không, trừ tổ linh thân, làm sao biết yếu như vậy? Đường đường bất hủ nhân vật, sống vô tận tuế nguyệt, cho dù là một cái ý chí thân, vừa làm phai mở thần hoàng mới đúng a. Nhưng là, cái này trừ tổ, lại bị thiên dương thượng nhân đánh bại. Mặc dù, hắn đối với trừ nguyên nói tới, mình là đi tìm một chút thiên mệnh chi tử. Nhưng là, lời này, nói cho người khác nghe, tạm được. Hắn trừ, làm sao biết tin tưởng? Và lại, cái này trừ tổ trên người, vì sao không có bất hủ khí tức? Bất quá, mặc dù lòng nghi ngờ ngàn vạn, nhưng là trừ hoàng vẫn không có chút nào gợn sóng, hắn cứ như vậy cảm ứng người lao tổ này khí tức. Liên quan tới trừ hoàng tâm tư, ít có người có thể đoán được. Trừ thị chí tôn, trừ nguyên cũng không biết tự mình yêu hoàng ý tưởng. Lúc này, hắn nhưng mà thật cao hứng. Bây giờ, trừ tổ giá lâm, đối với bọn hắn trừ thị mà nói, ắt sẽ là một cái cự đại cơ duyên. Bọn ngươi không cần đa lễ. Thức linh quét nhìn liếc mắt trừ thị đệ tử từ tốn nói. Sau đó, trừ thị người tránh ra một con đường, nên mời Khương Thần cùng Tức Linh tiến vào trừ. Khương Thần bên người, Viêm Dực Thiên Mãng tộc cùng Hồng Hộp tộc cùng với Trúc Long tộc tu giả đi theo đi. Ở Khương Thần bên người, còn có Tô Huyền Giao. Trừ thị rất lớn, đa số cổ mục. Bởi vì trừ thị nhất tộc, là thôn thiên tước, tức tộc, thích đầu cổ mục trên. Thậm chí, ngay cả bây giờ, cũng còn có thôn thiên tước tộc người đem đền xây ở đó giả thiên cổ mục trên. Thôn thiên tước tộc cử tộc tới đón, kia trường cảnh, cực kỳ đồ sộ. Đối với lần này, Tước Linh nội tâm cũng là không tên làm rung động. Đây là nó hậu duệ. Ở nó trong lòng, mình chính là những người này lão tổ. Tình cảnh này, khiến nó làm sao có thể mất hứng. Một trận thịnh yến cử hành. Thôn Thiên Tước tộc cử tộc vui mừng. Những thần linh kia, cũng đang mong đợi lão tổ có thể cho bọn hắn giảng đạo, thụ nghiệp. Ứng tộc nhân yêu cầu, Tước Linh rất là sảng khoái đáp ứng giảng đạo. Ba ngày sau, Thôn Thiên Tước tộc, Tước Linh ngồi xếp bằng ở thần thái thượng. Dưới bệ thần phương, cổ mục chọc trời, vô số con dân ngồi xếp bằng, đang yên lặng nghe giảng. Kia Hồng Hộc tộc, Viêm Dực Thiên Mãn tộc, thậm chí còn Trúc Long tộc tôn giả cũng ở bên cạnh nghe giảng. Đối với bọn hắn mà nói, đây là cơ hội khó được. Thế nhân tu đạo, đều vì đánh vỡ thiên mệnh, chứng đạo bất hủ, nhưng thiên địa có quy tắc, Tước Linh bắt đầu giảng đạo. Nó trang trọng nghiêm túc, lời nói hạ xuống, giống như là đạo âm, chấn động thương khung, mê tâm hồn người, để cho người không nhịn được muốn đắm chìm cái này pháp chính giữa. Những thứ này đạo pháp, để cho Thôn Thiên Tước tộc tu giả sáng tỏ thông suốt, giống như tiến vào một cái thiên địa mới. Cho dù là Trúc Long tộc tôn giả cũng lấy được chỗ ích không nhỏ. Dù sao, Tước Linh nhưng là trưởng khống đế cấp đại đạo áo nghĩa. Nó tùy tiện nhắc nhở một chút, đều đủ để cho người có lợi cả đời. Đúng là vô thượng đạo pháp, nhưng cũng chỉ là như vậy, không sẽ vượt qua đế cấp. Trừ thị hoàng nhưng là trong lòng lộ vẻ xúc động. Tước Linh đối với đại đạo biết xác thực rất cao thâm, vượt qua một ít hoàng. Nhưng là, trừ hoàng lại là nhân vật nào? Chính mình trong tộc, liền có vô thượng đại đạo áo nghĩa truyền thừa. Cho nên, hắn có thể cảm giác được, Tước Linh đạo pháp giới hạn. Vì thế, hắn đặc biệt hướng Tước Linh nói lên một ít đối với bất hủ chi đạo nghi ngờ. Tước Linh từng cái giảng giải, nhưng là, lời muốn nói lại chỉ tốt ở bề ngoài, cũng không đủ cụ thể. Cái này làm cho trừ hoàng trong lòng càng là chắc chắn, trước mắt trừ tổ, cũng không có bất hủ đạo pháp. Được, bọn ngươi bây giờ tu vi còn thấp, liền giảng đạo nơi này. 7 ngày sau, Tước Linh dừng lại giảng đạo. Trừ hoàng trong lòng nhưng, lại cũng không hỏi thêm nữa. Tước Linh đối với lần này cũng không thèm để ý. Nó bắt đầu ở trừ thị đi lại lại, thỉnh thoảng đi một ít cổ tích, tưởng nhớ đi qua. Khương Thần cũng đi theo. Trừ thị cổ tích thật rất nhiều, khai tộc ra khỏi không ít yêu hoàng, thậm chí, còn có người muốn đến gần thánh nhân cảnh. Nhưng mà, trừ đế con nối dõi, cũng không có lưu ở tại thần giới, đưa đến trừ thị sau đó cũng dần dần chán nản, cũng không có xảy ra thánh nhân. Đương nhiên, bằng vào trừ đế lưu lại truyền thừa, khai tộc chi nội tình, như cũ không phải là còn lại yêu tộc có thể so với. Từng cái cổ tích đi xuống, Khương Thần cũng có thu hoạch. Cuối cùng, Tước Linh đi cốt lõi nhất cổ tích. Đó là trừ đế lưu lại truyền thừa bất hủ. Nơi đó, chỉ có trừ thị người mới có thể vào, Khương Thần cũng không thể đi vào. Đây là tổ hấn. Đợi đến bản tọa trưởng khống dung hợp tôn toàn bộ đạo pháp, sẽ tự truyền cho ngươi. Tước Linh mặt đầy uy nghiêm, hắn hướng Khương Thần nói. Đi tới trong tộc, nó nói vận, khí chất, càng ngày càng mạnh. Thậm chí, kia thần hồn chính giữa, tự có một cổ đế uy đang tràn ngập mở. Ở đó cổ tích bên trong, một loại cộng hưởng, lại kêu gọi nó. Nó đối với chính mình tràn đầy lòng tin. Chỉ cần tìm hiểu, trưởng không kiếp trước đạo pháp, tương lai tất có thể bước ra hoàn cảnh, chứng đạo thánh nhân. Được, chính ngươi cẩn thận một chút. Khương Thần đạo một câu. Sau đó, Tước Linh tiến vào ánh lửa kia nở rộ thôn thiên vực sâu, chính là không có vào trừ đế lưu xuống truyền thừa vô thượng chính giữa. Cổ tổ tiến vào truyền thừa chi địa. Cổ tổ tiến vào chính giữa, là muốn đi tưởng nhớ đi qua sao. Không hổ là cổ tổ A, trốn cấm địa này, ở ta trừ thị. Nhưng là ít có người có thể vào a. Trừ thị tu giả cảm khái. Cái này cấm địa, chí tôn đều không cách nào tiến vào, yêu cầu kỳ tài ngút trời mới có thể. Thấy Tước Linh tiến vào truyền thừa chi địa, trừ hoàng khỏe miệng lại làm giấy lên một vệt quái dị nụ cười. Chương 1202, Thánh nhân đại trận. Tước Linh tiến vào truyền thừa chi địa. Khương Thần cùng Tô Huyền Giao không rõ lắm thổn thức. Trước mắt nhưng là thánh nhân lưu lại truyền thừa chi địa a. Bên trong, sẽ có vô thượng binh khí ở sao? Đương nhiên, đối với binh khí, Khương Thần ngược lại cũng không thèm để ý. Dù sao, trong tay hắn bảo vật quá nhiều. Hạo Nhật Thần Lôn là trấn giới chí bảo. Còn có Hôn Nguyên Bảo Giám, kia cấp bậc, càng hư hư thực thực thánh nhân chi binh. Là Hôn Nguyên chí bảo. Cái kia Thiên Lô, liền càng không cần phải nói, kia uy thế, không thể tưởng tượng, liền Hôn Nguyên chí bảo chính giữa khí linh cũng không biết vật này lai lịch. Đối với Tước Linh vào tổ địa, trừ thị người nhưng là rất chờ mong. Bọn họ hy vọng người lão tổ này có thể từ tổ địa tìm tới mấy món chí bảo, tốt ra tăng trừ thị nội tình, dùng cái này đối phó sau này cái gọi là đại thế. Đạo hữu, mời trước vào tộc ta chờ đi. Yêu hoàng khẽ mỉm cười, mời Khương Thần rời đi cấm địa. Khương Thần khẽ gật đầu, chính là rời đi vùng cấm địa này. Rất nhanh, bọn họ đi tới cấm địa bên ngoài. Đây là một cái to đại hạp cốc. Mới đi tới cấm địa bên ngoài, trên bầu trời, có ánh sáng văn trùng thiên, chỉ thấy bốn phương tám hướng, như có trận trụ trùng thiên, mênh mông, cổ uy chấn đãng bát phương. Xảy ra chuyện gì? Loại này cổ uy, làm cho thôn thiên tức tộc trí tôn cũng sợ hết hồn hết vía. Trừ nguyên trí tôn mặt đầy không thể tin quét qua bát phương. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, hỏa văn xuôi ngược, diễn hóa ra một cái to lớn màn sáng. Ở trên bầu trời, một người thôn thiên cự tức chiếm cứ, cặp kia rực triển mở, già thiên tế nhật. Khí tức kinh khủng tràn ngập ra, làm cho toàn bộ trừ thị tu giả cũng trở nên động dung. Bao gồm những thứ kia bế quan tu giả, bọn họ đều bị loại lực lượng này dẫn dắt, từ đó thả ra tâm thần cảm ứng đi. Đây là ta tộc tổ trận. Tổ trận làm sao biết mở ra? Chẳng lẽ, là có đại địch xâm phạm? Tiếng kinh hô vang lên. Từng cái tôn giả mặt đầy nghiêm nghị. Lao tổ, đây là chuyện gì xảy ra? Kinh ngạc nhất không ai bằng Trừ Nguyên. Đây là bọn hắn thôn thiên tức nhất tộc tổ trận, tại sao sẽ đột nhiên mở ra? Tô Huyền Giao cũng là mặt đầy kinh ngạc, nàng nhìn hướng Khương Thần, thấp giọng nói, chẳng lẽ là trừ tổ kích động truyền thừa trong cấm địa đại trận? Trừ ngoài ra, nàng quả thực không nghĩ ra, vì sao trừ thị đại trận sẽ bị đột nhiên kích động? TSUIENNN trái tim đen đu ám ET đại trận này, xác thực kích thích thời gian có chút trùng hợp. Khương Thần mặt đầy trầm ngâm, hắn cảm ứng bắt phương. Không đúng, đại trận này kích thích tâm trận, cũng không phải là đến từ truyền thừa chi địa, đó là ở trừ thị hạch tâm chi địa. Khương Thần mâu quang trầm xuống. Kích thích nơi, trận pháp trung su ở trừ thị hạch tâm chi địa, nói cách khác, trận pháp này, cũng không phải là truyền thừa trong cấm địa kích thích ra. Đây là trừ thị người sở kích phát. Trừ thị người, vì sao phải kích thích tổ trận? Ngay sau đó, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Trừ Hoàng. Hô! Mà lúc này, Trừ Hoàng thân thể kia động một cái, nhưng là trôi giạt tối lui. Đồng thời, hắn đã truyền âm, để cho Trừ Nguyên đám người mau lui. Cái này làm cho Trừ thị tôn giả ngộng. Cũng có một chút tôn giả liền vội vàng lui về phía sau. Trừ Hoàng thế nào lui? Trúc Long tộc tôn giả mặt đầy kinh ngạc. Xem ra, đại trận này là Trừ Hoàng sở kích phát. Trúc Nguyên Dương mặt đầy nghiêm nghị. Hắn hơi trầm ngâm, liền nghĩ đến sự tình nghiêm trọng tính. Khương Thần trong lòng cũng nhưng. Trừ Hoàng tối lui, đã nói rõ hết thảy. Trừ Hoàng, đây là muốn đối với trả cho chúng ta. Tô Huyền Giao đông lại một cái, đến thời khắc này, nàng cũng nghĩ đến cái gì? Hẳn là. Khương Thần nói nhỏ, bất quá, hắn như cũ rất bình tĩnh. Từ vào trừ thị bắt đầu, hắn liền làm ra đối phó hết thảy biến cố chuẩn bị. Bất quá, hắn cũng không dám hứa chắc, trừ thị Hoàng liền sẽ xuất thủ. Nhưng là, không nghĩ, trừ thị, thật xuất thủ. Mà hết thảy này, nghĩ đến, cũng là bởi vì trừ thị nắm giữ tòa cổ trận này đi. Dù sao, tòa cổ trận này oai, nhưng là không thể so với phong thị kia cổ tổ pháp tướng oai kém a. Đại trận này thượng chiếm cư thôn thiên cự tước, mang theo một cổ kinh khủng đế uy, thật là giống như là trừ đế linh thân hàng lâm, kinh khủng vô biên. Và lại, thúc dục đại trận đúng là trừ hoàng cùng trừ thị một ít cường giả, vậy cũng so với gió thị một cái chuẩn hoàng cường đại hơn nhiều. Có như thế, nội tình, trừ thị, cũng liền dám ra tay. Hô! Trừ hoàng tiến vào tổ trận trung nơi. Đó là một cái to lớn trận lầu. Hắn huyết khí diễn hóa ra linh thân, xuất hiện ở thiên cung trên, quan sát trong hẻm núi Khương Thần. Tại hắn con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra một cổ thượng vị giả khí. Hoàng, ngươi đây là ý gì? Trừ Nguyên mở miệng dò hỏi. Cho tới giờ khắc này, hắn như cũ không hiểu tự mình lao tổ tại sao phải kích thích đại trận này. Thiên Dương thượng nhân, họa loạn thần giới, Khương Hạo đạo hữu, đã từng mời ta giới chư hoàng, giúp hắn thanh lý môn hộ, mà nay, hắn lại đang ta yêu giới muốn làm gì thì làm, vì thiên hạ dẹp yên, hoàng, vừa làm xuất thủ, đảm đương nổi giúp đỡ thiên hạ trách nhiệm. Yêu hoàng đứng chắp tay, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, rất có hoàng uy. Vì thần giới, thanh lý môn hộ. Trừ Nguyên cao mày, điều này hiển nhiên không phải là tự lao yêu hoàng xuất thủ đạo lý. Yêu giới, nhiều như vậy hoàng, có mấy người xuất thủ đây? Tự mình yêu hoàng xuất thủ, hơn phân nửa, là vừa ý thiên dương thượng nhân của cải. Dù sao, hắn chính là có vô số trí bảo a. Trừ ngoài ra, thiên dương thượng nhân quật khởi thái thần bí, hắn rõ ràng là Khương thị đệ tử, lại có một loại vượt qua Khương thị huyết mạch không tên huyết mạch chi lực. Nếu có thể bắt hắn lại, là có thể cởi ra điều bí mật này. Cái gì? Trừ hoàng phải ra tay. Đối phó thiên dương thượng nhân. Thiên dương thượng nhân, không phải là nhà ta lão tổ vừa ý thiên mệnh chi tử sao? Đúng a. Lão tổ nói, thiên dương thượng nhân, là nhất định phải chứng đạo bất hủ, ta hoàng, vì sao phải xuất thủ? Đây không phải là không vâng lời lão tổ sao? Trừ thị rất nhiều tu giả có lòng sợ hãi. Hồng Hộc tộc cùng Viêm Dực tộc đại yêu trong lòng kinh ngạc. Tới nơi này lúc, trừ thị nhưng là lễ đãi của bọn hắn a. Thế nào, đột nhiên liền muốn ra tay đây? Chẳng lẽ, trước đều là ngụy trang? Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, chính là một cái cạm bẫy, cố ý dẫn Thiên Dương thượng nhân vào trừ thị, tốt lấy bất hủ trừ đế lưu lại đại trận diệt hắn. Nếu không, cái nào yêu hoàng dám ở bên ngoài cùng với Thiên Dương thượng nhân ngành hám? Nghĩ tới đây, chúng yêu suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Xem ra, một trận đại chiến là không thể tránh được a. Để cho trong lòng bọn họ khó mà bình tĩnh. Ở Phong thị, mới phát sinh một trận đại chiến, không nghĩ, mới đến thôn Thiên Tức tộc, liền lại gặp phải. Xem ra, mảnh thiên địa này là thực sự phải đổi. Ngô Hoàng, Thiên Dương thượng nhân, nhưng là lão tổ vừa ý thiên mệnh chi tử a. Mà lúc này, Trừ Nguyên hô to. Lúc này, hắn thật lòng như lửa đốt. Yêu Hoàng, làm sao lại sẽ nhớ đến xuất thủ đây? Có lão tổ ở, bọn họ Trừ thị, còn sợ gì thiên địa biến đổi lớn? Và lại có Thiên Dương thượng nhân quan hệ, tương lai bọn họ Trừ thị nhất định phải hùng bá nhất phương a. Lão tổ. Trừ Hoàng mâu quang đông lại một cái, nói, bây giờ xuất hiện chẳng qua chỉ là lão tổ năm đó lưu ở tại thần giới một cái ý chí thân, tạo ra mới linh hồn ý chí thể thôi, hắn căn thì không phải là lão tổ linh thân, thật coi như hắn cũng chỉ là nắm giữ lão tổ trí nhớ, giống như chúng ta nắm giữ lão tổ huyết mạch như thế, đều là Trừ thị một bộ phận a. Cái gì? Đây không phải là lão tổ linh thân? Điều này sao có thể? Trừ Nguyên vô cùng khiếp sợ. Trừ thị đệ tử cũng mặt đầy không thể tin. Chương 1203, các ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Có cái gì không thể nào? Trừ Hoàng nói, ta Trừ thị lão tổ, bực nào vô địch. Hắn linh thân, làm sao biết yếu như vậy? Hắn linh thân, như thế nào lại khuất phục tại người? Trừ Hoàng mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, thần uy cái thế, thanh âm kia điếc tai phát hội. Nhất thời, Trừ Nguyên Chí Tôn chấn động trong lòng. Đúng a, nếu đây thật là Trừ tổ linh thân, như thế nào lại yếu như vậy? Trừ tổ, đây chính là nhân vật vô thượng, trường sinh bất hủ. Bây giờ vô tận năm tháng trôi qua, khẳng định mạnh hơn. Cho dù là hắn tôn một đạo ý niệm, đều đủ để cho thiên băng địa liệt. Nhưng là, bây giờ cái này linh thân, lại xa xa không kịp. Có lẽ, là Trừ tổ ý niệm linh thân hạ giới thời điểm, ra cái gì sơ suất đây? Trừ Nguyên nói. Rất nhiều Trừ thị con dân cũng là gật đầu. Đúng a. Yêu giới nhưng là có đại đạo ý chí thủ hộ, cũng không cho phép nhân vật mạnh mẽ hàng lâm a. Đại đạo ý chí. Yêu Hoàng cười lạnh, đại đạo ý chí chỉ có thể đối với người yếu tiến hành trói buộc, Trừ tổ là nhân vật nào? Hắn đã vượt qua thánh nhân, siêu thoát với mảnh thiên địa này, đại đạo ý chí căn không cách nào ảnh hưởng hắn. Thân là thôn Thiên Tức tộc tộc trưởng, hắn đối với siêu thoát chuyện cũng có thật sự biết. Siêu thoát, thoát khỏi đại đạo trói buộc. Nghe những lời này, Trừ thị đệ tử chấn động trong lòng. Chẳng lẽ, thật không phải là Trừ tổ linh thân? Cái này làm cho rất nhiều Trừ thị đệ tử cũng mặt đầy tiếc nuối. Nếu là Trừ tổ linh thân hàng lâm, như vậy, bọn họ Trừ thị, thì sợ gì cái gọi là đại thế? Cái gì thiên địa thay đổi, bọn họ cũng có thể thản nhiên xử chi. Nhưng bây giờ, Trừ Nguyên cũng trong lòng có kiên kỵ. Nhưng là, coi như hắn không phải là Trừ tổ linh thân, cũng là Trừ tổ ý chi đó thân tạo ra linh hồn a. Trừ Nguyên nói. Bất kể nói thế nào, Tương Linh cũng cùng bọn họ Trừ tổ có không nói được liên lạc. Chẳng cần biết hắn là ai, đại thế đem tới, chúng ta nếu sinh ở nơi này đại thế, coi như bắt mỗi một cái cơ hội, Thiên Dương thượng nhân phải bắt lại. Trừ Hoàng Mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn chằm chằm Khương Thần, nói: "Thiên Dương thượng nhân, ngươi là mình thúc thủ chịu trói, vẫn là phải hoàng tự mình trấn áp ngươi." Trong giọng nói, thao thiên huyết khí phóng lên cao. Trừ thị chi hoàng, máu kia mạnh mạnh, không thể so với Phong thị lao tộc trưởng kém. Bây giờ, hắn lại vừa là yêu hoàng, kia huyết mạch chi lực, càng là cực kỳ kinh khủng. Một cổ trích nhiệt hỏa viêm, từ trên người Trừ Hoàng tràn ngập ra, khiến cho bên trong trận pháp hư không, hoàn toàn hóa thành một cái biển lửa. Hỏa viêm lan lộn, có thể thiêu đốt càn khôn. Yêu hoàng khí thế, có chút kinh khủng a. Thấy vậy, Hồng Hộc tộc, Trúc Long tộc tu giả giật mình trong lòng. Bọn họ ở Trừ thị bên trong, bây giờ thấy đại trận kia tản mát ra khí tức ba động, cũng là cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ha ha. Trừ Hoàng, Trừ. Xem ra, ngươi là từ vừa mới bắt đầu, liền dẫn ta vào ngươi Trừ thị, để cho ngươi hạ thủ chứ. Khương Thần lên tiếng mà cười. Từ nơi này Trừ Hoàng lời nói chính giữa, hắn tự nhiên là biết được, Trừ Hoàng, đã sớm trưởng khống liên quan tới Tức Linh tin tức. Trừ Hoàng sở dĩ không có trước tiên vạch trần, chính là muốn dụ hắn vào Trừ thị, tốt mang đến bắt rùa trong hũ. Trừ Linh mặc dù không là ta tộc cổ tổ phân thân, nhưng là ngươi, uy hiếp hắn đi theo ngươi tả hữu, chính là mạo phạm ta Trừ tổ vai. Và lại, ngươi phá hư các giới an ninh, thân ta là yêu hoàng, tự mình bắt ngươi. Trừ hoàng lạnh lùng nói, lời kia, nói có thể nói là đường đường chính chính. Ha ha, đường đường yêu hoàng, muốn động bản tọa, cũng không dám công khai đánh một trận, còn phải khiến cho thủ đoạn nhỏ, dẫn ta vào trận, chẳng lẽ, ngươi cho rằng là, bằng vào bộ tộc của ngươi tổ trận, liền có thể bắt lại bản tọa sao? Khương Thần sái nhiên mà cười, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tất cả đều là đối với Trừ hoàng khinh miệt. Một cái yêu hoàng, không dám cùng chi công bình đánh một trận, đã thua ba thành. Cho dù là có cổ trận gia trì, hắn Khương Thần, thì sợ gì cũng có. Hừ, Thiên Dương thượng nhân, ngươi đừng ngông cuồng, ở phong thị, ngươi cùng phong thị cổ tổ pháp tướng thân đại chiến, đã hao tổn đại lượng huyết khí, hơn nữa ngươi cùng Khương Hạo thần hoàng đánh một trận, ngươi lại còn có bao nhiêu nguyên có thể hao tổn. Và lại, ta tổ trận, không thể so với phong thị. Phong thị cổ tổ, sợ linh thân nguyên hao tổn, nhưng là, ta trừ thị tổ trận, chính là do trời địa hỏa mạch tinh khí chống đỡ, mà nay, lại có ta trừ thị trăm vạn thần linh tinh khí chống đỡ đại trận, muốn tiêu diệt ngươi, vẫn không phải là dễ. Trừ hoang mặt đầy tự tin, ta trừ thị đệ tử, thúc giục tổ trận, bắt lại, người này, dương ta trừ thị vai. Phải. Trừ thị bên trong, tiếng hô to vang lên. Rất nhiều thần linh đã tiến vào trận pháp bên trong, bắt đầu chủ trì tâm trận. Ông. Trong lúc nhất thời, trận trụ thượng, đạo văn trùng thiên, kia chiếm cư ở trên bầu trời tức linh, càng phát ra rõ ràng lên. Một cổ cổ huy, chấn động càng khôn, cho dù là triệu dặm bên ngoài, cũng có thể cảm giác được loại này hoàng uy. Xảy ra chuyện gì? Bực này cổ huy, vượt qua yêu hoàng A. Khi này cổ huy tràn ngập ra, phu cận yêu tộc toàn bộ bị kinh động. Từng cái tôn giả thả ra thần thức, cảm ứng đi. Là trừ thị. Trừ thị đang xuất thủ. Bọn họ gặp phải địch nhân gì? Nghe nói, Thiên Dương thượng nhân, gần đây tiến vào trừ thị, chẳng lẽ, bọn họ phát sinh đại chiến? Điều này sao có thể, Thiên Dương thượng nhân, nhưng là bị trừ thị mời đi a? Rất nhiều tôn giả mặt đầy không thể tin. Mà lúc này, trừ thị bên trong, kia trận pháp trung su bên trong, trừ hoàng một cổ cường đại huyết khí linh lực, dung nhập vào trên bầu trời vị này tức linh trên người. Đây là hắn cùng cổ trận hòa hợp, mượn cổ trận lực xuất thủ. Thiên Dương thượng nhân, chuẩn bị thụ phục đi. Tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Rồi sau đó, trên bầu trời, kia to thôn thiên tước, lộ ra cự trảo, chính là hướng giữa sơn cốc Khương Thần năm tới. Cự trảo hạ xuống, hư không bị xé nứt. Ánh lửa vô tận lật mà xuống, có thể đốt diệt vạn vật. Lúc này, trừ nguyên chờ trừ thị tôn giả toàn bộ đều rút đi. Ở trong hẻm núi, chỉ còn lại Khương Thần cùng Tô Huyền Giao. Tô Huyền Giao ngẩng đầu, chỉ cảm thấy hư không đang đổ nát, cự trảo kia hạ xuống, có thể nghiền nát càn khôn. Nàng huyết mạch đều phải băng liệt. Dù là nàng là chuẩn thần tôn, dù là nàng huyết mạch nghịch thiên, nắm giữ tôn giả chiến lực. Nhưng là, ở loại thần uy này xuống, chỉ cảm thấy mình là con kiến hôi. Uy thế như vậy, thật so với ban đầu phong thị lao tổ pháp tướng thân, cũng không hề yếu. Bởi vì, tòa cổ trận này chính là trừ tổ lưu, có vô thượng đạo uy. Đây là thánh nhân đại trận. Bây giờ, lại bị yêu hoàng cùng trăm vạn thần linh đồng thời thúc giục, kia chiến lực, như thế nào hạng người bình thường có thể so với. Ngươi lại vào ta Hôn Nguyên Bảo Giám bên trong. Khương Thần tâm thần động một cái, Hôn Nguyên Bảo Giám hiện lên, chính là đem Tô Huyền Giao cho hấp thu vào chính giữa. Trừ thị cổ trận. Lấn ta huyết khí hao tổn. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, đạo, chỉ sợ, hôm nay, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Cửu Dương huyết mạch. Thanh âm trầm thấp vang lên, Khương Thần trong cơ thể, huyết khí trùng thiên. Đồng thời, Thiên Lô cũng bị kích thích ra. Cửu Dương Thánh Pháp. Thiên Địa Hồng Lô. Cửu Dương Thánh Pháp diễn hóa ra. Sáu luân thiên dương nô lên cao. Thiên Lô huyền không, toàn bộ thiên địa đều hóa thành một cái hỏa lò. Toàn bộ cổ trận, kia tản mát ra cổ đế vai đều bị dẫn dắt mà. Chương 1204, Vô Thượng Đạo Uy. Ta là Càn Khôn, thiên địa văn pháp đều vì ta sử dụng. Đương Thiên Lô hiện lên, hỏa lò đạo uy dung nhập vào thiên địa chính giữa. Một cổ mênh mông thế giới đạo vận tràn ngập ra. Toàn bộ thiên địa Càn Khôn, bọc thôn thiên tức tộc diễn hóa ra đại trận, cũng dâng lên một trận rung động. Đại trận lực, thiên địa chi lực đều bị dẫn dắt tới, dung nhập vào Khương Thần Thiên Địa Hồng Lô chính giữa. Hán Thiên Lô Thánh Pháp, hơn nữa bản thân điều khiển vô thượng đạo vận, kia uy thế, so với trước kia, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Dẫn ta huyết mạch chi lực. Đồng thời, Khương Thần dẫn dắt huyết mạch chi lực. Thiên Lô ở sợ hãi, hữu đạo âm vang lên, chính giữa thiên viêm phóng lên cao, mang theo cổ xưa khí thế mênh mông. Tại loại này huyết khí cùng Thiên Lô dẫn dắt bên dưới, trận pháp không gian run rẩy. Ngay cả cái kia mỏ xuống thôn thiên tức cự trảo đều không khỏi bị đẩy lui. Ầm. Hư không như thiên dương nổ tung. Trừ thị người liền nhìn như vậy kia thôn thiên cự trảo bị đánh nát. Ầm. ánh lửa ngút trời lên, trận pháp kia màn sáng dâng lên từng cơn sóng gợn, như muốn băng liệt. Đồng thời, Khương Thần phía sau, Thiên Dương phóng lên cao, đạo kia văn xuôi ngược, khiến cho sáu luân thiên dương giữa hai bên khí tức liên kết, ở dẫn dắt phụ cận thiên địa chi lực, dẫn dắt thiên lô chính giữa lực lượng, trừ ngoài ra, thiên cung thượng còn có một cổ cường đại huyết mạch chi lực lật xuống, đến từ thiên ngoại lực lượng. Làm lực lượng này lật mà xuống, Trừ Nguyên trong lòng không khỏi động một cái. Ở Phượng Hoàng tộc, hắn liền gặp qua loại lực lượng này. Bây giờ, loại lực lượng này lần nữa hàng lâm, để cho hắn tâm sinh kính sợ. Sức mạnh to lớn ra thân, Khương Thần khí thế tăng vọt. Hai tay của hắn dẫn dắt, sáu luân thiên dương rung một cái, chính là hóa thành một cái thiên dương đại thủ ấn, trực tiếp hướng trên bầu trời vị này to lớn thôn thiên tức đánh tới. Ầm. To ấn đánh tới, hỏa viêm hóa thành rung động chấn động ra đến, kia chính giữa thần lực, có thể gột rửa càn khôn, để cho Trừ Thị Chí Tôn cũng sợ hết hồn hết vía. Cũng là bọn hắn ở bên ngoài trận pháp, nếu không, loại ba động này, đều đủ để cho bọn họ yên diệt, cấp độ kia chiến lực, nghiêm nhiên không phải là Chí Tôn có thể chạm đến. Thiên ngoại lực, xem ra, ngươi thật có chút bí mật. Ngày đó bên ngoài lực hàng lâm, Trừ Hoàng chân mày động một cái, hắn đối với Khương Thần hết thảy, cũng sớm đã trường khống, xem ta thôn thiên áo nghĩa. Lập tức, tâm thần hắn động một cái, trên bầu trời, vị này to lớn thôn thiên tức há mồm. Hô! Một cái to lớn thiên nguyên diễn hóa ra. Thiên Nguyên ngay lập tức nuốt mất Khương Thần Thiên Dương đại thủ ấn, nuốt mất kia vô tận hỏa viêm. Lửa nóng hừng hực, thật là không có gì không nuốt. Kia hỏa viêm từ trong đại trận hiện lên, dung nhập vào thôn thiên tức chính giữa. Đây là Trừ Đế lưu lại bất hủ chi viêm, đã vượt qua thần hoàng cấp bậc hỏa viêm. Khương Thần Thiên Dương thần ấn trực tiếp bị nuốt hết, đốt thành hư vô. Ngươi, một cái tôn giả thôi, cũng muốn cùng ta tranh phong? Trừ Hoàng cười lạnh. Trừ Thị rất nhiều tôn giả cũng là mặt đầy ngạo nghễ. Bọn họ Trừ Thị nhưng là ra khỏi nhân vật vô địch. Trừ Đế lưu lại đại trận như thế nào hạ người bình thường có thể so với. Hôm nay, Thiên Dương thượng nhân, nhất định phải chết vẫn nơi này. Bọn họ Trừ Thị, đem bằng vào trận chiến này, danh chấn chư giới. Thôn thiên áo nghĩa. Làm kia thôn thiên chi huyên lật mà xuống, Khương Thần ánh mắt không khỏi híp một cái. Thôn thiên chi huyên thật rất cường đại. Toàn bộ thiên địa núi sông, đều bị ngay lập tức nuốt mất. Khương Thần cũng đặt mình trong ở thôn thiên chi huyên bên trong. Rồi sau đó, vô tận hỏa viêm, hướng hắn thiêu hủy mà. Có đạo văn biến hóa nhận, phải đem hắn xé. Kia chính giữa thôn thiên áo nghĩa, quá ba đạo. Cho dù là thần binh đều phải bị dung luyện nuốt mất là giả vô. Không hổ là Trừ Đế lưu lại đại trận. Khương Thần thân ở thôn thiên chi huyên bên trong, lẩm bẩm nói. Nhưng là, đỉnh đầu hắn thiên lô nhô lên cao, đạo văn rủ xuống, hắn xếp bằng ở xuống, diễn hóa thiên lô thánh pháp, kia hỏa văn xuôi ngược, bao phủ chính mình. Cái này làm cho Thiên Nguyên căn không cách nào nuốt mất hắn. Đồng thời, Khương Thần ở cảm ứng thôn thiên áo nghĩa, muốn ngộ đạo. Mà lúc này, Trừ Thị người chính là sôi sùng sục. Thiên Dương thượng nhân bị nuốt. Tộc ta thôn thiên áo nghĩa, bá đạo vô song, có thể nuốt mất vạn vật, nhất định có thể mang chi luyện hóa. Tiếng hô rung trời. Chủ nhân. Hồng Hộc tộc đại yêu bi thiết. Trúc Long tộc đại yêu lòng rung động. Đây chính là Thiên Dương thượng nhân A. Nếu là hắn thật bị luyện hóa ở chỗ này, như vậy đem hành động toàn bộ yêu giới a. Cái gì? Thiên Dương thượng nhân bị Trừ Thị bắt lại. Không sai, mới vừa rồi chính là Thiên Dương thượng nhân cùng Trừ Thị đại chiến. Trừ Thị vì sao phải xuất thủ ạ? Thiên Dương thượng nhân quá kinh tài tuyệt diễm, nếu không bóp chết hắn, để cho hắn lớn lên, vậy còn được. Không sai, đúng là như vậy, Phong Thị mới sẽ xuất thủ, nhưng mà thất bại. Không nghĩ Trừ Thị muốn thành công. Đó là Trừ Thị cổ tổ, nhưng là bất hủ nhân vật, từng đi theo Vân Đế A. Lần này, ta yêu giới, muốn hãnh diện. Không sai, Thiên Dương thượng nhân, đã từng lực hám thần giới danh hiệu thần hoàng, bây giờ lại chết vẫn ở ta giới. Đủ để chứng minh, ta yêu giới, không mạnh bằng thần giới. Yêu giới các tộc tu giả hô to. Đồng thời, các đại hoàng tộc cũng đang quan sát chuyện này. Ngay cả một ít yêu hoàng cũng trở nên động dung. Thậm chí là nóng mắt. Nếu có thể bắt lại Thiên Dương thượng nhân, đủ để cho một cái đại tộc, tiến hơn một bước. Dù sao, Thiên Dương thượng nhân trong tay bảo vật quá nhiều. Trừ Thị, Trừ Hoàng đang cật lực xuất thủ, thúc giục trận tức chi linh, luyện hóa Khương Thần. Vô tận hỏa viêm từ trong trận phun ra, dung nhập vào thôn thiên chi huyên bên trong, đạo kia văn hóa thành đại đạo chi nhận, có thể xé liệt thương khung, chém vỡ vạn vật. Nhưng là, Khương Thần ngày đó lò quá mạnh mẽ. Dù là Trừ Hoàng hết sức xuất thủ, như cũ không cách nào phá vỡ thiên lô che chở. Dù là Trừ Đế đại trận có thể phai mở vạn vật, nhưng không cách nào dung luyện thiên lô. Thậm chí, tại loại này phai mở bên dưới, thiên lô chính giữa, đạo văn quang văn càng chói mắt, có cổ lão hỏa viêm bị kích thích ra. Điều này làm cho Khương Thần khí tức càng phát ra cường đại lên. Thôn thiên ta chi hỏa lò, không chỉ có thể thôn thiên, còn có thể dung luyện thiên cung. Thiên lô xuống, Khương Thần ngẩng đầu. Rồi sau đó, hắn thân thể động một cái, hóa thành một đạo ánh sáng, không có vào thiên lô chính giữa. Khi tiến vào thiên lô bên trong sau, cả người hắn, như hóa thành đại đạo ý chí, như hóa thành linh hồn thân, dung nhập vào thiên lô chính giữa. Thiên lô thánh pháp, thiên địa hồng lô, nấu chảy luyện thương khung. Thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, thiên lô dung một cái, vô tận hỏa viêm trùng thiên, diễn hóa ra một cái to lớn hỏa đạo thiên địa. Hỏa viêm như cuồn cuộn cùng long, tàn phá mở. Vô tận đạo văn, dung nhập vào thiên địa chính giữa. Vào giờ khắc này, Khương Thần đã không có ở đây trừ hoàng trong tầm mắt. Rồi sau đó, chỉ thấy vô tận hỏa văn, dung nhập vào thiên địa. Trong hẻm núi, một trận rung động dâng lên. Toàn bộ đại trận, cũng vì đó mà động, như bị cái gì xâm phạm. Sau đó, đại trận quang văn dâng lên, bị một loại hỏa viêm dung nhập vào. Sau đó, trận pháp màn sáng, hóa thành thiên địa màn sáng. Đại trận, hóa thành một cái thiên địa hồng lô. Nhưng là, đại trận này, lại không chỉ có nhưng mà thụ trừ hoàng khống chế. Còn có Khương Thần. Hắn lấy thiên lô cùng thiên lô thánh pháp, diễn hóa thiên địa hồng lô, và toàn bộ thiên địa cũng dung hợp vào một chỗ. Đại trận kia, tự nhiên trở thành thiên địa một bộ phận. Chương 1205, quét ngang. Dung luyện. Sau đó, đại trận quang văn xuôi ngược, một cổ kinh khủng lò luyện lực, bắt đầu đi dung luyện thiên khung thượng diễn hóa ra thôn thiên tước. Nuốt. Đồng thời, trong đại trận, hỏa viêm cuốn một cái, hóa thành thiên địa miệng khổng lồ, co giúp lại đem kia thôn thiên chi tức cho phản ướt. Nóng bỏng thiên viêm lan lộn. Thiên lô chi viêm từ chính giữa không ngừng bị kích thích ra. Khương Thần không ngừng lấy thiên địa hồng lô, dẫn dắt trừ thị tổ trận lực, ngược lại đi dung luyện trong trận chi linh. Thiên Dương thượng nhân đang lợi dụng tộc ta tổ trận lực. Điều này sao có thể, tộc ta tổ trận, nhưng là thánh nhân bày đại trận, dù là đi qua vô tận tuyến nguyệt, hắn như cũ vẫn còn, làm sao biết dễ dàng như thế bị người khống chế chính giữa lực lượng, Thiên Dương thượng nhân, rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt. Một màn như thế, làm cho trừ thị tôn giả toàn bộ sửng sờ. Phải biết, nhưng là bọn họ tộc tổ trận A. Vô tận thời đại đi qua, Thương Hải tăng điển, biển cạn đá mòn, nhưng là, bọn họ tổ trận vẫn còn, uy thế như cũ ngút trời. Lớn như vậy trận, lại há là một người như vậy có thể xâm nhập. Nhưng là, mà nay, bọn họ lại cảm giác, chính mình tổ trận chính giữa lực lượng không ngừng bị dẫn dắt. Bị ngày đó Dương Thượng Nhân nắm trong tay. Người này, lại còn có nghề này đoạn. Trừ hoàng mâu quang lóe lên, quét về phía đại trận lúc, kia con ngươi chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, trừ hoàng hết sức xuất thủ, thúc giục đại trận, muốn tiến hành phản kích. Hắn dẫn dắt đại trận lực. Nhưng là, trong đại trận, hỏa viêm lóe lên, đã bị thiên lô chi viêm xâm nhập, trừ hoàng đã bắt đầu dần dần mất đi đối với đại trận trưởng khống lực. Cái này làm cho trong lòng của hắn kinh hoàng. Là bực nào thủ đoạn? Thiên địa hồng lô bên trong, Khương Thần cả người, tâm thần cùng thiên địa hòa hợp. Vào giờ khắc này, hắn đạo vận không ngừng tăng lên. Một cổ cường đại khí thế tăng vọt. Vào giờ khắc này, hắn lại nhất cử đạt tới chí tôn cảnh. Đây là cảm ngộ đại đạo, đột nhiên đốn ngộ. Thử lấy thiên địa hồng lô cùng thiên địa hòa hợp, cùng trừ thị đại trận hòa hợp sau, khiến cho hắn đối với thế giới chi đạo trưởng không càng muốn gì được nấy. Hắn cảnh giới, cũng trở thành thiên tôn cảnh, bước vào chí tôn cảnh. Ở bước vào chí tôn cảnh sau, Khương Thần khí thế, thật là nhất thời vô lưỡng, cho dù là thần hoàng, cũng không gì hơn cái này. Ngay sau đó, hai tay của hắn dẫn dắt. Lục Dương càn khôn trưởng. Chỉ thấy thiên dương ngưng tụ, dung nhập vào lòng bàn tay, hắn bàn tay đánh ra, chính giữa lục dương nô lên cao, có càn khôn chìm nổi. Một trường ra, kia hỏa tức tan vỡ. Rồi sau đó, đánh nát đại trận màn sáng. Sau một khắc, bàn tay to kia, vô về phía trừ thị cấm địa. Vô về phía trừ hoàng. Trừ hoàng sợ hãi. Hắn liền vội vàng hết sức xuất thủ, trận pháp kia bên trong, hỏa viêm ngưng tụ, hóa thành ngút trời cự trảo. Hướng Khương Thần lục dương càn khôn trưởng nên kích đi. Nhưng mà, linh tước móng vuốt mới lộ ra, liền bị đánh tan. Lục dương càn khôn trưởng hạ xuống, ra thiên tế nhật, trực tiếp chính là rơi vào trừ thị trận pháp hoạch tâm chi địa. Ẩm. Kia khu vực, đại địa nứt nẻ. Gào thét bi thương vang lên. Vô số trận văn tăng lên lên. Trừ hoàng trực tiếp bị đánh lui, chiếc kia bên trong, yêu huyết nhiễm không, mặt đầy tiểu tụy. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, trừ thị đã bừa bãi vô cùng. Tộc ta tổ trận bị phá. Một cái tôn giả, lại phá tộc ta tổ trận. Thiên Dương thượng nhân, thế nào mạnh như vậy? Vạn cổ tới nay, ai có thể cùng chi như nhau? Trừ thị người sợ hãi. Chỉ sợ, cũng chỉ có viễn cổ thời đại, kia vân đế, trừ đế, mới có thể cùng chi như nhau chứ. Đại trận bị phá, Khương Thần bước từ từ mà ra. Trong hẻm núi, lửa nóng hừng hực, toàn bộ đi theo hắn mà động. Hắn tóc dài phi dương, khí thế sâu hơn. Đó chính là Thiên Dương thượng nhân sao? Hắn lại phá trừ thị đại trận. Xa xa thương khung, yêu tộc tôn giả kêu lên. Ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới, Thiên Dương thượng nhân có thể phá trận mà ra. Chủ nhân, phá trận thành công. Liền yêu hoàng cũng bị đánh lui. Đây cũng quá xinh đi. Trừ thị bên trong, Hồng Hộc tộc đại yêu từng cái phân chấn vô cùng. Đồng thời, bọn họ cũng ngộng. Mới vừa rồi, trừ thị đại trận là bực nào uy thế à? Ai có thể phá? Nhưng là, tự mình chủ nhân lại phá. Quá kinh khủng. Đương đại, có mấy người có thể cùng chi như nhau. Đáng tiếc a, nếu là ta có thể trở thành chủ nhân đệ tử thật tốt a. Hồng Tiêu thở dài. Chỉ hận chính mình thiên phú chưa đủ. Nếu không, nếu là bị tự mình chủ công vừa ý, thu làm đệ tử, sau này, tất nhiên là muốn trở thành nhất phương đại năng a. Trừ thị tổ trận, sát thực rất mạnh, đáng tiếc, cũng không phải là trừ đế ý chí chủ trì, ngươi yêu hoàng, còn chưa đủ. Giữa hư không, Khương Thần Mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từ tốn nói, hắn nhìn hướng yêu hoàng lúc, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ khinh miệt, bây giờ, trong mắt hắn, yêu hoàng, đã không đáng nhắc tới. Lần này, thế giới đại đạo lần nữa tăng lên, hắn đạt tới chí tôn cảnh, kia chiến lược, cũng không phải là tôn giả cảnh đơn giản như vậy a. Hữu chất tăng lên. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể phá Ngô tộc tổ trận, đáng tiếc a, thật đáng tiếc. Trừ hoàng thở dài, chẳng lẽ, là thiên không thịnh hành ta trừ thị. Thiên không thịnh hành ngươi trừ thị. Khương Thần nói, là ngươi lợi ích làm mê muội tâm can, lại muốn giết bản tọa đoạt bảo, nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc. Đến, bộ tộc của ngươi lão tổ chi linh thân ở. Hắn trừ thị, tất có thể hưng thịnh, nhưng là, ngươi vì lợi ích một người, không thừa nhận thân phận của hắn, còn phải đối phó bản tọa, đây chính là ngươi tiểu nhân đoàn thị, nếu không, đợi đến trừ linh lớn lên, thế gian này, có mấy người có thể cùng tranh tài. Thức linh mặc dù không là trừ đế tôn, nhưng là, nó cuối cùng thừa kế trừ đế chi nhớ, đạo pháp, một khi lớn lên, tất có thể ở hoàng bên trong vô địch. Thậm chí, còn có cơ hội, đánh vào thánh nhân cảnh. Nhưng là, Trừ hoàng hiển nhiên không chịu cam lòng này. Bởi vì, tức linh cường đại, cũng không có nghĩa là hắn trừ hoàng cũng có thể bước ra một bước kia. Cho nên, trừ hoàng nghĩ tưởng giết Khương Thần, làm bản thân mạnh lên. Được làm vua thua làm giặc, nói nhiều vô ích, bất quá, lúc này, cũng không thấy ngươi liền thắng. Trừ hoàng mâu quang lạnh giá. Trừ đế thanh binh, lên. Chỉ thấy hai tay của hắn bóp cái huyết mạch chi ấn. Rồi sau đó, thần ấn rót vào cấm địa. Một cái cự trảo, bắt đầu từ chính giữa tăng lên lên. Mang theo còn có vô cùng hỏa viêm. Từ xa nhìn lại, thật giống như có một con hỏa tước nhô lên cao. Một cổ kinh khủng uy thế tràn ngập ra. Hô! Sau đó, cự trảo như tước, hướng Khương Thần nhào tới. Đây là một việc trí bảo, chính giữa mang theo trừ đế một tia huyết khí chiến ý. Kia diện hóa ra cự tước, khí thế ngút trời. Một cách này, hoàn toàn có thể xóa bỏ yêu hoàng. Hồ đầu ngu xuẩn. Khương Thần mâu quang lạnh lẽo, hắn trực tiếp tay cầm thiên lô, về phía trước đánh tới. Ẩm. Thiên lô đánh tới, đạo âm chấn động, nổ cự tước. Đánh lui cự trảo. Sau đó, Khương Thần tiếp tục xuất thủ, thiên lô đánh phía trừ hoàng. Thiên lô không ngừng phóng đại, tựa như có thể tràn ngập càn khôn, làm cho không người nào nơi tránh được. Ngay cả trừ hoàng, đều không cách nào tránh. Vô tận hỏa viêm, đã đem hắn bao phủ. Dù là hắn có hoàng cấp khôi giáp, như cũ cảm giác mình phải bị đốt diệt. Nô hoàng. Thấy vậy, trừ nguyên hô to, ai, người, ban đầu. Lại vừa là cần gì phải. Đồng thời, trong lòng của hắn đau buồn vô cùng. Lúc trước, hắn sẽ không chủ trương đối phó Khương Thần. Nhưng là, yêu hoàng, khư khư cố chấp. Bây giờ, hắn lại như vậy bất đắc dĩ. Chương 1206, sợ hãi. Thiên lỗ hoanh. Trừ hoàng bị hỏa viêm bọc. Trừ thị tu giả bi thiết. Đường đường trừ hoàng, ở trên trời dương thượng nhân thủ hạ, lại không chịu nổi một kích. Nếu trừ hoàng bại, bọn họ trừ thị, sẽ còn ở sao? Ẩm. Hỏa viêm chính giữa, to trong bàn tay xuất hiện. Trong tay chính giữa, thiên địa càn khôn hiện lên, sáu luân thiên dương hướng trừ hoàng đánh tới. Nuốt luyện càn khôn. Trừ hoàng hết sức xuất thủ, thân biến hóa thôn thiên cự tước, há mồm miệng khổng lồ, muốn thôn tính tiêu diệt Khương Thần kia bàn tay khổng lồ. Nhưng là, một tiếng vang thật lớn hạ xuống, thiên dương bàn tay đánh tới, trực tiếp đem hắn đánh tan. Ẩm. Vang lớn truyền ra, trừ thị người chính là nhìn thấy, trừ hoàng trực tiếp bị đánh bay. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, trừ hoàng rơi vào đại địa. Toàn bộ trừ thị, đại địa run rẩy, có kẽ hở lan tràn, sơn loan đều tại băng liệt. Một cổ kinh thiên sức mạnh to lớn cuốn mở để cho được vô số sơn loan cổ mục hóa thành phấn vụn. Có thể nói, toàn bộ trừ thị, cũng trở nên một mảnh hỗn độn, thiếu chút nữa bị san bằng. Ngô Hoàng, xa xa hư không, Chử Thị Tôn giả hô to. Những chân thần đó cùng người tu bình thường càng là sợ hãi vô cùng. Sâu trong lòng đất, Chử Hoàng thần huyết phanh ra, nhuộm đỏ đại địa. Có huyết khí trùng thiên, diễn hóa ra biển lửa dị tượng. Đây chính là yêu hoàng, ngay cả máu kia khí cũng uy thế ngút trời, có thể ép chí tôn. Nhưng mà, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn xuống mà xuống, nhìn hướng kia Chử Hoàng thị, liền giống như nhìn hướng con kiến hôi. Bây giờ, hắn bước vào chí tôn cảnh, đối với Hỗn Nguyên thế giới đại đạo trưởng khống càng viên mãn. Theo cảnh giới tăng lên, hắn thúc dục thiên lô lúc, thật sự kích thích ra đạo vận, cũng liền càng cường đại hơn. Như vậy thứ nhất, Khương Thần chiến lực liền có một cái chất tăng lên. Ở tôn giả cảnh lúc, hắn liền hoàn toàn có thể chiến thần hoàng. Bây giờ, chí tôn cảnh, thần hoàng cùng hắn đã có một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Không nghĩ tới, mảnh thiên địa này, giống như ngươi như vậy chấn cổ thước kim nhân vật, hôm nay, ta chử. Bại, không lời nào để nói, ngươi muốn giết cứ giết, nhưng mà, xin ngươi hãy bỏ qua cho ta Chử Thị nhất tộc, dù sao, chuyện này, không phải là bọn họ chi qua, hết thảy đều là ta mệnh lệnh. Chử Hoàng ngẩng đầu, nhìn Khương Thần nói. Lúc này, hắn đã vô lực đánh một trận, cũng không có lòng đánh một trận. Nghe vậy, Chử Thị trong lòng người bị thương. Chử Thị, vạn cổ đại tộc, truyền thừa lâu đời, tổ tiên Chử Đế đã từng cùng nhân vật vô địch, Vân Đế nhất lên chinh chiến bát phương. Ở chứng đạo bất hủ sau, Chử Đế hư hư thực thực đi theo Vân Đế, đi một phe khác đại thế giới, đi tìm tận cùng vũ trụ. Tài tộc chi vinh dự, có mấy cái cổ tộc có thể so với. Nhưng bây giờ, bọn họ lại bị người san bằng núi sông, liền trong tộc hoàng, cũng buông xuống dáng vẻ, cầu người vòng qua Chử Thị. Từng có thời gian, Chử Thị người, sẽ nghĩ tới, bọn họ sẽ có một ngày như thế. Bị ý tràn ngập. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chính là bất hủ cổ tộc, cũng không thể khinh thường a. Trúc Long tộc tôn giả trong lòng thầm nghĩ một câu. Chử Thị, chính là chiếm có cổ trận ở, không sợ bất luận kẻ nào. Không nghĩ, thiên dương thượng nhân, thủ đoạn siêu nhiên, thực lực kinh thiên, cho dù là Chử Thị tổ trận, đều bị hắn phá. Khương Thần nhìn xuống bát phương, nhìn chằm chằm Chử Hoàng nói, ta, cũng xem Chử Đế truyền thừa, coi như là đội ơn Chử Đế, xem ở Chử Đế mặt mũi, tự sẽ không diệt ngươi Chử Thị, nhưng mà, ngươi Chử. Lợi ích làm mê muội tâm can, lại được vì thế trả giá thật lớn, bắt đầu từ hôm nay, ngươi coi như một phàm nhân đi. Nói xong, Khương Thần đại tay vỗ tới. Ầm. Lại vừa là một trường hạ xuống. Bên trong có Hỗn Nguyên quang văn tràn ngập, xâm nhập Chử Hoàng trong cơ thể. Một cổ Hỗn Nguyên lực, như ở nghịch loạn càn khôn, Chử Hoàng tu vi bắt đầu hạ xuống. Đường đường yêu hoàng, trong nháy mắt, hóa thành phàm nhân. Đây là luân hồi chi đạo sao? Cảm thụ chính mình tu vi chợt giảm xuống, yêu hoàng trong lòng khổ sở vô cùng. Ở lúc trước, hắn cũng từng được linh giáo luân hồi chi đạo. Bất quá, thân là yêu hoàng, há lại sẽ dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng. Nhưng là, lúc này, ở Khương Thần luân hồi chi đạo xuống, hắn liền một chút lực phản kháng cũng không có. Cái này làm cho ý thức được, cái này thiên dương thượng nhân đạo pháp thật rất mạnh. Hắn không chỉ là có trí bảo trong người, kia tự thân đối với đại đạo áo nghĩa trưởng khống cũng đạt tới một cái người thường không thể so sánh mức độ. Nếu không, hắn cũng không cách nào xâm nhập Chử Thị tổ trận nội. Không nghĩ tới, trong thiên địa, sẽ có như thế kinh tài tuyệt diễm người a. Chử Hoàng thở dài, hắn ngẩng đầu, nhìn Khương Thần. Nếu là, hắn đã sớm biết, trong thiên địa, có thể có nhân vật như vậy, hắn há sẽ tùy tiện động thủ. Ngô Hoàng, đang cảm thụ đến Chử Hoàng khí tức yếu bất sau, Chử Nguyên Chí Tôn không khỏi một trận đau lòng. Yêu Hoàng a, cho dù là ở yêu giới, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại a. Một cái thị tộc, có yêu hoàng trấn giữ, mới có thể thực sự trở thành nhất phương bá tộc. Nếu không có yêu hoàng trấn giữ, Chử Thị dù là ra khỏi bất hủ lão tổ, bao nhiêu cũng sẽ bị người lạnh nhạt mấy phần. Kia địa vị sắp có khác nhau trời vực. Điều này khiến người ta khổ sở. Ai có thể nghĩ tới, một khi liền từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Chử Hoàng bị phế. Lúc này, xa xa, các tộc xem cuộc chiến tôn giả toàn bộ không muốn hít thật sâu một cái. Mới vừa rồi kia đại chiến, ba động kinh thiên, các tộc tu giả cũng đạt được tin tức. Rất nhiều người khóa vực tới, xa xa xem. Đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới, kết quả sẽ là Chử Hoàng bị phế. Nhưng là một cái ra khỏi bất hủ nhân vật cổ tộc A. Bọn họ hoàng, lại cứ như vậy bị phế. Thiên dương thượng nhân, không thể cho A. Xa xa thương khung, huyền vũ tộc hoàng trong mắt hơi híp, hít thật sâu một cái nói. Bậy hạ, người xem, thiên dương thượng nhân tu vi, đến cùng cường đại tới trình độ nào. Khổng tước tộc chí tôn hỏi hướng bên cạnh hoàng. Đây là một người danh hiệu thần hoàng. Khổng tước tộc, rất cường đại, năm đó, trong tộc bọn họ cũng có nhân vật vô thượng cùng Vân Đế từng có đồng thời xuất hiện. Ở Vân Đế sau khi chứng đạo, hai tộc người đã từng hướng đi Vân Đế hỏi qua đạo pháp. Điều này làm cho Khổng Tức tộc lão tổ cũng đạt tới một cái người thường không thể tưởng tượng cảnh giới, cho nên hai tộc cũng ở đây yêu giới rực rỡ hào quang. Cho dù là đi qua vô tận tuế nguyệt, bây giờ Khổng Tước tộc như cũ huy hoàng vô cùng. Thậm chí, đương thời còn ra một cái danh hiệu yêu hoàng, Lỗ Nguyên. Thiên Dương thượng nhân, thực lực sâu không lường được, xem ra, đương thời, thật không người nào có thể ép hắn. Lỗ Nguyên hít thật sâu một cái nói. Hắn một mực ở xem cuộc chiến. Đầu tiên, hắn là yêu giới danh hiệu yêu hoàng, coi như là yêu giới thống ngự người. Thứ yếu, Khổng Tước tộc cùng Trừ Thị ở viễn cổ thời kỳ, cũng là quan hệ cực tốt thị tộc. Bởi vì, Khổng Tước tộc một cái tiền bối, gả cho Trừ Thị cổ tổ. Nhưng mà, ở thấy được Thiên Dương thượng nhân cường đại sau, Lô Nguyên cũng không có xuất thủ. Dù sao, đây chính là quan hệ toàn bộ Khổng Tước tộc tương lai a. Đang không có tuyệt đối nắm chặt dưới tình huống, hắn làm sao dám tùy tiện ra tay. Thiên Dương thượng nhân, bây giờ còn không có danh hiệu hoàng, cũng đã như thế vô địch, nếu là hắn bước vào thần hoàng cảnh, há chẳng phải là, thật muốn quét ngang trừ giới. Nghe vậy, Khổng Tước tộc chí tôn trong lòng giật mình, nếu là như vậy, chỉ sợ, trừ giới cách cục thật muốn đại biến a. Lúc này, hắn lại như vậy minh bạch vì sao Trừ Hoàng sẽ xuất thủ. Nhân vật như vậy, ai lại muốn hắn lớn lên đây? Chương 1207, Vô Thượng Phong Thái. Khương Thần quét ngang Trừ Hoàng, để cho yêu giới Trừ Hoàng lòng rung động. Tương lai sự tình, ai có thể nói chúng đây? Khổng Hoàng mâu quang đông lại một cái, ú nói. Bên cạnh Chí Tôn lộ ra vẻ hỏi thăm. Thiên Dương thượng nhân, đã mạnh như vậy, chẳng lẽ còn sẽ có biến số? Ma tộc tới tin, thiên điệu tương biến, tương lai sẽ không bình tĩnh. Lô Nguyên nói. Nói tới chuyện này, hắn mặt đầy ngưng trọng. Nếu cửu thiên thực sự có người hạ giới, như vậy, sự tình, thật sẽ vượt qua các tộc người tưởng tượng. Cái này làm cho hắn lo lắng. Bây giờ, các đại tộc cổ tổ cũng có vô tận tuế nguyệt không có hiển hóa qua. Nếu thiên điệu phát sinh đại biến cố, bọn họ, vừa có thể dựa vào ai? Đáng tiếc a, nếu ta tộc lao tổ hàng lâm, há lại sẽ có nhiều như vậy lo âu. Khổng Tước tộc chí tôn không khỏi thở dài một tiếng. Mặc dù bọn họ có lao tổ bất hủ, nhưng là, vô tận năm tháng trôi qua, hai tộc lao tổ chưa từng hiện thân, kia uy lực còn lại, cũng dần dần tiêu tan. Nếu cửu thiên thực sự có người hạ giới, bọn họ, lại có hay không sẽ cố kỵ những thứ này đây? Cho nên, lúc này yêu giới các tộc cũng lòng người bàng hoàng. Đối với tương lai, bọn họ tràn đầy bàng hoàng. Nhưng là, Khương Thần rất bình tĩnh. Ở phê yêu hoàng sau, hắn cũng không ở xuất thủ, kia bước dài ra, chính là trở lại một nơi không có bị hủy diệt đỉnh núi. Sau đó, Khương Thần ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dung hợp đạo pháp. Lần này, hắn cảm ứng thiên địa đại đạo, nhất cử bước vào chí tôn cảnh. Lúc này chính là củng cố đạo quả thời điểm. Chủ nhân, thật là lợi hại a. Không nghĩ tới, liền Trừ Thị như vậy bá tộc, cũng bị quét ngang. Ở Trừ Thị chính giữa, Hồng Hộc tộc đại yêu thở dài nói. Đến, Trừ Thị đột nhiên xuất thủ, bọn họ cũng là sợ hãi vô cùng. Nếu là tự mình chủ nhân không địch lại, bọn họ, có thể hay không bị thanh toán. Nhưng là, kết quả lại là Trừ Thị bị quét ngang. Khương Thần củng cố đạo quả, trên người đạo văn xuôi ngược, có thiên địa diễn hóa ra. Yêu giới chiến minh, như đại đạo đang cộng minh. Một cổ vô thượng đạo huy tập hợp ở trên người hắn. Vào giờ khắc này, Khương Thần cùng yêu giới đại đạo đều có thân mật liên lạc. Hắn giống như là một cái đạo tử. Lại thích giống như thân là đạo, cùng yêu giới đại đạo ý chí, giống như đồng loại, tuy hai mà một. Cho nên, yêu giới đại đạo ý chí cùng cộng hưởng theo. Trong thiên địa, có thần cầm bay tới, quanh quẩn ở Khương Thần bên người. Những thứ này chim thần, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, toàn bộ Trừ Thị, đều hóa thành một cái cầm ngày đất. Còn có yêu thú bay tới, chiếm cứ ở núi sông chính giữa. Đây quả thực là vạn linh đến chầu đều là tới cảm ngộ Khương Thần trên người thật sự tràn ngập ra đạo vận. Cái này làm cho yêu giới tu giả thổn thức vô cùng. Đây mới là nhân vật vô thượng a. Yêu giới yêu hoàng đều bị rung động. Như vậy dị tượng, ai có thể có? Cái gì? Trừ Thị yêu hoàng bị Thiên Dương thượng nhân quét ngang. Ma giới, ma tộc hoàng từng cái vô cùng khiếp sợ. Trừ Thị yêu hoàng, thúc giục tổ trận, kia chiến lực, ngay cả danh hiệu ma hoàng đều không thể tiếp xúc a. Trừ phi, danh hiệu ma hoàng, hoàng vũ mình cũng thúc giục ma tộc tổ trận. Nhưng là, ngày đó Dương thượng nhân, cũng không có dựa vào tổ trận a. Giữa song phương, lập tức phân cao thấp. Cái này làm cho ma tộc ma hoàng mỗi một người đều cảm giác áp lực thật lớn. Đến, bọn họ dã tâm bừng bừng, muốn thống ngự trừ giới. Có thể bây giờ nhìn lại, bọn họ phải gánh vác tâm là, có thể hay không bị Thiên Dương thượng nhân, thống nhất ma giới à. Không sao, chín thiên đại nhân cần phải hạ giới, đảm nhiệm thiên dương thượng nhân kinh tài tuyệt diễm, cũng không bay ra khỏi bao lớn đợt sóng. Thiên ma tộc hoàng, ma sư cười lạnh một tiếng. Trên chín tầng trời đại nhân, rõ ràng là bọn họ thiên ma tộc. Nếu những thứ này đại nhân thật hạ giới, như vậy, thiên ma tộc, không thể nghi ngờ cần phải nên đón hết sức vinh dự thời khắc. Cho dù là ma hoàng nhất tộc, cũng thấp hơn một đầu. Nghe vậy, thiên ma tộc chí tôn cũng hơi thở phào. Thậm chí, bọn họ rất là mong đợi chín thiên đại nhân hàng lâm một khắc kia. Thần giới cũng chiếm được tin tức này. Thiên dương thượng nhân càng ngày càng mạnh a. Thượng quan thị lao hoàng lo lắng. Khương Hạo còn đang bế quan. Nhưng là, thiên dương thượng nhân, lại là liên tục nghiền ép yêu giới hai đại hoàng tộc. Chỉ sợ, coi như Khương Hạo xuất quan, cũng không cách nào thay đổi khuynh hướng này. Có lẽ, Khương Hạo chậm chạp không xuất quan, chính là muốn tránh miễn loại này lúng túng. Dù sao, ở tại Khương Thị, còn có tổ trận tương trợ. Một khi đi ra ngoài đánh một trận, Khương Hạo ưu thế ở chỗ nào? Lần trước, hắn đã gần như muốn bại a. Cái này làm cho Khương Thị chí tôn Khương Quân cũng là có lòng lo âu. Lúc trước, bằng vào tự mình danh hiệu thần hoàng, Khương Hạo tên, hắn một cái chí tôn, đều có thể cùng thần hoàng nói chuyện. Nhưng là, bây giờ, hắn sức lực hiển nhiên cũng là ở một chút xíu biến mất. Nhưng mà, Khương thần mạch này người nhưng là vô cùng cao hứng. Được, có thần nhi ở, bây giờ, chúng ta mạch này, còn có ai dám lờ ấn. Khương Phong lão thiên tôn lão lệ tung hoành. 9.000 năm đến, hắn một mực bị nhốt ở trên trời tù chính giữa, kia trong lòng khổ sở, lại có ai biết. Hắn quan tâm nhất là hắn những thứ kia bộ hạ cũ hậu nhân. Hắn cũng biết, chỉ cần mình nhận tội đền tội, có lẽ, sự tình sẽ đơn giản rất nhiều. Nhưng là, hắn há có thể thừa nhận cấu kết ma tộc. Như vậy, chỉ sẽ để cho chính mình hổ thẹn. Để cho bộ hạ mình, mơ hồ không minh bạch chi hoan. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn chống lại. Mà nay, Khương thần quật khởi, bọn họ mạch này, rốt cục thì không cần như thế. Bọn họ, có thể ngẩng đầu đỡ ngực, ngẩng đầu làm người. Ai dám xem thường bọn họ? Đúng là nhân tài mới nổi. Tiêu thị lao hoàng cũng đầy mặt vui vẻ yên tâm. Mới ở tại thần giới ngạnh hám danh hiệu thần hoàng, mà nay lại đang yêu giới liền đẩy hai cái cổ tộc. Chiến tích như vậy, xưa nay có mấy người có thể so với. Minh giới tu giả yên lặng lên. Các đại giới vực, cũng bởi vì trừ hoàng chi bại mà chấn động. Đồng thời, rất nhiều hoàng, đều bắt đầu mong đợi đại thế đến. Nếu không, lấy thực lực bọn hắn, rất khó đối phó thiên dương thượng nhân. Thiên dương thượng nhân, Khương thần, giống như là một vùng trời, chèn ép bọn họ khó mà thở dốc. Trừ thị người lúc này liền thấp thỏm lo âu. Khương thần nghiền ép thai tộc hoàng hậu cũng không có lập tức rời đi. Hơn nữa, Khương thần ngồi xếp bằng đỉnh núi, đạo pháp càng ngày càng hùng hậu, kia tản mát ra khí tức, làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng. Thời gian, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Nửa tháng sau, trừ thị cấm địa, thức linh xuất quan. Lần này xuất quan, nó khí tức tăng vọt, kia tản mát ra thần uy. Ngay cả trừ thị trí tôn đều cảm giác được sợ hết hồn hết vía. Trừ tổ. Trừ nguyên tiến lên hô to, lão kia mắt chính giữa, có nước mắt lóe lên. Bây giờ, trừ hoàng bị phế, bọn họ cũng chỉ còn lại vị này lão tổ. Bọn ngươi quá làm cho bản tọa thất vọng. Tức linh quét nhìn bắt phương, thần uy cái thế, lãnh đạm mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm để cho trừ nguyên run sợ. Hắn biết, trừ tổ tức giận. Ai? Rất nhiều trừ thị tôn giả thở dài. Trừ thị nhìn trời dương thượng nhân xuất thủ. Chính là không có thừa nhận trừ tổ thân phận, bây giờ, vẫn còn nghĩ tưởng định hót vị này trừ tôn. Trừ thị, thật là đem một tay bài tốt cho đánh nát ta. Mấy cái trúc long tộc tôn giả từ tổ nói. Đến, nếu là bọn họ đàng hoàng, cung vị này lao tổ, tương lai, lo gì không thể quật khởi. Dù sao, người lao tổ này, coi như không phải là trừ thị cổ tộc tôn linh thân, dầu gì cũng có trừ tổ trí nhớ a. Chương 1208, một bước kém. Tức tổ tiêm lực. Tất nhiên là muốn vượt qua vô số yêu hoàng, có cơ hội bước ra một bước kia a. Huống chi, trừ tộc vẫn cùng thiên dương thượng nhân Khương thần là một đường. Thứ này cũng ngang với, bọn họ và thiên dương thượng nhân, cũng có thể trở thành gián tiếp đồng minh, đây là bao nhiêu thế lực, không thể có cơ duyên a. Nhưng là, trừ hoàng vì chính mình có thể ở đại thời đại chính giữa quật khởi, vung tha cơ hội này, ngược lại lựa chọn bí quá hóa liều, trấn áp Khương thần. Đáng tiếc, thiên dương thượng nhân mạnh, như thế nào tốt như vậy trấn áp. Bây giờ trừ thị không chỉ có đắc tội thiên dương thượng nhân, ngay cả tức tổ, cũng đối với bọn họ thất vọng, để cho người thật là không khỏi không cảm khái nhân sinh bách thái. Đây thật là, một bước thiên đường, một bước địa ngục A. Trừ tổ, ngài không thể buông tha chúng ta trừ thị A. Trừ thị tu giả bi thiết. Lúc này, bọn họ cũng hoảng. Nếu ngay cả trừ tổ cũng buông tha bọn họ, lại nên làm như thế nào? Trừ tổ. Tức linh mặt đầy lãnh đạm, thanh âm kia, tràn đầy uy nghiêm vô thượng, nếu các ngươi thật coi bản tọa là tổ, há sẽ theo chử. Đối phó Thiên Dương thượng nhân. Thiên Dương thượng nhân, nhưng là bản tọa xem trọng thiên mệnh chi tử. Mà nay, chử hoàng bị phế, các ngươi lại hô ta là tổ. Đơn giản là buồn cười. Chử thị chuyện phát sinh, nó tâm thần thoáng động, liền toàn bộ biết được. Mặc dù tức giận, nhưng là, thức linh cũng không có quá sóng lớn. Bây giờ nó, khí chất biến, nó nhìn xuống càn khôn gian, coi là thật hình như là một cái nhân vật vô thượng, đang quan sát vạn linh. Cái loại này lãnh đạm, là siêu thoát người mới có. Cho dù là thần hoàng, cũng chưa từng có loại khí chất này. Hiển nhiên, lần này cấm địa chuyến đi, thức linh hữu chất tăng lên. Bây giờ nó, đã ngưng tụ ra. Đây là nó ở trong cấm địa, đạt được một giọt tôn lưu lại tinh huyết, từ đó ngưng tụ khí lực. Có thể nói, nó lần này, đạt được nghịch thiên cơ duyên. Lao tổ, đây là chúng ta chi qua, nhưng là, còn có mấy trăm vạn phổ thông tộc nhân, là vô tội à. Chử Nguyên bi thiết. Hắn mặt đầy khổ sở. Lúc trước, hắn cũng không ủng hộ chử hoàng xuất thủ. Đáng tiếc, chính là chí tôn, thực lực nhỏ, căn không cách nào tả hữu thế cũ. Mà nay, sự tình phát triển đến một bước này, hắn vô cùng đau lòng. Đang vì những thứ kia phổ thông tộc nhân cảm thấy bi phẫn. Nếu không phải chử hoàng, bọn họ há sẽ luân lạc đến đây. Nhưng là, không có chử hoàng che chở, chử thị những mầm ngống này dân, chỉ sợ cũng là không cách nào qua mấy vạn năm an nhàn sinh hoạt. Ai đúng ai sai, sai lầm được mất, làm sao được rồi. Cho nên, hắn chỉ có thể mặt đầy khổ sở, chỉ cầu lao tổ có thể từ bi. Bản tọa truyền thừa vẫn còn, chỉ cần chử thị còn có hữu trí chi sĩ, liền có quật khởi cơ hội. Tức Linh nói, nhưng mà, thiên địa đại đạo, là tuyệt sẽ không chiếu cô không có một người đại nghĩa, chỉ lo người một nhà. Tức Linh nhàn nhạt mở miệng, cũng không có muốn trực tiếp đi đỡ cầm chử thị ý tứ. Bởi vì, đi qua chuyện này, nó cũng là minh bạch, một cái thị tộc, nội tình, rất trọng yếu. Quan trọng hơn là, quyết sách. Một cái thất bại quyết sách, đủ để cho một cái thị tộc tiêu diệt. Xem ra, chử tổ, là không tính quản chử thị A. Thấy vậy, Trúc Long tộc tôn giả thầm nghĩ một câu. Chử thị tôn giả trước liền không vâng lời lao tổ, chử tổ há sẽ xen vào nữa. Không sai, nếu là xen vào nữa, như vậy, chử tổ huy nghiêm, ở chỗ nào? Chúng thần nghị luận ở Mỹ. Bên ngoài, các tộc tu giả đều là thổn thức vô cùng. Chử thị, thật là sai qua một cái quật khởi đại cơ duyên A. Ai? Chử Nguyên thở dài một tiếng. Chúng ta, nhất định sẽ nhớ kỹ lao tổ nói như vậy, lui về phía sau, cố định không tái phạm. Ở thở dài một tiếng sau, chử Nguyên nói. Chử Hoàng vô đức, bây giờ đã phế chi, ngươi, liền tạm thời đảm nhiệm chử thị tộc trưởng, đây là đế binh, có thể giúp ngươi chấn giữ nhất phương. Tức Linh bàn tay phất một cái, một thanh vũ kiếm, bay về phía chử Nguyên. Đa tạ lao tổ. Chử Nguyên liền vội vàng nhận lấy vũ kiếm. Vũ kiếm khí thế khiếp người, lộ ra một vẻ đế uy. Chúng ta đi thôi. Tức Linh nhìn hướng Khương Thần. Được. Khương Thần gật đầu, sau đó bàn tay phất một cái, kia mấy đại yêu tộc nhân bị cuốn thượng hư không. Sau một khắc, bọn họ hóa thành lưu quang, rời đi chử thị. Lao tổ thấy vậy, chử Nguyên hô to. Lao tổ, khắc bỏ lại ta môn A. Chử thị người từng cái hô to. Đáng tiếc, Thức Linh không có ở đây quay đầu. Cái này làm cho chử thị người thở dài không dứt. Lần này, chử tổ tiến vào tổ địa, rõ ràng khí tức trở nên mạnh mẽ. Nếu là có Lao tổ tiếp tục giảng đạo, trong tộc bọn họ rất nhiều chí tôn cũng có cơ hội tiến thêm một bước. Chính là ra lại một cái yêu hoàng. Cũng là cực kỳ bình thường. Nhưng là, chử tổ đi. Hết thảy cũng là bởi vì bọn hắn không vâng lời lao tổ. Chử thị tôn giả hối hận không thôi. Đương nhiên, hối hận nhất không ai bằng chử hoàng. Người ngưng tụ khí lực. Xa xa hư không, trên thuyền bay, Khương Thần hỏi hướng Tức Linh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Tức Linh khí tức trở nên mạnh mẽ. Nó thân thể cũng sẽ không là hư ảnh, đã kinh biến đến mức vô cùng chân thực. Lần này, ta biết kiếp trước, được kiếp này, ngộ đại đạo. Tức Linh nhìn hướng Khương Thần, ung dung nói. Lúc này nó, khí chất biến. Kia trên người, tràn ra là một cổ vô thượng đạo vận. Bên cạnh, Trúc Long tộc tôn giả cũng mặt đầy kính sợ. Xem ra, ngươi là dung hợp kiếp trước đạo. Khương Thần thấy vậy, trong lòng nhưng. Ta không phải là kiếp trước thân, nhưng cũng là kiếp trước chi quả. Thiên địa vạn linh, đã được quyết định từ lâu. Ta là ai, không trọng yếu. Trọng yếu là, sau này, sẽ trở thành ai. Tức Linh nói, lần này, tiến vào cấm địa. Nó kích thích tôn một đạo ý chí, lấy được tôn lưu lại một giọt tinh huyết, cùng với ý chí đó chỉ điểm. Nó coi như, cũng không phải là tà linh. Nó tồn tại, liền giống như là bởi vì quả, đã được quyết định từ lâu. Là nó tôn, năm đó khí vận có bầu dục, đặc định thời kỳ chử đế, lưu lại đặc định thời kỳ ý chí thân, thành tựu tân sinh. Cho nên, Thức Linh nhận rõ chính mình. Nó không tận lực lấy chữ tổ thân phận tự cho mình là, từ đó đi che giấu chính mình xuất thân. Nó chính là nó. Chữ Linh. Xem ra, lần này, ngươi là thật ngộ. Khương Thần nói. Hắn nhìn hướng Tức Linh lúc, cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Lần đầu gặp Tức Linh lúc, nó cuồng ngạo, giảo hoạt. Nhưng bây giờ, nó trầm ổn, siêu nhiên, giống như là một cái lấy được đại năng, kia trên người vô thời vô khác, không tỏa ra đến một cổ siêu nhiên khí vận. Đắc đạo. Đây là biết bao hiếm thấy cơ duyên A. Ha ha, đạo vô chỉ cảnh, ta tuy được tôn truyền thừa, nhưng là, muốn bước ra một bước kia, cũng là khó khăn A. Tức Linh khẽ mỉm cười, đạo, tiếp đó, chúng ta đi thì sao? Mặc dù đạt được truyền thừa, nhưng là, nó trong lòng cũng minh bạch, đường, còn phải từng bước một đi. Bước vào yêu hoàng cảnh sau, nó còn có một cửa lớn. Đó chính là thánh nhân cảnh. Và lại, nó mặc dù đạt được tôn đạo quả, nhưng cũng hạn chế nó thành tựu. Tướng này nhất định, nó rất khó vượt qua tôn. Nhưng là, Khương Thần lại không giống nhau. Người hậu sinh này, kinh tài tuyệt diễm, hoàn toàn thoát khỏi kiếp trước trói buộc. Bây giờ, Khương Thần là đi ra thuộc về mình đạo, kia tiềm lực, đem vô biên vô hạn. Cho nên, dù là lúc này ngưng tụ khí lực, lấy được được vô thượng đạo quả, Chử Linh đối với Khương Thần như cũ có vài phần kính ý. Chương 1209, Huyền Vũ Tộc. Thượng nhân, ta Huyền Vũ Tộc, tùy thời chào mừng ngài. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, có người bay. Nhưng là Huyền Vũ Tộc yêu hoàng xuất hiện. Cai tộc hoàng, Huyền Trương, mang theo một đám chí tôn với bắt chào đón. Ở kiến thức Khương Thần chiến lược sau, Huyền Vũ Tộc hoàng, quyết định chân chính lôi kéo, hoặc là phụ thuộc vào Thiên Dương Thượng Nhân. Nhân vật như vậy, vạn cổ ít có, coi là thật như chữ tổ nói, đây là thiên mệnh chi tử. Bắt nhân vật như vậy, bọn họ Huyền Vũ Tộc, có lẽ, có thể ở đại thế chính giữa bình yên vượt qua. Giống như năm đó, Cai tộc bắt Kỳ Ngộ, lấy được Trường Sinh Đại Đế dịu dắt như thế. Như vậy cơ hội, vô tận thời đại, cũng khó gặp phải một lần, bây giờ xuất hiện, làm sao có thể bỏ qua. Đương nhiên, đây là đặt lên Huyền Vũ Tộc toàn tộc khí vận. Một khi bại, hậu quả, cũng không thể tưởng tượng. Nhưng là, Huyền Vũ Tộc hoàng có lòng tin. Bởi vì, bọn họ quy tộc, Trường Sinh nhất mạch, ở viễn cổ thời đại, cũng là vô tận huy hoàng, có hậu thiên thánh chủ với cựu thiên xưng bá. Lại có Trường Sinh Như, cái này mới thánh chủ, triển lộ phong mang. Niên đại đó, thật là một cái sáng chói đại thời đại. Quy tộc cũng hết sức huy hoàng. Huyền Vũ Tộc thấy Huyền Vũ yêu hoàng nên đón, Khương Thần Phi Chu hơi dừng lại một chút. Huyền Vũ Tộc, Huyền Trương, gặp qua Thiên Dương đạo hữu. Huyền Vũ Tộc hoàng bước từ từ tới, hắn thân mặc trường bào, hướng Khương Thần thi lễ, ngược lại có vài phần nho nhã. Xin chào Thiên Dương đạo hữu. Huyền Vũ Tộc chí tôn cũng đi theo thi lễ. Trừ ngoài ra, còn có một chút quy tộc khác mạch hệ tôn giả. Huyền Vũ Tộc, không sợ bởi vì bản tọa đắc tội ma tộc sao? Khương Thần nói. Hắn rất bình tĩnh. Trải qua nhân sinh bách thái hắn, đối với hết thảy, cũng không có quá sóng lớn. Ha ha, ma tộc thì như thế nào? Thần tộc thì như thế nào? Đạo hữu chính là vạn cổ kỳ tài, có thể cùng đạo hữu ngồi xuống luận đạo, chính là nhân sinh một vui thú lớn, cần gì phải nghĩ quá nhiều. Huyền Trương cười nói, ở ta quy tộc, có cổ đế lưu lại truyền thừa bất hủ, cũng có vô thượng trường sinh áo nghĩa. Thôn Thiên đạo hữu, vừa vặn cũng là trường sinh nhất mạch, sao không cùng một trong lên tìm hiểu tộc ta áo nghĩa. Đang khi nói chuyện, Huyền Trương nhìn hướng Khương Thần bên người Trường Sinh Quy. Bọn họ sẽ mạo hiểm đặt tiền cuộc ở Khương Thần trên người, dĩ nhiên là bởi vì Trường Sinh Quy. T-E-Z-U-I-E-N-N trái tim đen đú ám E-T bởi vì, Trường Sinh Quy, có bọn họ quy tộc vô thượng huyết mạch, coi như, là tự gia nhân. Những thứ này cổ tộc, đối với huyết mạch truyền thừa đều rất coi trọng, nếu có sâu xa, thông thường mà nói, cũng sẽ dịu dắt tự gia nhân. Cho nên, đặt tiền cuộc ở tự gia nhân trên người, dĩ nhiên là so với đặt tiền cuộc tại hắn tộc trên người tốt. Nếu đạo hữu thịnh tình mời, tự mình một tự. Khương Thần lớn tiếng mà cười. Trường Sinh Quy đối với lần này cũng tràn đầy hứng thú. Đi tới yêu giới, hắn đối với quy tộc cũng có thật sự biết. Ở đó rất xưa niên đại, vấn đế thời kỳ, quy tộc, Trường Sinh nhất mạch, ra một cái thánh nhân, danh vị Trường Sinh Như, cùng vấn đế cũng là sinh tử đồng bạn. Vị này thánh nhân, tu là Trường Sinh chi đạo, tiểu vương cũng tu Trường Sinh chi đạo, cũng là quy tộc, vô hình chính giữa. Hắn đối với cái này thánh nhân không khỏi nhiều mấy phần thân cận cảm giác, bây giờ, đã có cơ hội. Hắn cũng muốn đi tìm hiểu học hỏi xuống cái này viễn cổ thánh nhân lưu xuống đại đạo áo nghĩa. Như thế, đạo hữu, xin mời. Huyền Trương đưa tay, làm ra mời thủ thế. Xin mời. Khương Thần đạo một câu, sau đó chính là hướng bắc đi. Hô. Quy tộc đi theo đi. Huyền Vũ tộc, ngược lại sẽ nắm lấy cơ hội. Xa xa, khổng tước tộc khổng hoàng cười nhạt. Hắn cũng biết, Thiên Dương thượng nhân, thật là vạn cổ kỳ tài, liền hắn cái danh hiệu này yêu hoàng, cũng mặc cảm. Huyền Vũ tộc hoàng sẽ ra mặt, biểu đạt có lòng tốt, lại cũng bình thường bất quá. Truyền thuyết, Thiên Dương thượng bên người thần, còn có một điều long xa xa, long tộc nhân nói nhỏ, hướng bên người long hoàng mở miệng. Nhìn bộ dáng kia long tộc cũng muốn nhờ vào đó lôi kéo Thiên Dương thượng nhân. Ta long tộc cực ít tham dự tranh đấu, hết thảy tùy duyên là được. Long hoàng rất bình tĩnh, cứ như vậy nhìn Khương Thần đám người hướng bắc chạy như bay. Nhìn bộ dáng kia, long hoàng cực kỳ ổn định. Đối với kia cái gọi là đại thế, cũng không có lớn như vậy cảm giác nguy cơ. Thai tộc chi nội tình, cũng là cực sâu. Huyền Vũ tộc, ở vào yêu giới bắc vực. Đây là một mảnh mênh mông vô cùng hải vực, chính giữa cái đảo vô tận, sương mù hòa hợp, lộ ra mênh mông vô tận. Huyền Vũ tộc, ở vào nơi trung tâm nhất. Ở nơi nào, có vô số huyền không đài, cũng có một cái đáy biển không gian. Trường sinh đại đế lưu xuống truyền thừa, chính là dưới đáy biển không gian. Đi tới Huyền Vũ tộc, vô số quy tộc đệ tử đi ra chào đón. Đó chính là Thiên Dương thượng nhân sao? Nghe nói, Thiên Dương thượng nhân ở tại thần giới liền lực bại danh hiệu thần hoàng Khương Hạo, mà nay, lại lực gáp ta yêu giới hai đại yêu hoàng, kia chiến lực, đã đương thời vô địch. Thật là lợi hại à, còn không có bước vào thần hoàng cảnh đâu rồi, cũng đã đương thời vô địch, thật không biết, hắn tu luyện là cái gì đạo pháp. Cái kia từ trên trời đưa tới huyết mạch vai, lại xuất xứ từ cái nào đại năng? Là cổ đế, hay lại là thánh nhân, hoặc là chân chính bất hủ nhân vật? Làm Khương Thần xuất hiện, quy tộc hải vực sôi sùng sục. Bất kỳ tu giả, đối với cường giả, đều là tràn đầy sùng bái. Yêu tộc sâu hơn. Cho nên, bọn họ đối với Khương Thần, cũng không có gì thủ ý. Huống chi, Khương Thần bên người, còn có một cái quy tộc thiên tài a. Vậy chính là ta quy tộc vô thượng hỗn nguyên trường sinh quy, Vương Thôn Thiên. Nghe nói, Vương Thôn Thiên, không chỉ có trưởng khống trường sinh chi đạo, còn trưởng khống hỗn nguyên chi đạo cùng với Thôn Thiên chi đạo, đạo kia pháp mạnh, ở ta muốn giới đồng bối. Liền yêu hoàng hậu duệ đều không cách nào cùng tranh tài, nó có lẽ, có cổ đế huyết mạch, thật không biết, nó là kia tôn cổ đế hậu duệ a. Nghe nói, trong tộc chí tôn cùng Ngô hoàng đề nghị, muốn lập Vương Thôn Thiên cho ta quy tộc tương lai người nắm quyền, thừa kế ngôi vị hoàng đế. Ở cảm khái Khương Thần chiến lực vô song lúc, càng nhiều yêu tộc đệ tử đem mâu quang nhìn hướng trường sinh quy. Dù sao, đây là bọn họ đồng tộc, lại vừa là một cái thiên chi kiêu tử, có cơ hội, trở thành đương thời yêu hoàng người thừa kế. Loại nhân vật này, một khi lớn lên, nhưng là có cơ hội, dẫn dắt bọn họ quy tộc đi về phía huy hoàng A. Cho nên, quy tộc tu giả, tự nhiên đối với trường sinh quy, cực kỳ chú ý. Làm người thừa kế, che chở quy tộc. Đối với lần này, trường sinh quy không hứng thú lắm. Nó ngọn nhưng là ngôi sao kia đại hải, một khi làm quy tộc hoàng, vậy chẳng phải là muốn bị trói buộc với nho nhỏ này thiên địa. Nó thế nào cam tâm? Bất quá, làm cái vạn thanh năm ngược lại là có thể. Bất quá, ở mâu quang cướp động gian, nhìn thấy kia quy tộc từng cái giai nhân sau nó trong lòng động một cái. Yêu hoàng đem Khương Thần đón vào quy tộc. Toàn bộ quy tộc, vùng biển vô tận, bị thao thiên đại trận bao phủ. Đại trận này, dung hợp hải vực chi lực, cái loại này thế lực lớn, không thể tưởng tượng. Cho dù là thần hoàng, tiến vào quy tộc, cũng không nhất định có thể đi ra. Nhưng là, Khương Thần rất bình tĩnh, cứ như vậy bước mà vào, căn liền không sợ quý tộc sẽ hay không cùng trừ thị như thế thỉnh quân nhập úng. Đương nhiên, vì tránh ngại, Quy Hoàng đặc biệt đem từng cái trận pháp hủy bỏ, tản đi trận pháp kia lực. Đây là biểu đạt thành ý. Đồng thời, bọn họ đã sớm ở quy tộc bàn thờ, bị xuống tiệc rượu. Chương 1210, Trường Sinh Chi Đạo. Huyền Vũ tộc, cử tộc chào đón, đồng thời ăn mừng. Có thể nói, Bắc vực, vô cùng náo nhiệt, có vô số yêu tộc cũng tới phó hội, muốn chiêm ngưỡng Thiên Dương thượng nhân phong thái. Ai, đáng tiếc a. Xa xa hư không, Phượng Hoàng tộc không người nào so với tiếc nuối. Lúc trước, Thiên Dương thượng nhân, một chỗ, tới nhưng là bọn họ Phượng Hoàng tộc A. Đáng tiếc, cai tộc xuất thủ, cùng với Xích Mích. Nếu là khi đó, bọn họ cự tuyệt cùng ma tộc thông ra, ngược lại lựa chọn cùng Thiên Dương thượng nhân thông ra, như vậy, tốt biết bao nhiêu A. Nhưng mà, sự tình, làm sai, muốn đền bù, đã khó như lên trời. Lựa chọn, thường thường sẽ quyết định hết thảy. Thượng nhân, ngại như thế kinh tài tuyệt diễm, có hay không đối với đại đạo có đặc thù cảm ngộ? Có thể hay không cho chúng ta giải thích. Yến hội sau, có người hướng Khương Thần thỉnh giáo đại đạo. Thiên địa, ngàn vạn đại đạo, có tiểu đạo, có đại đạo, nhưng là, đạo vô chỉ cảnh, tiểu đạo, cũng có thể đi tới đỉnh phong, quyết định một người thành tựu cao thấp, là đạo chi cuối, ở trong lòng ngươi, đạo, nếu chỉ là một ao nước nhỏ, như vậy, ngươi cũng chỉ có thể dừng bước tại cái ao chính giữa, nếu là, ngươi nói, là tinh thần đại hải, như vậy, nhất định vô biên vô hạn Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng quy tộc tu giả giải thích. Hắn lúc mở miệng, phía sau dị tượng diễn hóa, thanh âm kia chấn động, như đạo âm tràn ngập, để cho người không nhịn được đắm chìm chính giữa, đi tính toán chính giữa đạo vận. Không chỉ là yêu tộc người, ngay cả Trường Sinh Quy, cũng không nhịn được nghiêng tai lắng nghe. Dưới cái nhìn của nó, chủ nhân này, mỗi một lần giảng đạo, đều là một cái cự đại cơ duyên, nếu có thể bắt được, tất có thể hữu chất tăng lên. Cho nên, ở nó trong lòng, cơ duyên gì, cũng không bằng đi theo chủ nhân này bên người tốt. Dù sao, cơ duyên, một lần đi qua sẽ không ở có. Nhưng là, chủ nhân này, lại có thể một mực giải thích cho hắn. Sau đó, cộng thêm chính mình càng ngộ, tự có thể tiến hơn một bước. Khương Thần giảng đạo, ước chừng nói 7 ngày. Trong lúc, không ít người mở miệng hỏi, Khương Thần cũng sẽ từng cái giải thích. Đang giảng đạo thời điểm, sau lưng của hắn, hỗn nguyên thế giới vận chuyển, đại đạo chìm nổi, đạo vận do trời sinh. Chính hắn đạo, cũng đang không ngừng viên mãn. Thậm chí, hắn có một loại cùng với chúng sinh cảm giác. Cái này làm cho hắn đối với thế giới chi đạo, lại có mới cảm ngộ. Chúng sinh, thế giới, khi có chúng sinh cùng với, chúng sinh niệm lực. Hắn tâm có điều ngộ ra. Bởi vì giảng đạo lúc, hắn có thể cảm giác được quy tộc tu giả đối với hắn sùng bái, tạo thành một cổ niệm lực, bắt đầu dần dần ra chỉ ở trên người hắn. Bất chi bất giác, Khương Thần cảm giác, chính mình muốn chạm đến hoàn cảnh. Đạo, có tiền nhân chi đạo, cũng có không mở chi đạo, mỗi người, có thuộc về mình đường, bọn người, không thể cố chấp với một đạo, coi chừng có vạn giới tinh thần, phương có thể chứa càn khôn, mới có thể không tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng, Khương Thần dừng lại giảng đạo, nhưng hắn cuối cùng này lời kết thúc, như cũ để cho yêu tộc người nội tâm chấn động vô cùng. Được. Thượng nhân không hổ là chư giới đệ nhất nhân, đối với đạo pháp càng ngộ, xác thực không phải người thường có thể so với. Quy Hoàng Huyền Trương không nhịn được hô to một tiếng. Hắn chính là yêu hoàng, nhưng là, nghe Khương Thần giảng đạo sau, nội tâm như cũ có chút rung động, có cảm giác ngộ, cái này làm cho hắn cao hứng trong lòng vô cùng. Lần này, mời Thiên Dương thượng nhân nhân tộc, thật là một cái dân trí quyết sách ra. Đạo hữu, ta Huyền Vũ tộc, có thật nhiều cổ đế lưu lại truyền thừa, chính giữa lấy Trường Sinh Thánh Nhân lưu lại Trường Sinh áo nghĩa là nhất, ngài cùng với Thôn Thiên, đều có thể đi tìm hiểu, ha ha, nếu là có cảm ngộ, mong rằng đạo hữu, có thể cho ta quy tộc giải thích thụ đạo. Huyền Trương cười nói, hắn cũng đi tìm hiểu rất nhiều truyền thừa. Nhưng mà, mỗi người đối với truyền thừa cảm ngộ không giống nhau. Nếu là Thiên Dương thượng nhân, có thể được ngộ đại đạo, sau đó, cho thêm quy tộc thụ đạo, như vậy, đối với bọn hắn quy tộc cũng có chỗ tốt to lớn. Có thể để cho bọn họ thực lực tổng hợp tăng lên. Như thế tốt lắm. Khương Thần gật đầu. Sau đó, Huyền Trương mang theo Khương Thần đi khai tộc truyền thừa chi địa. Đến, Huyền Vũ tộc truyền thừa chi địa là tuyệt đối sẽ không cho người ngoài mở ra. Nhưng là, bây giờ là đặc thù thời kỳ. Nghĩ tưởng phải bắt được đại cơ duyên, phải có thật sự bỏ ra mới được. Cho nên, Huyền Trương sức dẹp nghị luận của mọi người, đạt được tộc nhân ủng hộ. Quy tộc, giỏi trưởng không thủy, Trường Sinh Quy, trưởng Trường Sinh chi đạo. Khương Thần cùng Trường Sinh Quy cùng đi ra vào từng cái truyền thừa chi địa. Mỗi lần tìm hiểu cũng có thể có cảm giác ngộ, gia tăng hắn thế giới đạo vận. Đặc biệt là Trường Sinh Thánh Chủ đối với Trường Sinh đại đạo cảm ngộ, càng làm cho Khương Thần nội tâm vô cùng rung động. Lúc này, hắn liền ngồi xếp bằng ở một cái dưới tấm bia đá. Nơi đó, một người cự quy chiếm cứ ở trên trời đất hồng hoang chính giữa. Tâm thần động một cái, liền tiến vào cổ lao thế giới. Ở bên trong, thời gian trôi qua, thương hải tăng điển, nhưng là, kia cự quy, lại nguy nhưng bất động, cho dù là vạn cổ đi qua, cũng vẫn tồn tại như cũ. Tuế nguyệt, thời gian, đều không cách nào ở trên người nó lưu lại vết tích. Thiên địa sụp đổ, nó vẫn còn ở. Một màn này, để cho Khương Thần nội tâm vô cùng rung động. Đây là siêu thoát thời gian, thoát khỏi tuế nguyệt, vượt qua thiên địa trói buộc sao. Chính là trường sinh, bất hủ sao. Một màn này, cho Khương Thần đánh mở một cái tân thế giới. Chứ ngoài ra, Thương Linh trong lòng cũng vén lên nặng nề gợn sóng. Đây tuyệt đối là truyền thừa vô thượng, là vô thượng tạo hóa. Quy tộc, có thể truyền thừa vạn thế thật là có nó tồn tại đạo lý a. Bất quá, mặc dù Khương Thần lòng có cảm giác, nhưng là, muốn thật trưởng khống loại này áo nghĩa, nhưng là thật khó. Cho nên, hắn còn đang từ từ cảm ngộ. Thời gian, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Một tháng, hai tháng trôi qua. Nhưng là, ở nơi này tìm hiểu chính giữa Khương Thần, lại giống như là quá khứ ngàn năm, vạn năm, thậm chí còn là một thời đại. Ngay tại Khương Thần tìm hiểu thời điểm, thần giới, Khương Hạo xuất quan. Thiên Dương thượng nhân, ở yêu giới, lực áp hai cái yêu hoàng. Chiếm được tin tức này, Khương Hạo sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm lên. Không sai, kia trừ hoàng càng là thúc dục tổ trận, vẫn như cũ không chịu nổi một kích, còn bị phế tu vi kia Khương Thần mạnh hơn. Khương Quân nói, xem ra, ta người đường đệ này, là thực sự trở nên mạnh hơn. Khương Hạo sắc mặt âm trầm vô cùng, tại hắn con ngươi chính giữa, lục đạo chìm nổi. Chư thiên cũng như muốn vỡ nát. Vậy hạ, chúng ta nên làm cái gì? Khương Quân không nhịn được dò hỏi. Làm sao bây giờ? Khương Hạo nói, bây giờ, cũng chỉ có thể, để cho cửu thiên dưới người giới xuất thủ. Cửu thiên người. Khương Quân nội tâm bàng hoàng. Đối với cửu thiên người, hắn hết thể không biết. Nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao, trước mắt cái này hoàng lai lịch không biết, cho dù là Khương Quân cũng nhiều mấy phần cẩn thận. Thần giới trên, là cửu thiên chính giữa, cường giả vô số, có chân chính bất hủ nhân vật. Khương Hạo nhìn nói với Khương Quân. Nhưng mà, cho dù là cửu thiên người, cũng không cách nào chân chính trường sinh bất hủ, nếu thế giới sụp đổ, thánh nhân, như thế sẽ mất mạng. Khương Hạo nói. Thánh nhân, cửu thiên người cũng sẽ chết. Nghe những chuyện này, Khương Quân nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Không tệ. Khương Hạo nói, ta là cửu thiên người chuyển thế, tới thần giới, là vì mở ra vĩnh sinh chi môn. Một khi vĩnh sinh chi môn mở ra, như vậy, liền có thể chân chính trường sinh bất hủ, bây giờ, cũng nên đi mảnh khu vực kia. Hắn trong mắt hơi híp, con ngươi chính giữa, ánh lửa ngút trời. Chương 1211, Đại Bí Mật. Vĩnh sinh chi môn. Khương Quân nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn ở tại thần giới nhiều năm như vậy, nhưng là chưa từng nghe qua, một cái như vậy khu vực a. Vĩnh sinh chi môn, ở đâu? Hắn không nhịn được dò hỏi. Ngay tại ta thần giới. Khương Hạo nói. Ánh mắt hắn híp lại, chính giữa có ánh sáng nở rộ. Cho dù là Khương Hạo, đối với mãi mãi sinh chi đất cũng là tràn đầy mong đợi. Bây giờ, chờ đợi thời cơ hàng lâm. Khương Hạo nội tâm dục dịch. Sau đó, hắn lập được tế đàn, câu thông cửu thiên thánh nhân. Ma giới, thiên ma tộc cũng lập được tế đàn. To đại tế đàn liên tiếp thiên cung. Một cổ huyết mạch chi lực, muốn xuyên qua thế giới chi vách tường, cùng cửu thiên liên kết. Thần giới, có thuộc về mình quy tắc. Người bên ngoài, nghĩ tưởng muốn liên lạc với thần giới người, sẽ bị đại đạo ý chí thật sự bài xích. Nhưng là, nếu có thần giới, ma giới cường giả, lấy huyết mạch lẫn nhau dẫn, dơ toàn tốc lực, bày tế đàn, kia cũng không giống nhau. Bang vào tế đàn, có thể ảnh hưởng thế giới giới bích, có thể câu thông cửu thiên đại năng. Mà cửu thiên đại năng, tới thì có phá giới thực lực, như vậy thứ nhất, muốn hạ xuống, như vậy, trở nên tương đối dễ dàng lên. Đương nhiên, muốn hạ giới, như thế có nguy hiểm. Phải có trí bảo cùng tế đàn dẫn hồn, kịp thời che chở ở thêm giới đại năng. Đương nhiên, nếu hơi lớn có thể, thật muốn hạ giới, tự nhiên cũng sẽ có bảo vật hộ thân. Lúc này, kia thiên ma cốc bên trong, tế đàn đã thiết lập, trăm vạn ma tộc thần linh ở tế tự, câu thông cửu thiên đại năng. Vù vù, vô tận ma khí hô khiếu nhi. Thiên ma cốc, là một cổ chiến trường. Nơi này không biết mất mạng bao nhiêu ma thần. Tế đàn kích thích, không ngừng có thể đưa tới vô tận ma khí, những ma thần đó anh linh, cũng sẽ bị tập hợp ở trên tế đàn. Như thế, trên tế đàn, dĩ nhiên là tập hợp sức mạnh vô thượng. Cái loại này sức mạnh to lớn, tràn ngập ra, muốn dung nhập vào thiên khung, muốn dung nhập vào đại đạo thế giới. Như vậy, ở câu thông cửu thiên lúc, ma giới đại đạo ý chí, cũng sẽ có chút tê dại, dễ dàng bị cửu thiên người, có thừa cơ lợi dụng. Cử tộc tế tự. Như vậy uy danh, rung động toàn bộ ma giới. Mới đầu, còn lại ma tộc trong lòng có kiêng kỵ. Nhưng là, khi biết Khương Thần ở yêu giới lực gáp phượng hoàng tộc cùng trừ thị sau, ma giới các tộc dần dần đạt thành nhận thức chung. Không chỉ là thiên ma tộc nhân, còn lại thị tộc cũng bắt đầu gia nhập tế tự chính giữa. Như vậy thứ nhất, ước chừng là mấy chục ngàn thiên ma thần nhất lên tế tự, trận kia thế, quá kinh khủng. Kinh khủng ma huy chấn động ra đến, ngay cả danh hiệu ma hoàng đều cảm giác được sợ hết hồn hết vía. Không cần mấy tháng, tế đàn chính giữa ma đạo chi vận, liền có thể cùng ta giới đại đạo ý chi dung hợp với nhau, khi đó, chính là ma tổ hàng lâm lúc. Ma thiên tộc hoàng, ma sư ánh mắt híp lại, ngưng mắt nhìn phía trước tế đàn, miệng kia rất gian, không khỏi câu khởi chút tà mị nụ cười. Thần giới, Khương Hạo hiệu lệnh chư hoàng, cũng bắt đầu bày tế đàn. Hắn cũng phải dẫn cửu thiên đại năng hạ giới. Lần trước, hắn câu thông cửu thiên đại năng. Nhưng mà, đây chẳng qua là khóa giới xuất thủ a. Lần này, hắn muốn cùng cửu thiên đại năng liên lạc, thương nghị như thế nào bước vào kia vĩnh sinh chi môn. Nếu là cửu thiên đại năng có thể hạ giới, vậy thì càng tốt. Làm Khương Hạo hạ lệnh, thần giới, lòng người bàng hoàng. Chư thần đều biết, đại thời đại, thật muốn. Nhưng mà, cái thời đại này, đối với bọn hắn mà nói, lại cũng không thế nào tốt. Tiêu lão, bây giờ ma giới đã bày tế đàn, muốn dẫn cửu thiên đại năng hạ giới, Khương Hạo cũng bắt đầu mưu đồ chuyện này, sự tình, không ổn a. Cơ Thanh Liên chờ Chí Tôn tập hợp ở Tiêu thị, lúc này, các nàng cũng lo lắng, Cửu Thiên người, là thực sự muốn hạ giới, các nàng đem đối mặt là nhân vật vô thượng. Danh hiệu thần hoàng, đã không phải là thần đạo đỉnh phong. Lão Phu đã nghĩ cách câu thông cổ tổ, đáng tiếc, cổ tổ cũng không có một tia cảm ứng. Tiêu Lão cũng là mặt đầy lo lắng. Gần đây, ma tộc cùng Khương Hạo cử động, cũng ý nghĩa, thiên điệu tương biến. Thậm chí, đã có mấy tôn thần hoàng đứng ở Khương Hạo bên này. Như, Thượng Quan Thị Thần Hoàng, Nhật Nguyệt Vũ Hồn Nhất Mạch Thần Hoàng, Diêu Thị Thần Hoàng. Vân Thị Thần Hoàng mặc dù không có, nhưng cũng có chút do dự. Bởi vì, Khương Hạo tới lôi kéo hắn, nói tới Vĩnh Sinh Chi Môn. Đồng thời, hắn cũng lần đầu tiên báo cho biết Chư Hoàng, hắn là Cửu Thiên Người, tới hạ giới, chính là mở ra Vĩnh Sinh Chi Môn. Vĩnh Sinh Chi Môn A. Một khi tìm tới, liền có thể chân chính Vĩnh Sinh. Thần Hoàng, đều có thể bước ra một bước kia. Cái này làm cho tới cùng cơ thị quan hệ cực tốt Vân Thị, cũng dục dịch. Dù sao, Thần Hoàng cũng sắp có tọa hóa nhất thiên. Ai không nghĩ tưởng chân chính siêu thoát với bên ngoài, trường sinh bất tử. Cho nên, tại loại này dụ dỗ xuống, Vân Thị Lao Hoàng cũng động tâm. Thậm chí, cơ thị Lao Hoàng cũng động tâm. Chỉ có cơ thiếu thiên không có động tâm. Hắn và Khương Hạo có thâm cừu đại hận, dĩ nhiên là sẽ không thỏa hiệp. Nhưng là, bây giờ thần giới, thế cục, hiển nhiên gây bất lợi cho bọn họ. Vân Đế, vẫn không có tin tức sao. Nghe vậy, Cơ Thanh Liên trong lòng thở dài. Bây giờ, ma giới cùng Khương Hạo đều bắt đầu câu thông Cửu Thiên Người. Duy chỉ có bọn họ, tứ cố vô thân. Một loại không tên áp lực, phù hiện ở đỉnh. Thần giới, có đại đạo ý chi ở, nó sẽ không cho phép có quá lực lượng cường đại tồn tại. Nghĩ đến, chúng ta vẫn có một chút hy vọng sống. Tiêu Lão nói. Nhưng là, nếu Cửu Thiên Người vừa tới, bọn họ coi như bị hạn chế tu vi, vừa làm là nhân vật vô địch, chúng ta, như thế nào tranh phong? Có Chí Tôn thở dài. Bọn họ cảm giác tuyệt vọng. Càn Khôn Tông, Lý Thiên Phong đại trưởng lão cũng là không khỏi hít sâu một cái. Bọn họ cũng có một cái nhân vật vô địch. Khương Thần. Nhưng là, Khương Thần chỉ là một người A. Và lại, Cửu Thiên Người, tất nhiên sẽ mạnh hơn. Khi đó, Khương Thần, có thể cùng Cửu Thiên Người tranh phong sao. Đến thời khắc này, ngay cả Lý đại trưởng lão cũng có lòng hồ nghi. Bọn họ đã không có lòng tin. Việc đã đến nước này, chúng ta, cũng chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Tiêu Thị Lao Hoàng nói. Hắn cũng không có cách nào. Lúc này, thần giới, cũng đã là lòng người bàng hoàng. Rất nhiều người, cảm giác mê mang. Đây là đại thế tranh, chúng ta chính là vi mạt một thành viên, đến lúc đó, chỉ cần nước chảy bèo trôi là được. Bất quá, càng nhiều Chí Tôn là rất bình tĩnh. Đối với bọn hắn mà nói, ai chúa tể thần giới, không có vấn đề. Ai mạnh, liền phụng ai là chủ là được. Chỉ cần không ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt liền có thể. Huống chi, Khương Hạo nói tới, mở ra Vĩnh Sinh Chi Môn. Sau này, thương nên tới càng đại kỳ ngộ A. Nhưng mà, không có ai biết, cái gì là Vĩnh Sinh Chi Môn. Vĩnh Sinh Chi Môn ở đâu? Ngay cả Cơ Thanh Liên cũng mặt đầy mờ mịt. Rất nhiều lão hoàng đối với lần này cũng không biết gì cả. Bọn họ bắt đầu tra cứu thần giới tài liệu. Tiêu Thị lão hoàng cũng ở đây tài liệu tra cứu. Truyền thuyết, ở tại thần giới, có một mảnh đặc thù nơi, là thế giới chi hải, nơi đó, liên tiếp một nơi bí ẩn. Rất nhiều người, nói, đó là ngay cả tiếp tục vĩnh sinh đại môn, đi nơi đó, liền có thể tìm được vĩnh sinh bí mật. Cuối cùng, Tiêu Lão tìm được vĩnh sinh chi môn một ít truyền thuyết. Vĩnh sinh chi môn ở đâu? Chư thần hỏi. Tiêu Thị tiếp tục tìm. Bọn họ cũng rất muốn biết, Khương Hạo muốn mở ra vĩnh sinh chi môn rốt cuộc là chuyện gì vật. Đến cùng có bí mật gì? Chương 1212, Thế giới chi hải. Tiêu Lão không ngừng tra tìm tài liệu. Rốt cuộc, hắn ở cổ tịch chính giữa, lấy được đầu mối. Ở tại thần giới cùng ma giới cùng với yêu giới liên kết chỗ, có một cái giới vực không gian. Kia giới vực không gian, liên tiếp thế giới chi hải. Một người trong đó cửa vào, bất ngờ ở tại thần giới. Trên thực tế, các đời ma tộc nghĩ tưởng xâm phạm thần giới, liền là muốn từ thần giới, tiến vào thế giới kia chi hải bên trong. Thế giới chi hải. Khi biết được chuyện này sau, các tộc nhân đều tâm có chút nhớ. Xem ra, một hồi sóng gió lớn thật muốn vén lên. Nhưng mà, thế giới kia chi hải chính giữa, đến cùng có cái gì? Các tộc Chí Tôn đều tràn đầy hiếu kỳ. Điều này làm cho, thần giới tôn giả ngược lại có chút mong đợi ngày hôm đó đến. Nhưng mà, bọn họ lại cũng không biết, thế giới kia chi hải, đến cùng có cái gì? Cửu thiên giới người giới, đối với bọn họ, thật là chuyện tốt sao? Thần giới bảy tế đàn. Ma giới cũng bảy tế đàn. Thậm chí, minh tộc cũng tại hành động, muốn câu thông cửu thiên nhân vật. Thần giới, một cái thần vực chiến trường chính giữa. Khương Hạo bày tế đàn, câu thông cửu thiên. Ông! Đạo vận trùng thiên, dung nhập vào thiên địa chính giữa. Toàn bộ thiên khung run lên, có một mảnh quan văn, cố định hình ảnh ở trên bầu trời. Rồi sau đó, một cổ giới bích khí tức tràn ngập ra. Hắn đây là đang câu thông cửu thiên. Mới đầu, thần giới đại đạo ý chí chiến minh. Nhưng là, bên trong tế đàn, đạo vận tràn ngập, trăm vạn thần linh đồng thời cầu nguyện, tế tự. Đạo kia vận, cùng đại đạo hòa hợp. Khiến cho thần giới đại đạo ý chí, như bị che đậy. Ẩm. Một đạo trầm đục tiếng vang truyền ra. Trên bầu trời, dâng lên một trận rung động, như có kính tử hiện lên. Rồi sau đó, cả người hình vĩ ngạn nam tử, chính là hiện lên ở trên vòng trời. Người đàn ông này hiện lên, thần uy cái thế, toàn bộ thần giới con dân cũng có thể cảm giác được một cổ hít thở không thông cảm giác. Đồng thời, có siêu phàm đạo vận tràn ngập ra, cái loại này đạo vận, để cho thần giới người, không nhịn được nghĩ muốn quỳ bái. Muốn đi tìm hiểu chính giữa vô thượng áo nghĩa. Loại cảm giác đó, thật là giống như là đại đạo đích thân tới. Thúc tổ làm thân hình này vĩ ngạn nam tử xuất hiện, Khương Hạo lập tức thi lễ. Thúc tổ. Hạo Hoàng thật là tới từ cửu thiên. Lời vừa nói ra, thần giới trong lòng người kinh ngạc vô cùng. Hạ giới chuyện, như thế nào đây? Trên vòng trời, thân hình kia vĩ ngạn nam tử mở miệng. Trở về thúc tổ, thế giới chi hải, có đại đạo giới bích, muốn đi vào chính giữa, thật khó. Khương Hạo nói. Đi thông thế giới chi hải, có hai cửa vào. Một cái, ở tam giới tương giao nơi. Nơi đó, có giới vực chi vách tường, muốn đi vào chính giữa cực kỳ khó khăn. Cho dù là thần hoàng, cũng không có thể xông vào chính giữa. Còn có một cái cửa vào, là càng hung hiểm. Nơi đó, có viễn cổ tồn tại trấn thủ. Mà cái cửa vào kia, chính ở tại thần giới Kiềm Dương Nguyên. Khương Hạo cũng từng đi xông qua. Không sao, ngươi chỉ cần đàn ông kia mở miệng, lấy thần niệm truyền âm. Phải. Khương Hạo gật đầu, sau đó nói, lão tổ, ma tộc có tài năng lớn hạ giới, người xem. Hắn lộ ra vẻ hỏi thăm. Phối hợp hắn, đồng thời, xé rách giới bích. Tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Phải. Khương Hạo gật đầu. Sau đó, thân hình kia vĩ ngạn nam tử biến mất. Một trận câu thông, lúc đó chấm dứt. Xem ra, ma tộc thật có tài năng lớn hạ giới. Bọn họ, đến cùng muốn làm gì? Các tộc lòng người có hồng nghi. Khương Hạo tự nhiên biết. Nhưng mà, hắn lại cũng không thật sự. Hắn nhiệm vụ, chính là họa loạn chư giới, để cho đại đạo rối loạn. Như vậy thứ nhất, đại đạo lực ý chí kiệt, cửu thiên người, muốn đi vào thần giới, cũng liền dễ dàng. Chính là như vậy, mới vừa rồi vị này nam tử cũng không vội mở ra hạ giới. Hắn phải đợi. Chờ thần giới đại đạo ý chí rối loạn, mới hạ giới. Mà thế giới chi hải, chính là các giới liên kết chỗ. Chỉ cần ở nơi nào, mở ra một chỗ chiến trường, liền sẽ ảnh hưởng các giới. Cho nên, Khương Thần quyết định, dẫn ma giới, minh giới thần, đồng thời đi thế giới chi hải. Thậm chí, hắn còn mời yêu giới hoàng. Khương Hạo, mời ta chờ đi phá thế giới chi hải. Nghe nói, ma tộc có tài năng lớn hạ giới. Các đại yêu tộc cũng chiếm được tin tức này. Bọn họ có lòng bàng hoàng. Ma giới có tài năng lớn hạ giới. Thần giới, Khương Hạo mới câu thông cửu thiên đại năng. Nhưng là, bọn họ đâu? Cũng không có gì dựa vào a. Ngay sau đó, yêu tộc, phượng hoàng tộc, khổng tức tộc, huyền vũ tộc, đều bắt đầu thử câu thông chính mình cổ tổ. Đáng tiếc, chưa có trở về tin. Những thứ này thị tộc căn bản không hề cổ tổ trong 9 tầng trời. Để cho bọn họ cảm giác bất đắc dĩ. Vì sao, hết lần này tới lần khác ma tộc thì có. Sự tình, khiến người ta cảm thấy vô lực. Sau đó, kia 3 tháng sau, thế giới chi hải chuyến đi, đi, hay là không đi. Các đại yêu hoàng cũng là tràn đầy lo âu. Bởi vì, bọn họ cũng không biết, thế giới chi hải, sẽ phát sinh cái gì. Huyền vũ tộc yêu hoàng, huyền trương cũng là tràn đầy lo âu. Bọn họ yêu tộc, cũng không có gì dựa vào, khứ thế giới chi hải, thật xảy ra chuyện gì, còn chưa phải là bị ma giới cùng thần giới đắn đo. Đương nhiên, có yêu hoàng đã tại thương nghị, có muốn hay không trực tiếp cùng ma giới liên minh. Nhưng mà, ma giới có tài năng lớn thành công hạ giới. Ngày này, ma giới ma huy chấn động, một cái đại năng, lấy một đạo linh thân, giấu vào trí bảo chính giữa, bằng vào tế đàn tiến vào ma giới chính giữa. Khi tiến vào ma giới sau, hắn lập tức đoạt xá một người ma tộc cường giả. Đây là ma sư đã sớm làm cho này đại năng chuẩn bị ma khu. Sau đó, cái này đại có thể bắt đầu bế quan. Có cửu thiên đại năng, ma giới, căn khinh thường cùng yêu tộc liên minh. Cái này làm cho yêu tộc càng là thấp thỏm lo âu. Thiên ma trưởng thượng người nhưng là đang hoan hô. Bởi vì, đại có thể thành công hàng lâm, nhất định bọn họ thiên ma tộc, cần phải trọng lâm viễn cổ thời kỳ vô thượng vinh dự. Khương Thần chính là ở quy tộc tìm hiểu đại đạo áo nghĩa. Quy tộc có rất nhiều mạch hệ. Các tu đạo pháp. Huyền vũ tộc, có huyền vũ tộc đạo pháp. Trường sinh nhất mạch, có trường sinh nhất mạch đạo pháp. Khương Thần liền đi mấy cái truyền thừa chi địa. Mỗi lần càng ngộ, cũng có thể có thu hoạch, hắn thế giới chi đạo cũng trở nên càng viên mãn lên. Ở cảm ngộ các tộc đạo pháp sau, Khương Thần lòng có cảm giác. Đạo pháp ngàn vạn, đều có tính chung vạn đạo quý nhất, kia cuối, coi là vô đạo, không cách nào, đó chính là hôn nguyên. Ngày này, Khương Thần có cảm giác. Hắn một mực cảm ngộ vạn thiên đạo pháp. Nhưng là, cuối cùng, hắn lại phát hiện, vạn pháp đồng nguyên. Đạo tận đầu, là hôn nguyên. Ngay sau đó, hắn lòng có cảm giác, kia tâm thần động một cái, từng cái đạo pháp, hóa thành hư vô, sáp nhập vào hôn nguyên. Cả người hắn, không cách nào, vô đạo, vô niệm. Hôn nguyên chi khí tràn ngập. Toàn bộ thiên địa cũng giống như ngừng xuống. Nhưng là, hôn nguyên chính giữa, lại tràn đầy biến số, bao hàm hết thảy. Hôn nguyên liền nên như vậy. Ngày này, Khương Thần mở mắt. Ông, tại hắn con ngươi chính giữa, hôn nguyên đạo văn trùng thiên. Một cổ vô thượng đạo vận, phóng lên cao. Ùng ùng. Hôn nguyên chi văn trùng thiên. Toàn bộ huyền vũ tộc hải vực, đạo văn xuôi ngược, có kiếp vân tập hợp. Một cổ kinh khủng đạo uy, bao phủ toàn tộc. Liên là cả yêu giới, đều cảm giác được loại này khí tức kinh khủng. Tốt khí tức kinh khủng. Chẳng lẽ, ta yêu giới, có tài năng lớn xuất thế sao? Làm cái này đạo vận tràn ngập, yêu tộc người cảm giác huyết dịch phí đẳng. Chương 1213, vô thượng đạo kiếp. Yêu giới, vô thượng đạo vận bao phủ toàn bộ giới vực. Kinh động toàn bộ yêu giới tu giả. Nhất định là ta yêu giới đại năng tỉnh lại. Vô số người ở hô to. Gần đây, thần giới cùng ma giới cũng cho thấy bất phàm nội tình. Chỉ có bọn họ yêu giới, cũng không có người hạ giới. Để cho bọn họ cảm giác không rút. Mà nay, cái này uy tràn ngập, vượt qua xa danh hiệu yêu hoàng. Uy thế như vậy, phải là cựu thiên đại năng mới có a. Huyền vũ tộc hoàng nhưng là mí mắt động một cái, lập tức thả ra thần thức cảm ứng đi. Là thiên dương thượng nhân. Một cảm ứng, trong lòng của hắn dưới sự kinh hãi cũng là mừng rỡ vô cùng. Chẳng lẽ, hắn muốn chứng đạo. Nghĩ tới đây, huyền trương nội tâm cũng thì không cách nào bình tĩnh. Thiên dương lần trước, mới chí tôn cảnh. Bây giờ, chứng đạo thần hoàng, nhưng là, uy thế này, lại xa xa so với hắn cái này yêu hoàng ban đầu chứng đạo lúc cường a. Không khó tưởng tượng, nếu là thiên dương thượng nhân, bước vào thần hoàng cảnh sau, kia chiến lược, lại nên là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Có lẽ, thiên dương thượng nhân, có thể cùng cửu thiên người tranh phong. Huyền Trương trong lòng thầm nghĩ một câu. Dù sao, yêu giới, thần giới, ma giới, đều có đại đạo ý chí tồn tại. Đường lớn này ý chí, sẽ hạn chế mỗi một giới tu giả chiến lược. Vượt qua thần hoàng chiến lược, là không thể ngây ngô ở chỗ này. Cho nên, coi như cửu thiên giới người giới, cũng không thấy liền thật có thể nghịch thiên. Trừ phi, cửu thiên người đã vượt qua đại đạo trói buộc, có thể không nhìn đại đạo ý chí. Bất kể như thế nào, thiên dương thượng nhân có thể chứng đạo danh hiệu hoàng, đối với huyền trương mà nói, cũng là một cái to đại hỷ sự. Chủ nhân, bắt đầu độ kiếp. Vương thôn thiên tử trong cấm địa đi ra, nó ngẩng đầu, cảm thụ loại ba động đó, không khỏi trở nên động dung. Đây là hôn nguyên nó cũng tu hôn nguyên chi đạo, cho nên, khi cảm giác được Khương Thần tràn ngập ra vô thượng đạo sau mây nó có lòng cảm xúc. Trong lúc nhất thời, một cổ thần thức ý niệm tràn ngập ra. Trường sinh quy bắt đầu cảm ứng Khương Thần trên người tràn ra đạo vận. Thức linh cũng ra. Như vậy đạo vận, ngược lại cùng năm đó Vân Đế tu luyện đại đạo tương tự. Thức linh nhìn chằm chằm thương khung, cảm thụ vậy không đoạn tập hợp hôn nguyên kiếp vân. Lúc này, Khương Thần ý niệm diễn hóa ra pháp tướng, hiện lên ở trên vòng trời, hắn ở cảm ứng kia hôn nguyên kiếp vân, cảm ứng thiên địa càn khôn. Cảm ứng vạn đạo vạn pháp. Cuối cùng, ý hắn đọc biến mất, như dung nhập vào kiếp vân chính giữa. Có thiên kiếp hạ xuống, đánh phía hắn bế quan chỗ. Khương Thần bước mà ra, hắn xuất hiện ở dưới thiên kiếp, cứ như vậy, mặc cho thiên kiếp lật xuống. Ùng ùng. Hôn nguyên chi khí hóa thành lôi đỉnh hạ xuống. Mỗi một tia chớp đều giống như là đang khai thiên tích địa, một kích kia hoài, chấn động càn khôn, toàn bộ yêu giới tu giả cũng có thể thật sâu cảm xúc đến. Vào giờ khắc này, các tộc yêu hoàng đều chỉ thấy tựa như đại đạo đang xuất thủ, đây cũng không phải là người bình thường thiên kiếp, là đại đạo kiếp hạ xuống. Như thế thiên kiếp, người nào có thể có? Khổng tước tộc hoàng ngẩng đầu, ngóng về nơi xa xăm thiên khung, nhìn kia hôn nguyên kiếp, không nhịn được cảm khái. Đúng a, bực này thần uy, quá kinh khủng, rất khó tưởng tượng, từ xưa tới nay, còn có ai, chứng đạo thần hoàng, có kinh khủng như vậy thiên kiếp. Kỳ lân tộc hoàng cũng bước từ từ mà. Hắn lập vào hư không, vuốt râu mà thán. Xem ra, thiên dương thượng nhân, nhất định đúng là vạn cổ đệ nhất người, là đương thời số một. Bây giờ, chính gặp đại thế, cũng chỉ có hắn, có thể cùng cửu thiên người tranh phong. yêu giới chư hoàng không rõ lắm cảm khái. Có lẽ, hắn là vì đối phó đại thế xuất hiện thiên mệnh chi tử. Trừ thị chí tôn, trừ nguyên thở dài, đáng tiếc a. Lúc trước, tự mình trừ tổ liền nói, thiên dương thượng nhân, là thiên mệnh chi tử. Trừ nguyên đối với lần này cũng là tin chắc không nghi ngờ. Có thể để cho tự mình lão tổ khen người, há lại sẽ là hạ người phàm tục. Chính là như vậy, hắn mới hết sức mời Khương Thần vào trừ thị, được rồi lòng quan hệ. Lưu lại một đoạn nhân quả. Không nghĩ, trừ hoàng loạn hắn hết thể dự định. Mà nay, thấy Khương Thần độ kiếp, kia mang đến đạo uy, ép che càn khôn, trừ nguyên cảm khái thời dã là đau lòng vô cùng. Hôn nguyên đạo kiếp hạ xuống. Khương Thần hoàn toàn bị bao phủ. Hắn vô niệm, vô tưởng, vô đạo, không cách nào, thậm chí, vô ngã. Cả người, như vùng thiếu văn minh một mảnh hôn nguyên. Vùng thiếu văn minh hư vô. Lôi kiếp hạ xuống, vô chứ lực nơi. Thiên dương thượng nhân, lại trực tiếp mặc cho thiên kiếp hạ xuống. Như thế thiên kiếp, không thôi chí bảo ngăn cản, ai có thể ngăn cản tới. Thấy vậy, huyền vũ tộc bên trong, từng cái chí tôn nội tâm kinh ngạc vô cùng. Bọn họ quả thực không hiểu, thiên dương thượng nhân, là dựa vào cái gì, ngăn cản thiên kiếp. Phải biết, có vô số cường giả, chính là chứng đạo thời điểm bị thiên kiếp tiên diệt ta. Có thể nói, đây là một trận kiếp, cửu tử nhất sinh. Có thể thiên dương thượng nhân, khi độ kiếp lại rõ ràng cùng người bình thường không giống nhau. Vậy làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc? Thiên dương thượng nhân tu chi đạo, xa phi thường người có thể so với, hán đạo pháp, vượt qua cổ kim hoàng giả, không thể người thường đẩy ra đoạn hán đạo. Huyền Trương nói, thân là yêu hoàng, hắn tự nhiên là biết, thiên dương thượng nhân, có thuộc về mình đặc biệt đạo pháp, không thể tính toán theo lẽ thường. Không phải người thường chi đạo. Cũng vậy, nếu không phải như thế, hắn làm sao có thể ở trí tôn cảnh lúc liền lực gáp chư hoàng. Các tộc tôn giả đầu tiên là ngẩn ra, bất quá, hơi suy nghĩ một chút, cũng liền thư thái. Không có vô địch đạo, làm sao có thể như thế? Thiên dương thượng nhân, coi như có vô địch đạo pháp, đến lượt vượt qua người thường. Thiên dương thượng nhân, có thể vô địch tốt hơn, có lẽ, coi là đại thế một vệ thử quang. Rất nhiều tôn giả trong lòng thầm nghĩ. Gần đây, ma tộc có tài năng lớn hàng lâm, Khương Hạo lại câu thông cửu thiên đại năng. Bây giờ, Khương Hạo đã mang người, đi cái gọi là giới hải. Một trận đại phong bạo muốn mở ra. Nhưng là, bọn họ nhưng ngay cả là gió nào bạo cũng không biết, trong lòng, luôn là có vài phần bất an. Ung ung. Thiên kiếp tầm ầm, làm Khương Thần đạo pháp vô song. Vô niệm vô tưởng, vô đạo vô ngã, hóa thân hôn nguyên sau, thiên kiếp chính là bắt đầu dần dần bình tức. Dần dần là, kia hôn nguyên kiếp, diễn hóa là vạn đạo vạn pháp. Là hôn nguyên mở ra, thiên địa càn khôn sinh ra dị tượng. Trời đất mở ra, núi sông hiện lên, mặt đất nở sen vàng, thủy thải thủy thiên. Đạo âm chấn động càn khôn, nặng nghề dị tượng xuất hiện, để cho yêu giới người nhìn nó mắt. Đây là cái gì đại đạo? Đây là vạn pháp vạn đạo sao? Ở khai thiên lập địa A. Rất nhiều yêu tộc tôn giả hô to. Thậm chí, rất nhiều người bắt đầu xếp bằng ở không, tập trung cao độ cảm ứng kia vô thượng đại đạo. Những thứ kia hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng mơ hồ có thể cảm giác, thiên dương thượng nhân hiểu ra chi đạo, là vô thượng đại đạo. Nếu có thể cảm ngộ chính giữa một, hai, hoàn toàn có thể để cho chính mình tiến hơn một bước. Cho nên, yêu rơi các tộc, những thứ kia nhân vật mạnh mẽ, toàn bộ đều bắt đầu bay về phía bắc vực, đi cảm ngộ đạo kia pháp. Đó là hàng trăm triệu tu giả bay đi a. Chân thần, thiên thần, thần vương, thần quân, tôn giả, toàn bộ đều đi. Như vậy cảnh tượng, quá đồ sộ. Những thứ kia phổ thông đại yêu, cũng ở đây trên núi cao cảm ngộ, lắng nghe vô thượng đạo âm. Chương 1214, chính là đế. Lúc này, hưng phấn nhất không ai bằng Huyền Trương. Bởi vì, Khương Thần bên người, hỗn nguyên chi khí tràn ngập, có vô thượng đạo pháp dung nhập vào Bắc vực hải vực. Ở đó đạo pháp bên dưới, Bắc vực không ngừng có linh tụy hiện lên. Những thứ kia phổ thông linh tụy đều không ngừng sinh trưởng, hóa thành ngàn năm lão dược, vạn năm thần thối. Còn có chân hỏa biến dị, không ngừng hóa thành thần viêm. Yêu cầm cũng mở mang trí tuệ, huyết mạch đang lột xác. Thậm chí, toàn bộ Bắc Hải, kia linh mạch đều không ngừng tấn cấp. Toàn bộ hải vực càng phát ra siêu nhiên lên. Hữu đạo thanh âm rót vào sơn thạch chính giữa, trở thành một cái đại đạo di tích. Đây chính là Khương Thần chứng đạo. Chỉ là vậy lưu xuống đạo vận, cũng sẽ trở thành người đời sau tài sản to lớn. Huyền Vũ tộc hải vực, vô số loại cá tiểu yêu đều tại ngộ đạo. Có thể nói, toàn bộ yêu giới, cũng bởi vì Khương Thần độ kiếp có lợi. Yêu tộc có lợi, đạo vận tràn ngập toàn bộ yêu giới. Điều này làm cho, yêu giới đại đạo trật tự trở nên càng phát ra hoàn thiện lên. Thiên địa linh khí dư thừa, hồi phục, khiến cho yêu giới đại đạo ý chí cũng càng khỏe mạnh lên. Nhất thời, đại đạo cộng hưởng, sáng mở thụy thải buông xuống, hữu đạo âm vang lên, đang cùng Khương Thần đại đạo cộng hưởng. Đạo kia thanh âm, huyền diệu vô cùng, để cho người đắm chìm. Đây là đại đạo ở ca tụng, ở tán thưởng Khương Thần. Một cổ đạo vận, dung nhập vào Khương Thần trong cơ thể, một loại cùng đại đạo ý chí cùng tồn tại cảm giác tràn vào trong lòng. Loại cảm giác này cùng ban đầu ở cổ huyền giới lúc tương tự, lại có bất đồng chỗ. Ở cổ huyền giới, là hắn cùng đại đạo ý chí lẫn nhau hiệp trợ. Khi đó, hắn coi như là dung hợp đại đạo ý chí. Nhưng là, bây giờ, hắn và yêu giới đại đạo ý chí cộng hưởng, hắn có thể dẫn dắt yêu giới lực. Nhưng là, hắn và đại đạo ý chí lại vừa là với nhau tách ra, giống như là đồng cấp tồn tại. Loại cảm giác đó, rất huyền diệu, có từng tia muốn siêu thoát đại đạo ý chí, tự thân thành đạo khuynh hướng. Hôn nguyên thế giới, chính là loại cảm giác này. Khương Thần phân chấn tâm thần, đạo vận viên mãn. Ông! Nhất thời, tâm thần hắn động một cái, trong thiên địa hôn nguyên chi khí chính là toàn bộ bị dẫn nhập hắn ngay trong óc. Dung nhập vào trong thân thể của hắn. Kèm theo còn có yêu giới một cổ đại thế. Lực lượng cường đại gia tăng với thân, ở Khương Thần mi tâm, một quả hôn nguyên đạo văn, như ẩn như hiện. Nếu nhìn kỹ lại, hôn nguyên đạo văn bên trong, nội hàm thế giới. Một cổ vô thượng đạo huy từ Khương Thần trên người tràn ngập ra. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, phụ cận tu giả chính là cảm giác, như bị đại đạo để mắt tới, kia trong lòng, bất chi bất giác tràn vào vẻ kính sợ. Có sùng kính ánh sáng từ con ngươi chính giữa hiện lên. Cho dù là yêu hoàng, cũng là như vậy. Nói như thế uy huyền trương trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng. Dù là hắn đã sớm biết Thiên Dương Thượng Nhân thật sự độ kiếp, chính là vạn cổ ít có. Nhưng là, giờ phút này Khương Thần kia mâu quang có thể đạt được, như cũ để cho trong lòng của hắn vén lên nặng nề gợn sóng. Lúc này, hắn có thể đủ chắc chắn, mình nếu là cùng Thiên Dương Thượng Nhân giao thủ, chỉ sợ, đối phó, lật tay gian, là có thể nghiền ép hắn huyền trương. Xa xa hư không, Phượng Hoàng tộc hoàng hít thật sâu một cái. Lúc này, hắn cực kỳ hối hận. Hối hận ban đầu sẽ nhớ đến cùng ma tộc liên minh, đi đối phó cái này vạn cổ kỳ tài. Đến, hắn suy nghĩ, ma tộc đại có thể sắp sửa hạ giới, Thiên Dương Thượng Nhân, coi như kinh tài tuyệt diễm, cũng không có nhanh như vậy bước vào thần hoàng cảnh. Dù sao, vào yêu giới trước, Thiên Dương Thượng Nhân, cũng là mới tôn giả cảnh A. Nhưng là, lúc này mới bao lâu A? Thiên Dương Thượng Nhân, đã bước vào thần hoàng cảnh. Như thế, đương thời, còn có ai, có thể cùng Thiên Dương Thượng Nhân tranh phong? Có lẽ, cũng chỉ có cựu thiên người, mới năng lực ép Thiên Dương Thượng Nhân một con đi. Hoàng Hâm trong lòng thầm nghĩ câu này. Giờ phút này, Phượng Hoàng tộc tên này chí tôn nội tâm không tên sợ hãi. Thiên Dương Thượng Nhân, lúc này bước vào thần hoàng cảnh, trong thiên hạ, còn có mấy người có thể ép hắn. Phong Thị Lao tộc trưởng thở dài một tiếng. Cựu thiên đại năng không ra, thủy giữ tranh phong. Đương đạo pháp dung hợp, Khương Thần cũng liền là chân chính bước vào thần hoàng cảnh. Lúc này, hắn có thể cảm giác được. Mình và đại đạo ý chí cảm ứng. Hắn đã không cảm giác được yêu giới đại đạo ý chí áp bách. Hết thể các thứ này, tự nhiên không phải là bởi vì hắn bước vào thần hoàng cảnh. Cho dù là thần hoàng, như cũ sẽ phải chịu đại đạo ý chí hạn chế, áp bách. Khương Thần có thể có siêu nhiên với ngoại cảm thấy, lại là bởi vì hắn tu luyện là hôn nguyên đại đạo. Vạn đạo chi tổ. Hắn liền thân như đại đạo, yêu giới đại đạo ý chí, tự nhiên cũng liền không cách nào áp bách hắn. Đương nhiên, Khương Thần thân với mảnh này vị diện. Dù là hắn hôn nguyên đại đạo tiến thêm một bước, nhưng là, hắn cuối cùng còn không có bước ra một bước kia. Chỉ có tiến thêm một bước, hắn mới có thể bước ra mảnh thiên địa này. Bất quá, hắn bước này, đã rất gần, ít nhất, so với vô số thần hoàng, muốn bảo. Thậm chí, hắn chỉ cần lại tích lũy, hoàn thiện một chút đại đạo áo nghĩa, cảm giác được thiên địa chi áo nghĩa, liền có thể rời đi thần giới. Chúc mừng thượng nhân, chứng đạo danh hiệu hoàng. Làm Khương Thần độ kiếp xong, huyền trương lập tức bay đi. Không người thi lễ nói hạ. Chúc mừng thượng nhân, chứng đạo danh hiệu hoàng. Huyền vũ tộc tôn giả từng cái bay. Cho dù là những thiên thần đó, thần quân cũng không phải là qua. Thành phiến tu giả, hướng Khương Thần chúc mừng. Chứ ngoài ra, xa xa quan kiếp, nộ đạo thần linh cũng bay qua. Trong lúc nhất thời, yêu giới vô số thần linh đồng thời hướng Khương Thần chúc mừng. Bọn họ nghiễm nhiên không có đem Khương Thần trở thành người ngoài. Đây là đối với tuyệt đại nhân vật sùng kính. Ngay cả Khổng Tước tộc hoàng, Kỳ Lân tộc hoàng, Bạch Hổ tộc hoàng đô tới chúc mừng. Chư vị, không cần đa lễ. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua mọi người, từ tốn nói. Thượng nhân chứng đạo danh hiệu hoàng, cố định là vô địch chi hoàng, không biết thượng nhân có thể tưởng tượng tốt cái gì danh hiệu. Huyền Trương nói. Vô địch hoàng, chính là danh hiệu thần hoàng, tự mình có một cái danh hiệu. Danh hiệu. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Thượng nhân, chứng đạo, đại đạo cộng hưởng, vạn đạo tất cả hiện tại, thiên địa chúc mừng, chính là vô thượng chí tôn, đạo một thần hoàng. Không, thượng nhân thần uy, ép che cổ kim, là vạn cổ đệ nhất người, đã không phải là hoàng có thể so với, chính là vô thượng chí tôn, vạn cổ một đế. Không sai, thượng nhân chính là vô thượng chí tôn, vạn cổ một đế. Tu vi như thế, chính là đế. Yêu tộc từng cái tu giả hô. Thiên Dương thượng nhân, ở tôn giả cảnh thời điểm là có thể lực gáp thần hoàng. Bây giờ, hắn bước vào thần hoàng cảnh, như thế nào thần hoàng có thể so với? Cho dù là danh hiệu thần hoàng, cũng có chỗ không kịp. Tu vi như thế, chính là đế. Chân chính đệ nhất nhân, lực gáp chư hoàng. Vạn cổ một đế. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, đạo, như vậy, hôm nay, bản tọa, liền vì đế. Ung ung ung. Khương Thần lời này, giống như là đạo âm vang lên, yêu giới thiên khung cũng đang tiếng rung, như đang vì hắn đạo hạ. Cái này làm cho rất nhiều yêu hoàng nội tâm đều không khỏi vén lên nặng nề gợn sóng. Xem ra, ngay cả yêu giới đại đạo ý chí, cũng công nhận Thiên Dương thượng nhân là đế a. Chúc mừng thượng nhân chứng đế. Hải vực đương trung, tiếng hô rung trời, chư hoàng chúc mừng. Vô số tôn giả thi lễ. Nhìn như vậy thanh thế, tô giống như trong lòng không rõ lắm cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, ban đầu cái đó ở cổ huyền giới, bị người đoạt vũ hồn thiếu niên, sẽ từng bước một lớn lên cho tới bây giờ bước này. Thần giới là đế, yêu giới cùng tôn vinh. Đương đại, người nào có thể so với? Chương 1215, khứ thế giới chi hải. Khương Thần xưng đế, yêu giới hoan hô. Bộ dáng kia, thật là thật giống như Khương Thần là yêu giới người như thế. Đặc biệt là huyền vũ tộc, bọn họ căn bản không hề đem Khương Thần trở thành là người ngoài. Yêu giới các tộc tu giả đến chầu. Ở huyền vũ tộc thần thai thượng, phi thường náo nhiệt. Khương Thần ngồi ngay ngắn ở đế tọa thượng nhìn xuống bát phương. Bộ dáng kia, thật là liền giống như hắn là yêu giới chi chủ. Như thế tình cảnh, nghiễm nhiên là vạn cổ ít có. Dù sao, Khương Thần cũng không phải là yêu giới người A. Nhưng là, yêu giới hoàng, như huyền vũ tộc, nhưng là tựa như quen đem Khương Thần trở thành người một nhà. Thậm chí, Trừ Nguyên cũng mang theo Trừ Thị người đến chúc mừng. Bây giờ, Trừ Thị hắn làm chủ, hắn vẫn hy vọng có thể cùng Khương Thần thân cận nhiều hơn. Khổng tước tộc người ta gọi là số hiệu thần hoàng cũng. Đế tôn, mà nay, ma tộc có một người đại năng từ cửu thiên hàng lâm, thần giới, Khương Hạo thần hoàng, đã từng câu thông cửu thiên đại năng, hiệu lệnh quần hùng, muốn tập hợp thế giới chi hải. Lúc này, ma giới, thần giới, minh giới, tam giới đại quân đã đi thế giới chi hải chỉ có ta yêu giới, tạm không nhúc nhích thân. Huyền vũ tộc một cái chí tôn nói. Lời này hạ xuống, yêu giới các tộc hoàng toàn bộ đều không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Lần này, bọn họ tới chúc mừng, càng là muốn nhìn một chút vị này vạn cổ đệ nhất đế, sẽ ứng phó như thế nào chuyện này. Mà bọn họ, cũng chỉ có thể hy vọng nào Khương Thần ra mặt, ổn định càn khôn. Ma tộc đại năng đã hạ giới. Nghe vậy, Khương Thần mắt lộ kinh ngạc, Khương Hạo, cũng câu thông cửu thiên đại năng sao. Hắn đã sớm biết ma tộc đại năng muốn hạ giới. Nhưng mà, không nghĩ tới, sự tình sẽ phát sinh nhanh như vậy. Xem ra, ma tộc, đối với cũng là rất gấp a. Thế giới chi hải ở Khương Thần bên người, tức linh nhưng là không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ ngưng trọng. Lao tổ, ngài biết thế giới chi hải? Trừ Nguyên lập tức hỏi. Ngay sau đó, các tộc hoàng toàn bộ lộ ra vẻ hỏi thăm. Những thứ này yêu hoàng, cũng đã biết tức linh thân phận. Cũng biết Trừ Thị ban đầu tại sao lại nên mời Khương Thần nhân tộc. Bởi vì, vị này tức linh, chính là Trừ Đế ý chí thân dựng dục thành linh. Có thể nói, đây là một người cùng viễn cổ bất hủ nhân vật có thiên ti vạn lũ quan hệ tồn tại. Đối mặt loại này tồn tại, ngay cả khổng tức tộc yêu hoàng cũng không dám có một tí lạnh nhạt. Đồng thời, bọn họ đối với Khương Thần cũng nhiều hơn mấy phần kính ý. Dù sao, liên loại này tồn tại đều nguyện ý đi theo ở bên cạnh hắn, có thể thấy, Khương Thần nên có thiên tư bực nào. Hắn tương lai thành tựu, làm kinh khủng bực nào. Có lẽ, hắn thật có thể ngược dòng cổ đế nhị bước, trở thành giống như Vân Đế như vậy nhân vật vô thượng, truyền lưu vạn thế, chấn nhiếp từng đời một thần ma. Viễn cổ thời kỳ cùng bây giờ ngày đất có thay đổi, bất quá, đại thế giới không biến, thế giới này chi hải, có lẽ, có kinh thiên bí mật. Tức Linh nói, cụ thể như thế nào, còn phải đi mới biết, bất quá, nếu cửu thiên người là thế giới chi hải tới, sự tình, xem ra không có đơn giản như vậy. Trên 9 tầng trời, nhưng là có thánh nhân. Đó là vượt qua thần hoàng tồn tại. Liền những người này đều không tiếc hạ giới, muốn đi thăm dò địa phương há lại sẽ đơn giản. Nhưng mà, thánh người đã gần như vô địch, bọn họ thọ nguyên lâu đời, một số gần như bất hủ. Thế gian này, còn có cái gì có thể để cho bọn họ nhớ? Có lẽ, là vì bước ra một bước kia. Thức Linh trong lòng thầm nghĩ. Nó đạt được Trừ Đế chi nhớ, đối với thần đạo cảnh giới như lòng bàn tay. Nó biết, chân chính nhân vật vô địch, là siêu thoát cảnh. siêu thoát với đại thế giới này, chân chính thoát khỏi các giới đại đạo trói buộc. Loại nhân vật này, cơ hồ có thể không nhìn phàm nhân giới, thần giới, cửu thiên đại đạo ý chí áp chế. Là bước ra một bước kia. Nghe vậy, ngay cả yêu hoàng cũng dục dịch. Thế giới chi hải, thật có loại này đại cơ duyên. Liền thánh nhân cũng có thể ở nơi nào tiến thêm một bước, vậy bọn họ những thứ này yêu hoàng, chí tôn, há chẳng phải là càng dễ dàng có thu hoạch. Nghĩ tới đây, bọn họ cũng rất muốn đi nơi đó nhìn một chút. Nhưng mà, đối với ma tộc đại năng, bọn họ vẫn là có mấy phần kiêng kỵ. Không biết đế tôn, thấy thế nào? Lập tức, Huyền Trương nhìn hướng Khương Thần. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào Khương Thần. Xưa nay, cửu thiên cùng thần giới là chia lịa, thiên địa quy tắc, tự có nó nói lý. Bây giờ, cửu thiên người tùy tiện hạ giới, chính là đánh phá thiên địa quy tắc, bất kể như thế nào, đây đối với thần giới mà nói, đều không phải là một cái tin tốt. Khương Thần nói, liền như thần giới dưới người phàm như thế. Thần linh vậy cường đại lực tàn phá sẽ ảnh hưởng phàm nhân giới đại đạo quy tắc. Và lại, tu luyện thế giới chi đạo Khương Thần, tự nhiên cũng là minh bạch, nếu thiên địa đại đạo, sẽ thiết lập thế giới chi hải một cái như vậy cấm địa nhất định là có thật sự khảo lượng, mà nay, cửu thiên người tùy tiện hạ giới. Nghĩ tưởng phải đi nơi đó thăm dò thế giới bí mật, đối với phổ thông thần linh mà nói, cũng không nhất định liền là chuyện tốt. Xác thực, nếu là cửu thiên đại năng ở chúng ta mảnh này giới vực xuất thủ, ảnh hưởng quá lớn. Huyền Trương gật đầu. Chỉ là thần hoàng đại chiến, cũng có thể làm cho một cái giới vực mãn tan hoang. Như Khương Thần lần trước cùng Trử Thị hoàng đại chiến, cơ hồ khiến Trử Thị căn cơ cũng hủy hơn nữa. Cũng may Trử Thị còn có thánh nhân đại trận che chở, nếu không, toàn bộ Trử Thị đều phải bị san thành bình địa. Đây là thần hoàng, nếu là càng cao hơn một cấp đây. Ai biết, cửu thiên người, muốn làm gì? Điều này khiến người ta lo âu vô cùng. Nếu cửu thiên người đến, như vậy, chúng ta tự mình đi gặp lại. Khương Lúc nhìn bằng nửa con mắt, quét qua chư vị yêu hoàng, nói, không biết mấy vị yêu hoàng, là ý gì? Là muốn cùng cửu thiên người liên minh, hay lại là bảo vệ ta giới lợi ích làm đầu? Hắn cũng muốn biết những người này ý tưởng. Dĩ nhiên là bảo vệ ta giới lợi ích. Huyền Trương nói, nếu là ta giới sụp đổ, kia ước vạn vạn con dân làm như thế nào? Chúng ta các tộc truyền thừa, lại làm như thế nào kéo dài? Không sai, tự mình bảo vệ ta giới lợi ích. Chúng ta nguyện ý lấy đế tôn cầm đầu, bảo vệ ta giới lợi ích. Mấy cái yêu hoàng mở miệng. Chúng ta nguyện ý lấy đế tôn cầm đầu, bảo vệ ta giới lợi ích. Yêu giới người hô to. Thanh âm kia, chấn động thương khung, thật lâu không dứt. Yêu giới, thần giới, ma giới, minh giới, mặc dù có đại đạo ý chí. Nhưng là ở một cái giới vực đương chung. Nếu là một cái giới hỗn loạn, tất sẽ ảnh hưởng các giới. Cho nên, bọn họ cũng rất lo lắng. Được, như vậy, ba ngày sau, chúng ta liền khải thần, đi thế giới chi hải. Khương Thần nói, bây giờ, hắn mới chứng đạo, còn cần củng cố một chút tu vi. Dù sao, lần này đi, hắn chính là phải đối mặt đến từ cửu thiên ma tộc đại năng A. Phải, yêu giới tu giả hô to. Hữu Khương Thần chấn giữ. Bọn họ cũng liền nhiều mấy phần sức lực. Ít ngày trước, Khương Hào phát lệnh, để cho bọn họ đi trước phó hội, bọn họ nhưng là có lòng bàng hoàng A. Dù sao, bọn họ nội tình cũng không có Khương Hào hùng hậu, một khi có biến cố gì, coi như biết vậy chẳng làm A. Ngay sau đó, các đại yêu tộc đã bắt đầu chuẩn bị, khứ thế giới chi hải. Mà lúc này, thần giới, từng cái đại tộc thần linh đã tập hợp chung một chỗ, lục tục đi thế giới chi hải. Kia Hỗn Thiên Vũ Hồn nhất tộc, Lam Thị, chờ chút cổ tộc. Cũng phái người đi trước. Trong tộc bọn họ chí tôn cũng đều lên đường. Những người này, đều lựa chọn đứng ở Khương Hạo bên này. Chương 1216, công kích thế giới chi hải. Ở tại thần giới, vô số đại tộc thần linh không ngừng đi thế giới chi hải. Tiêu thị người nhưng vẫn là chủ trừ không chừng. Cơ thị đã có người đang lão hoàng dưới sự hướng dẫn lên đường. Cơ thanh liên cùng cơ thiếu không cũng không có đi. Bây giờ, cơ thị đã phân hai đại hệ phái. Vân thị cũng giống như vậy. Càn Khôn Tông người cũng không có đi. Bọn họ và Khương Hạo coi như là có cửu oán, làm sao sẽ đi. Nhưng là, Khương Hạo sớm tiểu hạ lệnh, nếu có đại tộc không đi, như vậy, chính là cãi lại thần hoàng lệnh, hắn tương hội đối với cai tộc tiến hành thanh tẩy. Điều này khiến người ta tâm sợ hãi. Đặc biệt là một ít cơ thị người. Cơ thị có hai vị hoàng, tới liền tồn tại đứng đội lựa chọn. Bây giờ, nếu là bọn họ bởi vì lựa chọn đứng ở cơ thiếu không bên này mà gặp nạn, đó thật đúng là khổ không thể tả. Yêu giới tới tin, Khương Thần đã chứng đạo danh hiệu hoàng, bây giờ, yêu giới người, chuẩn bị theo hắn đồng thời đi thế giới chi hải. Cơ Thanh Liên đạt được đến từ yêu giới tin tức. Thượng nhân chứng đạo danh hiệu hoàng. Quá tốt, thượng nhân ở tôn giả cảnh lúc liền có thể lực gáp thần hoàng, bây giờ, hắn bước vào thần hoàng cảnh, thực lực át sẽ tiến hơn một bước. Có thượng nhân ở, chúng ta cũng liền có vài phần dựa vào. Cái này làm cho Càn Khôn Tông, Tiêu Thị, cùng với Cơ Thị người nội tâm phân chấn vô cùng. Đương nhiên, còn có số ít Vân Thị người. Được, đã như vậy, chúng ta cũng đi thế giới kia chi hải nhìn một chút, nhìn trong đến cùng có cái gì. Lại để cho cửu thiên người không tiếc hạ giới đi thăm dò. Tiêu Thị lão hoàng mâu quang đông lại một cái, quyết định tự mình xuất phát, đi thế giới chi hải, dĩ nhiên, còn có Cơ thiếu đợi không người. Như vậy, chúng ta liền lên đường thôi. Khương Phong Thiên Tôn cũng là mặt đầy lửa nóng. Lõm sâu thiên lao 9.000 năm hắn, bây giờ, rốt cuộc lại có thể trọng quy chiến trường. Dù là lần này, đem đối mặt càng kẻ địch mạnh mẽ, nhưng là, hắn vẫn là không sợ hãi, chiến ý lâm nhiên. Thế giới chi hải, ở vào ma giới, thần giới, yêu giới giao hội chỗ. Tam giới giao hội, đưa đến nơi này không gian cũng có chút quái dị. Đi tới nơi này, rất nhiều người chỉ có thể nhìn được mơ hồ một mảnh, căn không cách nào nhìn thấy phía trước đến cùng có chuyện gì vật. Cũng là như vậy, rất nhiều người, dù là ở khu vực này sinh sống cả đời, cũng không biết, kia mông lung trong khu vực đến cùng tồn tại cái gì. Lúc này, Khương Hạo đã mang đến ngàn vạn tính toán thần linh, xuất hiện ở thế giới chi hải bên bờ. Nơi này, cơ hồ tập hợp thần giới toàn bộ lực lượng. Có thần tôn, có chí tôn, có thần quân, có thần vương, còn có chân thần. Nếu không phải thực lực không đủ, thậm chí, liền liền những thông thiên đó cảnh tu giả đều rất nghĩ tưởng tới xem một chút, thế giới kia chi hải, đến cùng có chuyện gì vậy. Đương nhiên, cũng có người sớm đi dò xét qua. Nhưng là, mảnh khu vực kia, có giới vực chi vách tường ngăn cách, rất khó tiến vào chính giữa. Cũng chính là tình cờ gian, sẽ xuất hiện một cái giới vực kẽ hở, mới có thể tiến vào thế giới kia chi hải bên trong. Cho nên, thần giới người cũng tại chỗ chờ đợi, chờ Khương Hạo làm ra chỉ thị. Chứ ngoài ra, một bên khác, ma tộc người cũng, còn có minh tộc cường giả mượn đường mà. Minh tộc, ma tộc, người hai phe ngựa tập hợp chung một chỗ, kia ma khí cùng minh khí tập hợp chung một chỗ, làm cho thiên khung cũng run rẩy lên. Thần giới người, xa xa nhìn lại, cũng cảm giác được lòng rung động. Lần này, cơ hồ ba thế lực lớn cực an ý tập hợp ở chỗ này. Thần tộc người, liền ngăn cản cũng không có ngăn cản, sẽ để cho được ma tộc cùng minh tộc người tiến vào thần giới. Cái này làm cho rất nhiều tôn giả lo lắng vô cùng. Nhưng là, bọn họ cũng không thể tránh được. Bây giờ, thần giới còn có ai có thể cùng ma tộc tranh phong? Và lại, tự mình danh hiệu thần hoàng tự mình hạ lệnh, muốn cùng ma tộc hợp tác, đồng thời mở ra thế giới chi hải, bọn họ, có thể làm được gì? Thiên ma tộc, ma tang. Cựu thiên đại năng phân ra thần hồn thân, dung nhập vào một người ma khu bên trong. Bây giờ, hắn dẫn dắt ma giới chư hoàng, xa nhìn tiền phương thế giới chi hải. Thế giới chi hải nhìn tiền phương mảnh khu vực kia, hắn không khỏi hơi hí mắt ra. Sớm trong 9 tầng trời lúc, hắn liền đối với thế giới này chi hải tràn đầy hiếu kỳ. Truyền thuyết, nơi này có đại thế giới này cuối cùng bí mật. Nơi này có đi thông vĩnh sinh đại môn. Cho dù là thánh nhân, cũng vì đó lửa nóng. Ma tang chỉ là một chuẩn thánh. Đối với thế giới chi hải, tự nhiên cũng càng là tràn đầy mong đợi. Nếu ở bên trong có cảm giác ngộ, có hay không, có thể nhất cử bước vào thánh nhân cảnh. Đại nhân, thế giới chi hải liền ở phía trước, chúng ta là hay không muốn bắt đầu hành động? Ma sư không người, hướng ma tang thi lễ nói. Đều là thiên ma tộc, ma sư đối với cái này cái đến từ cựu thiên đại năng tràn đầy kính ý. Đồng thời, hắn là như vậy không kịp chờ đợi muốn đi vào thế giới chi hải, đi tìm kia thần đạo cuối cùng bí mật. Trước hết để cho các tộc, sửa sang lại đại trận, công kích giới bích, mở ra một con đường. Ma tang mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng ma sư nói. Đồng thời, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía thần giới đại quân. Tân Hạo, ngươi nếu đến, vừa làm xuất lực, nếu không, ngươi muốn tiến vào thế giới chi hải, bản tọa, có thể không đáp ứng. Hắn hướng Khương Hạo nói. Khương Hạo, đến từ cửu thiên, luân hồi tộc một tên hậu bối, được đặt tên là Tân Hạo. Ta tự sẽ xuất thủ. Khương Hạo nhìn xa mà. Được, rất tốt. Ma tang khẽ gật đầu. Sau đó, ma tộc đại quân, tạo thành vạn ma đại trận. Đến ngàn vạn tính toán ma tộc đại quân ngưng tụ thành trận, kia ma vân ngưng tụ, khiến cho thiên khung cũng trở nên đen nhánh lên. Bên cạnh, còn có minh tộc đại quân xuất thủ. Minh tộc danh hiệu Minh Hoàng cũng. Đại trận ngưng tụ, minh khí ngút trời, hóa thành một tôn vạn trượng minh thần. Minh thần tay cầm giáo, chính là xẹt qua chân trời, về phía trước kia mơ hồ thế giới giới bích chém tới. Ma tộc vạn ma đại trận, trận pháp kia ngưng tụ, hóa thành một cái ma thương, đâm thủng bầu trời, cũng là đâm về phía giới bích. Xuất thủ. Thần giới bên này, Khương Hạo đã sớm bày đại trận. Trận pháp ngưng tụ đến ngàn vạn tính toán thần linh lực. Rồi sau đó, lực lượng cường đại, toàn bộ tập hợp ở Khương Hạo luân hồi thiên trên đao. Quét. Hai tay của hắn dẫn dắt, thiên đao động một cái, chính là về phía trước giới vực chi vách tường chém tới. Ba phe thế lực cơ hồ là đồng loạt ra tay. Vậy cường đại thế công, hoàn toàn có thể nghiền nát danh hiệu thần hoàng. Loại này thế công, đã đủ để chấn cổ thức kim. Ung ung. Mới ra tay mà thôi, đường lớn kêu ý chí đã chiến minh, hạ xuống kinh khủng thần uy, tựa như muốn ngăn cản những người này xuất thủ. Nhưng là, thế công chém tới, càn khôn tan vỡ, đã hướng về giới vực chi hải. Chương 1217, muốn đi. Ba thế lực lớn đồng loạt ra tay. Kia thế công, kinh thiên động địa. Trong đại trận thần ma toàn bộ đều vô cùng rung động. Bọn họ chỉ thấy trước phương thiên địa ở sụp đổ. Đại đạo ý chí hạ xuống lực lượng kinh khủng, phong tỏa bọn họ. Ung ung. Giới vực chi vách tường đang run rẩy, xuất hiện từng đạo kẽ hở. Mông lung giữa, có thể nhìn thấy, kẽ hở chính giữa, có một mảnh do mông lung đạo văn tập hợp mà thành đại hải. Kia hải, vô biên vô hạn, liếc mắt không cách nào nhìn thấy cuối. Nhưng là, nhưng vào lúc này, đại đạo ý chí hạ xuống, từng đạo lôi kiếp, hướng ba thế lực lớn trận pháp thật sự đang rơi xuống. Đầy trời lôi đình hạ xuống. Có ma giới đại đạo ý chí hoài, cũng có thần giới đại đạo đạo uy. Giới vực ý chí xuất thủ. Bởi vì, bọn họ đều cảm giác được một cổ vượt qua thiên địa càn khôn hạn chế lực lượng xuất hiện. Cho nên, đường lớn này ý chí, không tự chủ được bắt đầu hạ xuống thiên phạt. Là đại đạo ý chí đang xuất thủ. Trong trận pháp, thần giới tu giả hô to. Nhưng là, không chờ bọn họ làm ra phản ứng, kia lôi đình hạ xuống. Ung ung. Từng cái thần linh bị lôi đình đánh trúng, đại trận sụp đổ. Có thần linh trực tiếp bị lôi đình đánh gục. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Ma tộc, thần tộc, minh tộc thần linh tổn thất nặng nề. Mấy tôn hoàng chính là sử dụng trí bảo, ngăn cản kia lôi đình. Các tộc tôn giả cùng trí tôn cũng toàn bộ xuất thủ. Thật là khủng khiếp đại đạo chi phạt. Xem ra, đại đạo ý chí, không cho phép thần giới xuất hiện bực này lực lượng kinh khủng a. Thấy vậy, rất nhiều tôn giả âu sầu trong lòng. Đồng thời, bọn họ cũng cảm giác tiếc nuối. Nếu là như vậy, như vậy, muốn mở ra thế giới kia chi hải, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Dù sao, chỉ cần vận dụng vượt qua đại đạo quy tắc hạn chế lực lượng, sẽ có thiên phạt hạ xuống a. Như vậy, bọn họ lại làm thế nào xuất thủ? Đại đạo ý chí sao? Ma tộc, ma tang kia ma đồng chính giữa như có thiên địa chìm nổi, hắn ngẩng đầu, nhìn hướng về bầu trời, khóe miệng cười lạnh. Ngưng vạn ma đại trận, tiếp tục công kích giới hải. Ma tang mở miệng. Sóng âm rung trời, tràn đầy uy nghiêm. Phải. Ma tộc tôn giả tiếp tục thúc giục đại trận. Ngay sau đó, trận đồ ngưng tụ, nhô lên cao trôi lơ lửng. To trận đồ lớn giống như là màn trời bao la, bao phủ càn khôn. Trận đồ bên dưới, là đến ngàn vạn tính toán ma thần. Đại trận dẫn dắt ma thần chi lực, dung nhập vào trận đồ chính giữa. Ông. Ngay sau đó, ở trong trận đồ, ngưng tụ ra một người vô cùng to lớn viễn cổ thiên ma. Ngày này ma, thật lạ như thế nào thiên địa đủ cao. Hắn lộ ra bàn tay, chính là hướng giới vực chi hải giới bích đánh tới. Ung ung. Bàn tay lộ ra, vô cùng sắc bén. Kêu ma khí, thậm chí ngưng tụ ra trường thương, muốn đâm rách càn khôn. Ẩm. Giới bích run lên, dâng lên từng cơn sóng gợn, lõm xuống xuống. Một kích này, lấy vô thượng trận đồ ngưng tụ đến ngàn vạn tính toán ma thần chi lực, thật quá mạnh mẽ. Thần giới đại đạo ý chí xuất thủ lần nữa. Nhưng là, lần này, ma tang hắn xuất thủ. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn có cối xay trôi lơ lửng, hắn bước dài ra, tay cầm một cán ma thương, chính là về phía trước giới hải chi vách tường đã đâm đi. Ông! Một thương đâm tới, vừa vặn đâm vào kia vạn ma đại trận công phá ra trên cái khe. Nhất thời, giới hải chi vách tường lom xuống, một cái khe to lớn, xuất hiện. Làm kẽ hở này xuất hiện, kia giới trong nước vén lên kinh khủng rung động. Cái loại này rung động lan tràn ra, chấn thiên khung đang run rẩy. Thần giới đều phải sụp đổ. Sức mạnh kia có thể hủy thiên diệt địa. Ông, ở loại lực lượng này đánh vào bên dưới, vạn ma đại trận ngưng tụ thiên ma vỡ nát, ma tang trường thương cũng là bị đẩy lui. Một cổ giới hải rung động cuốn tới, kia vạn ma đại trận bị hất bay, kia thần giới tu giả bị cuốn bay, vô số thần linh bị yên diệt. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, các tộc thần linh vô cùng hoảng sợ. Giới hải thế nào kinh khủng như vậy? Như vậy ba động, không phải là phổ thông thần linh có thể chạm đến a? Từng cái thần linh gào thét bi thương. Không chỉ có như thế, giới chấn động dưới biển đãng xuất rung động, ảnh hưởng thần giới thiên khung. Thiên khung đều run rẩy. Vô số kẽ hở hiện lên. Thiên địa nguyên khí khuấy động, xuất hiện rối loạn tình huống. Hiển nhiên, giới trong nước, lực lượng kia không nên xuất hiện ở thần giới, bây giờ, loạn thần giới đại đạo trật tự, khiến cho thần giới quy tắc có rối loạn dấu hiệu. Thậm chí, tới phải ra tay, đối phó ma tộc đại quân đại đạo thiên phạt chi lực, đều có chỗ yếu bớt. Quả nhiên, giới hải chi lực, sẽ ảnh hưởng thần giới. Ma tộc trong đại quân, Ma Tang trong lòng vui mừng. Đỉnh đầu hắn ma bàn chấn động, đem đến từ giới hải chính giữa lực lượng hóa thành hư vô. Giới hải, không đơn giản a. Ở bên cạnh hắn, mấy cái ma hoàng nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi. Hai lần công kích thế giới chi hải, ma tộc nhưng là chết không ít ma thần a. Bệ hạ, giới hải, không phải là chúng ta có thể đụng, chúng ta, hay lại là lui đi. Đúng vậy, giới hải chính giữa tản mát đi ra lực lượng quá kinh khủng, thật là có thể phai mở vạn linh. Thần tộc thần linh bắt đầu hướng Khương Hạo nói lên rút lui. Bởi vì, giới hải nội lực lượng quá kinh khủng. Bọn họ căn liền không cách nào chạm đến chút nào, chớ nói chi là, tiến vào giới trong nước. Cưỡng ép xông vào giới hải, nhất định chính là tự tìm đường chết. Trừ phi, giới hải mình khai mở cái hở. Nhưng là, cho dù là như vậy, tiến vào chính giữa, cũng là cựu tử nhất sinh. Cho tới giờ khắc này, chư thần đều hiểu giới hải chỗ kinh khủng. Cho dù là những trí tôn đó, cũng đầy mặt nghiêm nghị. Bọn họ rốt cục thì biết, cựu thiên đại năng mơ ước thế giới chi hải, căn thì không phải là bọn họ những thứ này trí tôn có thể chạm đến. Về phần bằng này chứng đạo, nhất định chính là hy vọng xa vời. Bệ hạ, thế giới này chi hải không dễ phá a. Thượng quan thị hoàng, Diêu thị hoàng, Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch hoàng, cũng nhìn hướng Khương Hạo. Bọn họ cũng bắt đầu có chút kiêng kỵ. Chỉ là những thứ kia cho phép ba động, sẽ để cho vô số thần linh hóa thành cho. Có thể tưởng tượng, thế giới chi hải là kinh khủng dường nào. Thế giới chi hải, có vĩnh sinh bí mật, chẳng lẽ, chư vị, không muốn đi xem sao? Khương Hạo mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua các tộc hoàng nói. Chỉ sợ, coi như là có vĩnh sinh bí mật, cũng không phải chúng ta có thể chạm đến a. Cơ thị lao hoàng nói. Chẳng lẽ, chư vị là phải rời khỏi? Khương Hạo lạnh lùng nói. Ta xem, không bằng rút lui trước cách, khác thương đại kế. Thượng quan thị lao hoàng cũng nói. Rời đi. Khương Hạo cười lạnh, đạo, lần này, chính là muốn cưỡng ép phá vỡ giới hải. Ha ha, chư vị, nếu đến, cũng đừng đi. Xa xa, Ma Tang giữ tợn cười một tiếng, lấy ta vạn ma chi đổ, ngưng thiên địa thần lực. Ngay sau đó, hắn bàn tay cuốn một cái, một tấm ma đổ cuốn mà ra. Ma đổ, giống như là một người ma cầm, mở ra hai cánh, ra thiên tế nhật. Toàn bộ giới bờ biển vực, toàn bộ bị bao phủ. Sau đó, đạo văn phong xuống, phong tỏa bát phương. Vù vù. Cái này trận đồ, diễn hóa ra ma cầm, trương khai miệng khổng lồ, chính là hướng phía dưới một nuốt. Ngay sau đó, từng cái thần linh, chỉ cảm giác mình thần nguyên lực toàn bộ bị nuốt vào ma cầm bên trong. Điều này làm cho, trận pháp kia, uy lực tăng lên gấp bội. Nhưng là, lại có một cái thần linh trực tiếp mất mạng. Ở trên trận đồ, ma cầm biến hóa ra, mở ra hai cánh, lại hướng giới vực chi hải xé đi. Chương 1218, thần thương. Ma cầm hấp thu chư thần chi lực, tiếp tục công kích giới hải. Ma Tang đại nhân cũng tiếp tục xuất thủ. Ùng ùng. Giới hải nổ ầm, vang lớn ầm ầm, lại bị xé nứt ra một cái kẽ hở. Nhưng mà, lần này, làm kẽ hở này xuất hiện là thời điểm, thần tộc, ma tộc, minh tộc nhân đều tràn đầy sợ hãi. Hô. Quả nhiên, lại có một trận rung động dâng lên, kinh khủng ba động từ giới trong nước tàn phá mà ra. Khi này ba động tàn phá mà ra, thần giới hư không ở thay đổi, thiên địa cũng giống như muốn sụp đổ. Đại đạo trật tự cũng rối loạn lên. Thiên địa chính giữa, có kẽ hở xuôi ngược, thiên địa nguyên khí, mất đi thăng bằng. Cách đó không xa, có biển lửa cuốn ngược, có núi loan sụp đổ.